Cho dù sau sẽ bị La Nói tìm phiền toái làm khó dễ, bọn họ cũng mặc kệ. Cho dù sự tình lại xấu, còn có thể làm hỏng hiện tại liền mặt mày hốc hác đàn bể. Nhưng mà, tuy rằng đội banh những người này nhận thức sợ hãi chạy trốn, có thể Lý Tư Thần lại dự định cứ như vậy buông tha bọn họ. Lý Tư Thần đón phản bắn trở về bóng đá, lại là một cước vô ly. Phanh. Lúc này đây, cầu ký không có đập phải khuôn mặt cũng không có bắn tới điểu, mà là chuẩn xác mệnh trung trước hết trốn chạy cái đó giáo đội banh đội viên cây hoa cúc. Ô hát. Một đạo tiếng rên rỉ. Thứ nơi này giáo đội banh đội viên trong miệng phát ra rồi. Trong thanh âm này, ẩn chứa thất phân chia thống khổ và ba phần khác thường vui vẻ. Mà loại đau này tịnh vui sướng tới cảm giác kỳ diệu, cũng vì vị này giáo đội banh đội viên mở ra một cái toàn cho thế giới mới. Ngoa tào. Thấy như vậy một màn, mọi người cây hoa cúc không tự chủ được kẹp chặt, vô ý thức lấy tay đi che ở cái mông. Bọn họ đột nhiên phát hiện, coi như mình muốn đảo, cũng không thấy có thể an toàn chạy thoát. Chỉ cần bóng đá ở Lý Tư Thần dưới chân của, vận mạng của bọn họ sẽ rất thê thảm. Vì vậy, những thứ này giáo đội banh các đội viên, lại một lần nữa bỏ qua chạy trốn, xoay người hướng phía Lý Tư Thần phát lai, muốn làm đánh một trận cuối cùng. Đáng tiếc, bọn họ như vậy chạy đi chạy về, đã là lãng phí nhiều lắm quá nhiều thời gian. Khi bọn hắn thật vất vả vọt tới Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết trước mặt thời điểm, nhân số đã từ ban đầu hơn 10-20, giảm mạnh đến rồi 5 cái người. Người còn lại, đều đã thẳng ở trên mặt đất, hoặc là đang cầm khuôn mặt, hoặc là bưng đang hay hoặc giả là đỡ cúc, đang thống khổ rên rỉ kêu thảm. Họ Lý, ngươi nha tận thế, ta cũng không tin, chúng ta 5 cái người, còn không thu thập được 2 người các ngươi. Cái này 5 cái vọt tới Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết trước đây giáo đội banh đội viên, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Theo bọn họ, bị phe mình vây Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết, lúc này là không còn có phiên bản cơ hội. Gần như vậy cự ly, cho dù Lý Tư Thần đá cầu đến, cũng chỉ có thể thương tổn được 1 người. Mặt khác 4 người, đủ để nhào tới đưa hắn giao cho đau nhức đánh một trận. Về phần từng kiên quyết cái tên mập mạp này, bọn họ căn bản cũng không có không coi vào đâu. Có thể vừa lúc đó, một thanh âm đột nhiên vang lên, dù thế nào, các ngươi là dự định ỷ vào nhiều người khi dễ nhân ít. Một cái giáo đội banh đội viên, theo bản năng tiếp lời hồi đáp, không sai, chúng ta chính là muốn ỷ vào nhiều người khi dễ nhân ít. Ha ha, sợ rồi sao? Nói cho ngươi biết, sợ cũng không dùng. Nói đến đây, hắn mạnh phản ứng kịp không thích hợp. Cùng lúc, thanh âm này là từ bọn họ phía sau truyền tới. Ở một phương diện khác, đó là một giọng của nữ nhân. 5 cái giáo đội banh đội viên nhất tề quay đầu, hướng về phía sau nhìn lại. Cái này vừa nhìn, sợ đến bọn họ trên trán mặt dịn ra đại tích hôi lạnh đến. Chút bất chi bất giác, bọn họ dĩ nhiên là bị mười mấy học sinh giao cho bao quanh bao vây. Những học sinh này chung, nữ có nam có, tất cả đều ở căm tức nhìn bọn họ. Người cầm đầu, chính là Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ. Vừa câu kia chất vấn, cũng chính là Đàm Tiếu Tiếu nói. Mà nàng và Lâm Tư Vũ sau lưng những học sinh này, lại tất cả đều là lớp 10A3 đồng học. Tự lần trước ở cờ tờ vờ bên trong phát sinh xung đột tỉnh cùng nơi đánh đàn cái sau, lớp 10A3 những học sinh này giữa lực ngưng tụ liền thay đổi tương đương cường. Thấy có người khi dễ Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết, bọn họ bật người liền từ thao trường các địa phương chạy tới. Hán Nguyên buồn môn còn tưởng rằng, Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết tránh không được hội ai chút đánh. Dù sao bọn họ cách đều khá xa, chạy tới cần thời gian. Có thể chuyện kết quả, cũng làm bọn hắn mở rộng tầm mắt. Lý Tư Thần biểu hiện tương đương hung tàn, lỗ mãng là bằng vào một cái nhỏ tiểu nhân bóng đá, đem đối phương hơn 10-20 người đánh ngã hơn phân nửa, chỉ còn lại có 5 cái người còn đứng tới. Ngươi! Các ngươi muốn làm gì? Bị hơn 10 người giao cho bao quanh vây quanh, để cho 5 cái giáo đội banh các đội viên cảm giác gạ lẹt sảng giờ rột. Nếu không phải là bởi vì 4 phía còn có còn lại lớp người nhìn, bọn họ đều muốn cấp cho quỷ. Lúc này đây, không đợi Đàm Tiếu Tiếu mở miệng, Lâm Tư Vũ liền cười lạnh một tiếng, giành nói trước, các ngươi không phải mới vừa nói, muốn ỷ vào nhiều người khi dễ nhân ít sao? Tốt nhất, chúng ta giống như ngươi mong muốn, lấy nhiều người khi dễ nhân ít. Các huynh đệ tỉ muội, còn chờ cái gì? Trên A. Giao cho những thứ này hỗn đản môn một bài học, để cho bọn họ biết, chúng ta lớp 10A3 người, không phải là dễ khi dễ như vậy. Ai ai ai, ngươi làm sao đem lời của ta giao cho đoạt ta? Đàm Tiếu Tiếu ngạc nhiên sửng sốt. Có thể Lâm Tư Vũ không trả lời vấn đề của nàng, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó, lớp 10A3 người cũng chen chúc tới nhào tới, trong nháy mắt liền đem cái này 5 cái giáo đội banh các đội viên ân ngã xuống đất, sau đó liền hành hung một trận. Thấy như vậy một màn, trước này cái bị Lý Tư Thần dùng bóng đá đá trở mình trên đất người, ở vạn phần đồng tình hơn, cũng không nhịn được may mắn, may mà ta sớm đã bị Lý Tư Thần đá ra bóng đá giao cho lật ngược, bằng không, chúng ta cũng sẽ cùng cái này nằm cái bạn thân giống nhau, bị người ân trên mặt đất đau nhức đánh. Cái này trận, thế nhưng bị đơn thuần làm mất mặt, bán điểu cùng bạo cúc, muốn thảm thống hơn a. Giáo đội banh những người này đột nhiên cảm thấy, nguyên lai Lý Tư Thần vẫn còn rất ôn nhu a. Đô đô đô. Một trận bén nhọn tiếng cười ở phía sau vang lên, u đọc sách mấy người ở phía trên thao trường thể dục lao sư, cuối cùng là phản ứng kịp không được bình thường, cuống quýt là một bên thổi chạm canh gác, một bên từ bốn phía chạy tới. Bọn họ không có biện pháp không nóng nổi, cái này đại tỷ quả thực chính là hơn 10 người quần đầu đại tràng diện a. Ra lớn như vậy chuyện tiết, bọn họ những lao sư này có thể đều là phải chịu trách nhiệm. Đừng đánh cái, đều đừng đánh cái. Chuyện gì xảy ra? Tại sao phải đánh nhau? Nhanh lên dừng tay cho ta. Đình. Đều dừng lại cho ta đến. Đừng nữa đánh. Mấy người thể dục lao sư một bên gọi, một bên kéo người. Phế đi sức của chín châu hai hổ, cuối cùng là để cho lớp 10A3 các học sinh ngừng tay. Nhưng mà lúc này, năm cái bị bọn họ ân trên mặt đất hành hung người, sớm đã là mình đầy thương tích, vô cùng thê lương. Chương 179, người nào hội xong đời. Nam Sơn Trung học giáo đội banh huấn luyện viên, đồng thời cũng là trong trường học mặt thể dục lao sư Thôi Phạm, ở bỏ vào biến mất sau, cũng vội và chạy tới. Thủ phát. Thấy nằm đầy đất đội banh đội viên, hắn nhất thời liền phát hỏa. Đùa gì thế đây? Thị Lý Diện Trung học bóng đá liên kết lập tức liền muốn bắt đầu, đội banh liên can chủ lực cầu thủ nếu như ở phía sau bị thương, còn làm sao đi vi tái, còn làm sao đi đoạt thành tích ra. Vì vậy, hắn cũng không đi hỏi sự kiện nguyên nhân gây ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ vào lớp 10A3 các học sinh liền gào lên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi là người nào ban học sinh? Tại sao muốn vi ẩu chúng ta đội banh người? Còn có thiên lý hay không? Còn giảng không nói vương pháp A? Vừa nghe lời này, từ xưa sư không vui. Hắn và Cao Tử luyến tiếc giống nhau, đều là bao che cho con người. Học sinh của mình có thể chỉ trích, nhưng là người khác tuyệt đối không cho phép. Hư lệnh một tiếng sau, từ xưa sư cất bước chắn Thôi Phàm trước người, nói rằng, thôi lão sư. Đánh nhau nguyên nhân đều ngược lại biết rõ ràng, ngươi có thể chớ nóng vội vội vàng có kết luận loạn chỉ trích người. Theo ta thấy, chuyện này, không cần thiết chính là ta học sinh lỗi. Thôi Phàm không trung dần hiện ra sừng sốt, sau đó gầm hét lên, từ xưa xưa, ngươi lời này là có ý gì? Chẳng lẽ, ngươi còn muốn đem sự tình trách nhiệm ngã quỵ chúng ta đội banh các đội viên trên đầu không được? Ngươi cho ta nhìn cho kỹ, chúng ta đội banh người, có thể tất cả đều bị đánh nằm trên đất. Mà của ngươi này học sinh... Có thể tất cả đều là sinh long hoặc hổ, không có một cái nào là mang theo tổn thương A. Từ xưa sư chân mày cau lại, ngươi giống cái gì giống? Chúng ta bây giờ là ở giảng đạo lý, không phải là ở so với ai khác gầm thanh nha đại. Từng kiên quyết xen vào nói nói, chính là, thanh âm đại không có nghĩa là liền chiếm lễ. Chuyện này, vốn chính là đội banh người khiêu khích trước đây, chúng ta chẳng qua là tự vệ mà thôi. Về phần tại sao đội banh người tất cả đều bị đánh ngã trên mặt đất, mà người của chúng ta nhưng không có thụ thương. Đó chỉ có thể nói một vấn đề. Chính là những hàng này không có bản lĩnh. Giáo đội banh người nghe thấy được những lời này, đều không tự chủ được đỏ mặt. Cũng không phải là sao hơn 10-20 người vây công hai người, nếu không có đem hai người kia khô nằm xuống, trái lại còn bị đối phương giao cho phản. Đây không phải là không có bản lĩnh, vậy là cái gì? Thôi Phàm cũng không biết chuyện nguyên nhân gây ra, hắn chỉ thấy mình cầu thủ thụ thương ngã xuống đất, liền nhận định là lớp 10A3 lỗi. Lúc này, khi hắn nghe thấy được từng kiên quyết lời nói sau, cũng không có đi hỏi ý kiến hỏi đội viên mình tình huống, trực tiếp liền chỉ trích đứng lên, nghe một chút. Từ xưa xưa, ngươi nghe một chút ngươi học sinh nói những lời này. Đánh người không biết hối cải, trái lại còn ở nơi này châm chọc khiêu khích, quả thực cũng không cách nào vô thiên đây. Như vậy học sinh, chờ sau này ly khai vườn trường đi lên xã hội đáp lại. Chẳng phải là muốn trở thành lũ ác tính sâu mọt. Thôi lão sư, ngươi lời nói này đã có thể hơi quá đáng. Từ xưa xưa cũng mạo hỏa. Thôi Phàm không chút nào tỏ ra yếu kém, ta liền đã nói như vậy, thế nào đi? Ta đội banh đội viên đều bị đả thương, chẳng lẽ còn không chính xác ta nói mấy lời công đạo? Nhãn nhìn hai người này dương cung bạc kiếm, rất có thể hội nảy lên xung đột, bốn phía những thứ khác thể dục lão sư vội vàng bắt đầu giật lại hai người, tỉnh thất truy bắt thiệt khuyên. Chớ nổi giận, xin bớt giận. Các vừa mới đánh xong cái, hai người các ngươi lão sư chẳng lẽ còn nếu đánh một trận? Nhiều như vậy học sinh nhìn đây, cũng không ngại mất mặt. Sự tình đều đã huyên rất lớn được rồi, hai người các ngươi cũng đừng làm loạn thêm. Từ xưa xưa cùng Thôi Phàm bị các vị đồng thời giao cho giật lại, tuy rằng sẽ không lại có cái gì chi thể thượng xung đột, nhưng vẫn ở chỗ cũ cãi nhau. Ta đội viên bị đánh tổn thương, chuyện như vậy thật sự là rất ác liệt, tuyệt đối không thể đơn giản quên đi. Nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc hung thủ, đưa ta các đội viên một cái công đạo mới được. Thôi Phàm gầm thét nói rằng, từ xưa sư cũng không cam tỏ ra yếu kém, kêu lớn, yên tâm, ta cũng bất đồng ý chuyện này qua loa chấm dứt. Đệ tử của ta tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cố đánh người, phương diện này nhất định là có nguyên nhân. Đến tột cùng là người nào khơi mào chuyện nguyên nhân, nhất định phải điều tra rõ, không thể để cho đệ tử của ta môn, không duyên cớ vô cớ trên lưng một cái hát qua. Song phương người nào cũng không chịu thoái nhượng, hơn nữa quần đầu loại chuyện này, ảnh hưởng phi thường lớn, liên can thể dục lao sư cũng không dám vội vàng có kết luận tự ý làm chủ. Cuối cùng, trải qua thương lượng, bọn họ nhất trí quyết định, để cho hiệu trưởng để giải quyết chuyện lần này nguyên nhân. Thôi Phàm hướng về phía giáo đội banh một đám người phân phó nói, La nói, Lôi Dũng, hai người các ngươi là đội bóng đội trưởng cùng đội phó, theo ta cùng nơi đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Yên tâm, huấn luyện viên ta tuyệt đối sẽ giúp các ngươi đòi lại một cái công đạo tới. Người còn lại, đều đi trường học phòng cứu thương trị liệu thoáng cái thương thế. Lôi Dũng sắc mặt hơi đổi một chút, thừa dịp Thôi Phàm xoay người không có chú ý tới hắn thời cơ, lặng lẽ tiến tới La nói bên cạnh, nhỏ giọng dò hỏi. Nói ca, làm sao bây giờ à? Chuyện lần này, đích thật là chúng ta khiêu khích trước đây A Vạn Nhất bị tra ra được, chẳng phải là muốn ai xử phạt. Ta cũng không muốn lương xử phạt tốt nghiệp A. Không có gì phải sợ. La nói hừ lạnh một tiếng, hồi đáp, chuyện này nguyên nhân gây ra, ngoại trừ chúng ta đội banh người ra, cũng chỉ có Lý Tư Thần cùng cái đó mập mạp chết bầm biết. Chúng ta chỉ cần thống nhất đường kính, giả định là đúng phương vô lý đánh người trước đây, liền chắc chắn sẽ không có sự tình. Đừng quên. Chúng ta thế nhưng bị thương trên người. Mà những lao sư này ở chạy tới thời điểm, cũng là chính mắt thấy lớp 10A3 đám người kia, ở vi ẩu đội viên của chúng ta. Tình huống hiện tại, đối với chúng ta tương đương có lợi. Hiểu. Lôi Dũng gật đầu, sau đó tìm đến mấy người bạn bè, đem La nói căn dặn giảng cho bọn hắn nghe. Để cho bọn họ đi nói cho giáo đội banh thành viên khác, nhất định phải thống nhất đường kính, giả định là Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết vô lý khiêu khích đồng thời động thủ trước đánh người. Khi bọn hắn lặng lẽ bận rộn thời điểm, từ xưa sư cũng ở đây hướng về phía Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết nói rằng, hai người các ngươi theo ta cùng nơi đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Yên tâm, chỉ cần sự tình đúng như các ngươi theo như lời, là đúng phương khiêu khích trước đây, ta nhất định sẽ toàn lực giữ gìn các ngươi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào vu hãm các ngươi. Hảo. U đọc sách từng kiên quyết dùng sức gật đầu, mà Lý Tư Thần đây, lại là một bộ không sao cả biểu tình. Để cho hiệu trưởng đến quyết định chuyện này. Đàm Tiếu Tiếu mắt liếc La nói, Lôi Dũng đẳng cấp giáo đội banh thành viên, vì bọn họ ở trong lòng mặc niệm thoáng cái, tên đáng thương, các ngươi lúc này đây, là đình sắt tận thế đây. Đàm Tiếu Tiếu rất rõ ràng, Nam Sơn Trung học hiệu trưởng Triệu Thuận Thành là biết Lý Tư Thần cùng Lâm Mộ Tuyết quan hệ. Đừng nói chuyện này, vốn chính là Lý Tư Thần chiếm lễ. Cho dù hắn không để ý tới, Triệu Thuận Thành cũng nhất định là muốn che chở hắn. Phải biết rằng, ở Nam Sơn Trung học bên trong, Triệu Thuận Thành ai cũng dám đắc tội, nhưng có hai người. Cũng trăm triệu không dám đắc tội. Một cái tự nhiên là Lâm Tư Vũ, mà một người đây, chính là Lý Tư Thần. Không có biện pháp, ai bảo cái này Nam Sơn Trung học, là Lâm Mộ Tuyết tài sản riêng đây. Mà Lý Tư Thần đối với Lâm Mộ Tuyết mà nói, lại là một cái không phải là thân nhân còn hơn thân nhân người đâu. Chương 180, ngươi xuề ở phải loại nào? Làm từ xưa sư cùng Thôi Phàm mang theo hai bên học sinh đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng thời điểm, hiệu trưởng Triệu Thuận Thành đang xử lý tới một số văn kiện. Ngẩng đầu nhìn dẫn đầu đi vào phòng làm việc từ xưa sư cùng Thôi Phàm, hắn nhíu nhíu mày, trên mặt hiện lên lau một cái bất mãn, bởi vì hắn rất không thích có người ở hắn chuyên tâm làm việc thời điểm chạy tới quấy rầy. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền thu hồi cái này ti bất mãn, đồng thời đứng dậy đón chào. Nguyên nhân đây, rất đơn giản, hắn thấy được Lý Tư Thần. Đối với Lý Tư Thần, hắn kỳ thực tịnh không coi là nhiều lý giải, nhưng hắn biết, đây là giáo đồng Lâm Mộ Tuyết phi thường coi trọng đệ đệ, liền vậy là đủ rồi. Triệu Thuận Thành trả hết nợ sở nhớ kỹ, Lý Tư Thần ngày đầu tiên đi tới trường học thì, hướng hắn nói lên bảo mật yêu cầu. Do đó, hắn tuy rằng đứng dậy nên đón, nhưng cũng không có biểu hiện rất khoa trương, nhưng mà cùng cổ, thôi hai vị lao sư nắm tay, sau đó bất động thanh sắc hướng Lý Tư Thần gật đầu, thái độ rất là cung kính. Vô luận là cổ, thôi hai vị lao sư hay là La nói, Lôi Dũng cùng từng kiên quyết cái này ba học sinh, cũng không có chú ý tới điểm này. Đánh xong chào hỏi sau. Triệu Thuận Thành ý bảo tất cả mọi người tọa, bản thân cũng tọa về tới bàn công tác sau đó mới hỏi, các ngươi nhiều người như vậy tới tìm ta, có chuyện gì không? Thôi Phàm sát xuất mở miệng trước, là như vậy, vừa chúng ta giáo đội banh các đội viên, bị lớp 10A3 những học sinh này đánh. Vừa nghe lời này, từ xưa sư nhất thời liền vừa giận, nguyên nhân đều ngược lại điều tra rõ, ngươi cũng đừng lung tung giao cho chuyện này chớm. Hiệu trưởng, là như vậy, vừa giáo đội banh người cùng lớp 10A3 học sinh giữa, nghĩ đến xung đột tranh cãi. cuối cùng diễn biến trở thành quần đầu. Triệu Thuận Thành trên mặt của vốn đang mang theo cười, thế nhưng vừa nghe đến hai vị lời của lão sư, nhất thời là bị hách liếc khuôn mặt, nhảy thoáng cái liền đứng lên, lớn tiếng chất vấn, cái gì? Đánh nhau. Lớp 10A3 người cùng giáo đội banh người đánh nhau. Lớp 10A3. Đây chính là Lý Tư Thần cùng Lâm Tư Vũ hai người chỗ ở lớp A. Nếu như hai người kia đang đánh cái trong quá trình bị cái gì tổn thương, giáo đồng Lâm Mộ Tuyết vẫn cho nổi trận lôi đình A. Vậy hắn cái này hiệu trưởng, hơn phân nửa cũng làm như chấm dứt. Nghĩ đến mình hiệu trưởng vị trí tràn ngập nguy cơ, Triệu Thuận Thành bật người liền cấp ra một thân hôi lạnh đến. Thôi Phàm còn tưởng rằng Triệu Thuận Thành khẩn trương, là bởi vì trong trường học mặt xảy ra quần đầu sự kiện, mang tiếp lời đầu nói rằng, cũng không phải là sao. Hiệu trưởng, ngươi nói lớp 10A3 những thứ này hùng hài tử, thật là vô pháp vô thiên. Ta lúc đó đi qua thời điểm, đúng dịp thấy bọn họ ở vi ẩu đội viên của chúng ta. Hơn 10 người vi ẩu chúng ta 5 cái đội viên A. Trang cảnh thật là rất thảm A. Hiệu trưởng, ngươi có thể nhất định phải vì chúng ta mà đội banh các đội viên, đòi lại một cái công đạo A. Triệu Thuận Thành lúc này nào có thời gian nghe Thôi Phàm lời vô ích A. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Lý Tư Thần, ân cần dò hỏi, bị thương sao? Thôi Phàm không biết Triệu Thuận Thành ở hỏi Lý Tư Thần, còn tưởng rằng hắn ở hỏi mình đây, vội vàng trả lời, đương nhiên bị thương. La nói, Lôi Dũng, mau đứng lên để cho hiệu trưởng xem thương thế của các ngươi. La nói cùng Lôi Dũng vội vàng đứng dậy, đứng ở Triệu Thuận Thành trước người, cùng hô lên, hiệu trưởng. Lúc này, La nói cùng Lôi Dũng mặt của đã triệt để sung huyết bệnh phủ, tựu là đầu heo giống nhau. Đột nhiên nô ra, không chỉ có để cho Triệu Thuận Thành không có thể đủ nhận ra hai người bọn họ đến, còn bị giật mình, bật thốt lên kinh hô, các ngươi là cái quỷ gì. La nói cùng Lôi Dũng được kêu là một cái A, buồn bực hồi đáp, hiệu trưởng. Ta là đội banh La nói, Lôi Dũng, à. Triệu Thuận Thành tỉ mỉ phân rõ, cuối cùng là nhận ra hai người đến, kinh ngạc hỏi, ngươi là La nói. Ngươi là Lôi Dũng. Ôi, các ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Đều là bị hắn dùng bóng đá đánh. La nói cùng Lôi Dũng nhất tề nhất chỉ Lý Tư Thần, miệng đồng thanh nói, hiệu trưởng, ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho chúng ta, trừng phạt nghiêm khắc cái này đá cầu hung thủ đả thương người a. Trừng phạt nghiêm khắc Lý Tư Thần. Đùa gì thế? Triệu Thuận Thành bị La nói cùng Lôi Dũng lời của hai người, giao cho cả kinh run run một cái. Hắn đối với hai người kia, cũng xem không vừa mắt, hai người các ngươi hôn tiểu tử, là cảm thấy ta đây cái hiệu trưởng ngồi rất an ổn, muốn để cho ta cái địa phương kia đổi lại cái cương vị sao các ngươi thật không phải là cựu nhân của ta phái tới mưu hại ta sao. Tuy rằng trong lòng rất thoải mái, có thể Triệu Thuận Thành lòng dạ rất sâu, cũng không có đem tâm tình của mình biểu lộ ra. Nhưng mà không mặn không lạt nói câu, yên tâm, ta nhất định sẽ tra rõ việc này, để cho chân tướng thủy lạc thạch xuất. Sau đó, hắn không hề phản ứng La nói cùng Lôi Dũng, ngược lại hướng Lý Tư Thần dò hỏi, thế nào, các ngươi có bị thương sao? Lý Tư Thần lắc đầu, cảm tạ Triệu hiệu trưởng quan tâm, chúng ta cũng không có thụ thương. Triệu Thuận Thành nhất thời thở dài một hơi, bật thốt lên, không có thụ thương là tốt rồi, không có thụ thương là tốt rồi à. Nghe những lời này, La nói cùng Lôi Dũng nhất thời ngẩn ra. Hiệu trưởng, ngươi lời này là có ý gì à? Vì sao Lý Tư Thần bọn họ không có thụ thương là tốt rồi? Mà chúng ta bị thương, ngươi nhưng hỏi cũng không có qua hỏi một chút ta. Ui ui ui. Nhớ ngươi xem ở đây a. Hai chúng ta phải người bị thương thật là tốt đi. Ngươi mắt mù sao ngươi nhốt tâm lầm người được rồi? Triệu Thuận Thành cũng đã nhận ra bản thân câu nói mới vừa rồi kia có chút không lớn đối với. Mặc dù nói, hắn ở chuyện này mặt trên, nhất định là muốn có khuynh hướng Lý Tư Thần, nhưng cũng không có thể làm quá mức. Nếu như đưa tới dư luận tranh luận, cũng là tương đương phiền toái. Ho khan một tiếng sau, Triệu Thuận Thành nói rằng, đừng hiểu lầm, ta chỉ là không hy vọng có nhiều người hơn thụ thương mà thôi. Dĩ nhiên, đối với bị thương đồng học, ta cũng vậy tương đương đồng tình. Ừ, các ngươi người nào tới trước nói một chút, các ngươi song phương tại sao phải đánh nhau, là ai ra tay trước? Lôi Dũng dẫn đầu đứng lên. Ở trong thao trường thời điểm, hắn cũng đã cùng La nói tiến hành qua câu thông. Lúc này, ngay trước mặt hiệu trưởng, hắn thao thao bất tuyệt nói rằng, hiệu trưởng, chuyện là như vậy. Chúng ta giáo đội banh người, ở phía trên thao trường tiến hành mỗi ngày theo thông lệ huấn luyện. Không cẩn thận đem cầu thích thiên, đánh đến nơi này vị làm bạn học. Sự tình phát sinh sau, chúng ta La đội trưởng trước tiên liền đi tới tiến hành rồi chịu nhận lỗi, thái độ là tương đối thành khẩn. Thế nhưng hai vị này đồng học đây, lại y theo không buông tha, trước sau đá ra bóng đá, đã thương chúng ta đội banh trong đại bộ phận người. Đối với nói xạo, Lôi Dũng hiển nhiên là rất có kinh nghiệm. Hắn những lời này, nửa thật nửa giả, làm cho rất khó tìm nảy sinh cái hở. Hắn mới vừa nói xong, Thôi Phàm liền đứng dậy, kêu ầm lên, có nghe thấy hay không? Có nghe thấy hay không? Chân tướng của chuyện đã rất rõ ràng. Chính là hai cái này học sinh cố ý đả thương người trước đây, gọi tới lớp 10A3 học sinh tập thể vi hầu ở phía sau. Phía trên thao trường, Cầu Thích Thiên đánh tới người là khó tránh khỏi sự tình. UU đọc sách chúng ta cầu thủ đã chịu nhận lỗi, nhưng vẫn là đã chúng đánh một trận, quả nhiên là oan rất ta. Trừng phạt nghiêm khắc, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc hai cái này đánh người hung thủ. Ác, được rồi, còn có lớp 10A3 mấy cái khác đái linh quần đầu người, giống như cái gì Lầm Tư Vũ A, Đàm Tiếu Tiêu A Chi Lưu, tất cả đều cho trừng phạt nghiêm khắc. Cái gì? Không chỉ có muốn trừng phạt nghiêm khắc Lý Tư Thần, còn muốn trừng phạt nghiêm khắc Lâm Tư Vũ. Ngươi nha thực sự là chê ta sống rất an ổn a. Triệu Thuận Thành như lúc ngực, hơi kém không có bị Thôi Phạm những lời này dọa cho nảy sinh bệnh tim đến. Mà từng kiên quyết, còn lại là bị Lôi Dũng phen này vu oan giá họa cho chọc giận. Thế nhưng ngay hắn chuẩn bị phản bác thời điểm, một người nhưng đoạt mở miệng trước, hắn đang nói láo. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, tất cả đều là một bộ sợ ngây người biểu tình. Bởi vì nói lời này không là người khác, chính là La Nói. Lôi Dũng bị khiếp sợ lợi hại nhất, hắn thực sự rất muốn hỏi một chút La Nói, ngươi nha rốt cuộc là đang nháo loại nào a? Chương 181, Trúc Do hoặc Tâm Thuật. Triệu Thuận Thành là trước hết phản ứng kịp. Đang lúc mọi người còn trợn mắt hốc mồm thời điểm, hắn đã chất vấn, La Nói, ngươi nói người nào đang nói láo. Thôi Phàm cũng lập tức trở lại, vội vàng nhắc nhở, La Nói, ngươi cũng không nên hồ ngôn loạn ngữ, nhất định phải suy nghĩ cho kỹ hơn nữa a. Triệu Thuận Thành sắc mặt trầm xuống, không chút khách khí mắng, thôi lão sư, ngươi câm miệng cho ta, để cho La Nói chính hắn mà nói. Thôi Phàm biểu tình nhất thời thay đổi lúng túng, ấp úng vài câu, nhưng cũng không dám. Nữa giống như lúc trước như vậy lớn giọng nói chuyện. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng dâng lên nhất chút bất an, lẽ nào lần này hậu đả sự kiện, thật là sai ở trường đội banh bên này sao không nên a, người của chúng ta, thế nhưng tập thể mang thương. Mà lớp 10A3 học sinh, cũng đánh giám không có. Rất hiển nhiên, chúng ta giáo đội banh phải người bị hại a. Đáng tiếc chuyện phát triển, cũng cùng hắn phỏng đoán tuyệt nhiên khác nhau. Chỉ thấy La Nói đứng lên, mang tay chỉ Lôi Dũng, hắn đang nói láo. Tuy rằng Lôi Dũng sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng đang nghe được những lời này sau hay là triệt để mắt choáng váng. La đội Lôi Dũng há to miệng, rất muốn chất hỏi một chút La Nói. Có thể là bởi vì quá khẩn trương, rất hoảng loạn, dạ một lúc lâu, cũng liền chỉ biệt xuất như thế hai chữ đến. Triệu Thuận Thành lại thừa thế hỏi, vậy ngươi mà nói, chuyện này chân tướng là cái gì? La Nói gật đầu, trầm giọng nói rằng, chuyện là như vậy, ở trên thứ bảy giáo nữ tử bóng chuyền liên kết chung. Lý Tư Thần chỉ huy lớp 10A3 chiến thắng Hà Quyên người ký tên đầu tiên trong văn kiện cấp 3 lục ban, để cho Hà Quyên ở toàn trường đồng học trước mặt của mất hết mặt. Vì vậy, ta chỉ muốn báo thù cho Hà Quyên tuyết hận, đem Lý Tư Thần giao cho hung hăng đau nhức đánh một trận. Xế chiều hôm nay, khi chúng ta ở phía trên thao trường tiến hành theo thông lệ lúc huấn luyện, vừa mới là thấy được Lý Tư Thần cùng cái tên mập mạp này đứng ở bên thao trường, ta liền cố ý đem cầu đá tới, muốn làm tức giận bọn họ, dẫn bọn họ sát xuất động thủ trước. Ngoài tất cả mọi người dự liệu một màn xuất hiện. La Nói dĩ nhiên là đem ý đồ của mình cùng kế hoạch toàn bộ thác xuất, một chút giấu giếm cũng không có. Loại này thẳng thắn thái độ, đơn giản là tốt làm cho có chút mao cốt tùng nhiên. Từng kiên quyết kinh ngạc há to miệng, hắn lấy cùi trỏ lặng lẽ thọt bên cạnh Lý Tư Thần, nhỏ giọng dò hỏi, thần ca, đây là cái gì tình huống a? Vì sao La Nói sẽ chủ động thừa nhận việc này? Hắn sẽ không phải là chúng ta đi. Cái này đại tỷ hoàn toàn liền không phải của hắn tác phong được rồi. Nguyên bản ở đến phòng làm việc của hiệu trưởng trên đường, từng kiên quyết còn đang suy nghĩ, muốn nói như thế nào, mới có thể để cho hiệu trưởng tin tưởng sự kiện nguyên nhân gây ra ở chỗ giáo đội banh người này vô lễ khiêu khích. Hắn thấy, cái này sẽ là nhất kiện độ khó hệ số rất cao chuyện tiết. Dù sao, giáo đội banh thành viên người người đều mang tổn thương, thấy thế nào, đều càng giống như là thụ hại nhất phương. Có thể hắn vạn lần không ngờ, thời khắc mấu chốt, La Nói vậy mà chủ động nhảy ra ngoài cung khai tỉnh thừa nhận qua sai. Như vậy nội dung vở kịch, thật sự là toát ra quá nhanh quá lớn, làm cho hoàn toàn xem không hiểu a. Lý Tư Thần cười cười, có thể, là hắn lương tâm phát hiện đi. Như vậy, sự tình thật là La Nói lương tâm phát hiện, cho nên mới đem chân tướng của chuyện từ đầu tới đuôi toàn bộ thác xuất sao. Dĩ nhiên không phải như vậy. Trên thực tế, La Nói sở dĩ sẽ lúc này nói ra tình hình thực tế, hoàn toàn là bởi vì hắn bị thôi miên. Mà thôi miên người của hắn, chính là Lý Tư Thần. Bất quá. Lý Tư Thần dùng thôi miên phương pháp, cũng không phải hiện đại thôi miên là bạn học chung lưu hành vài loại phương pháp. Hắn dùng, là trúc do thuật chung một loại thôi miên thủ đoạn. Trúc do thuật, khởi nguyên từ thượng cổ vu thuật, lịch sử tương đối đã lâu. Ở ngoài sáng đại thời điểm, nó là Thái Y viện y thuật thập tam khoa một trong, ý tứ này đây thảo dược, phụ lục và chú thuật đến chữa bệnh đi đau nhức. Mà thôi miên đây, cũng chính là trúc do thuật trong dùng để chữa bệnh nhiều loại một trong thủ đoạn. Kỳ thực, trúc do thuật tuy rằng bị quy nạp ở tại y khoa trong, có thể nó bản chất, cũng phong thủy ngũ hành một bộ này lý luận. Bởi vì nó chữa bệnh, vô luận là dùng thảo dược, phù lục vẫn còn chú thuật, cũng là vì điều chỉnh bên trong cơ thể phong thủy ngũ hành, khiến biểu thị đạt được một cái hòa hài trạng thái, do đó chỉ giúp bệnh. Chuyện của tu, Inet trong giới tự nhiên có phong thủy ngũ hành, bên trong cơ thể cũng có phong thủy ngũ hành. Trong giới tự nhiên phong thủy ngũ hành xảy ra vấn đề, nặng thì sơn băng địa liệt, biển gầm cơn lốc, nhẹ thì khiến một nhà đầy đất thai ách nặng nề, không được căn bình. Mà bên trong cơ thể phong thủy ngũ hành xảy ra vấn đề, nặng thì ly mắc bệnh nan y, cửa nát nhà tan, nhẹ thì môi vận chuyển thân, bệnh nhẹ không ngừng. Nói như vậy, phong thủy sư xử lý là trong giới tự nhiên phong thủy vấn đề, mà y gia còn lại là trị liệu bên trong cơ thể phong thủy vấn đề. Bất quá, đối với Lý Tư Thần loại trình độ này phong thủy tông sư mà nói, vô luận là thiên nhiên trong phong thủy vấn đề hay là bên trong cơ thể phong thủy vấn đề, cũng có thể tùy tâm sở dục đi sửa đổi. Tỷ như La nói, chính là khi tiến vào phòng làm việc của hiệu trưởng thời điểm, bị Lý Tư Thần len lén đem một quả phong thủy đồng tiền bỏ hắn trong túi, ảnh hưởng cải biến bên trong thân thể của hắn bộ phong thủy ngũ hành, để cho hắn ở chút bất chi bất giác, cư ngụ chỗ đến rồi một loại tinh thần hư nhược trạng thái. Đồng thời bởi vì hoán hận, La nói ở đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng sau, vẫn luôn có căm tức nhìn Lý Tư Thần. Nhưng do đó, ở chút bất chi bất giác, bị Lý Tư Thần rất nhỏ mà có quy luật biểu tình, ánh mắt biến hóa, giao cho mê hoặc tâm trí tỉnh cuối cùng bị thôi miên. Phong thủy đồng tiền dẫn đến tinh thần suy yếu, biểu tình, ánh mắt biến hóa hướng dẫn mê hoặc. Loại này hai bút cùng vẽ phương thức, ở chút do có gì mặt bị gọi hoặc tâm. Lúc ban đầu, hoặc tâm loại kỹ thuật này chỉ dùng để lại trị liệu một số bệnh tâm lý và ngoại khoa giải phẫu trước gây tê công tác. Thế nhưng đến rồi Minh Triều thời kỳ, cái này biện pháp bị Đông Xưởng người của Cẩm Y Vệ giao cho học được, trở thành Đông Xưởng thiên lao chung, cậy ra mạnh miệng tội phạm quan trọng một loại hữu hiệu bí pháp. Coi như là tâm trí như thế nào đi nữa kiên định người, cũng sẽ ở chút bất chi bất giác bị thôi miên, lại càng không tiêu thuyết La nói như vậy phổ thông học sinh trung học. Nói thật đi, Lý Tư Thần ở La nói trên người của dùng hoặc tâm, nhiều hoặc ít, có chút lên mặt pháo đánh mỗi tư thế. Quá mức lãng phí. Bất quá, nói đi nói lại thì, ai bảo Lý Tư Thần có cái này lãng phí bản lĩnh đây. La nói đem chỉnh chuyện nguyên nhân gây ra, trải qua cùng kết cục, đều nói là tương đối kể lại. Thậm chí còn đem trước cùng giáo đội banh các thành viên thông đồng khẩu cung chuyện tiết, ưu ưu đọc sách cũng cho giảng thuật ra. Một bên Lôi Dũng, nghe là khuôn mặt đều đen. La nói nha La nói, ngươi đặc biệt sao rốt cuộc là muốn làm gì a? Tự mình nghĩ tử coi như khác tạo nên chúng ta nhất thời a. Liên xuyến khẩu cung loại chuyện này đều giao cho nói ra, ngươi nha là muốn để cho giáo đội banh người toàn quân bị diệt đều theo ngươi cùng nơi là xử phạt sao? Chẳng những là hắn, thôi phàm mặt của đồng dạng cũng hắt thấu. Hắn vốn cho là, tự mình bên là chiếm lễ, cho nên mới biểu hiện tương đương cường thế. Nhưng là bây giờ, La nói câu này câu, giống như là một cái nhớ lỗ thai quất vào trên mặt của hắn. Chẳng những là đánh hắn đau đớn không chịu nổi, càng làm cho hắn xấu hổ không ngớt. Rất nhanh, La nói liền đem chỉnh chuyện đều giao cho nói. Triệu Thuận Thành cũng không có vội vã có kết luận, mà là đưa mắt nhìn sang Lôi Dũng, hỏi, Lôi Dũng đồng học, sự tình thật là như La nói theo như lời sao ngươi tốt nhất là giảng lời nói thật, khác nói lao nữa. Bằng không, hậu quả sẽ là tương đương nghiêm trọng. Chương 182, trừng phạt nghiêm khắc. Từ nội tâm mà nói, Lôi Dũng rất muốn phủ nhận. Nhưng vấn đề là, La nói đã đem sự tình giảng thuật như vậy rõ ràng sáng tỏ, để cho hắn căn bản cũng không có biện pháp phủ nhận. Hơn nữa, hắn cũng không xác nhận, bản thân phủ nhận sau, La nói có thể hay không lại nhảy dựng lên chỉ vào hắn mũi nói, người nhà nói xạo. Tất cả rơi vào đường cùng, Lôi Dũng cũng chỉ có thể là nhận mệnh, ủ rũ túi đầu hồi đáp, không sai, chỉnh chuyện, chính là La nói như vậy. Triệu Thuận Thành gật đầu, mặc dù không có hé răng, sắc mặt cũng không có làm sao biến hóa, nhưng trong lòng, cũng đã là đang hỏi vào La nói cùng Lôi Dũng tám đời tổ tông. Không chỉ muốn tụ chúng vi ẩu Lý Tư Thần, còn nghĩ phải đem trách nhiệm vu oan giá họa đến Lý Tư Thần trên đầu đi. Hảo, tốt, các ngươi những thứ này giáo đội banh hỗn đản, làm thật sự là thật tốt quá. Nếu như Lý Tư Thần, thật là trong trường học bị thương, vậy ta còn không được bị Lâm giáo đồng giết chết ta. Các ngươi ở nơi này là đang trả thù Lý Tư Thần A, căn bản là hướng về phía ta tới đây. Thôi phàm không có nhìn ra Triệu Thuận Thành đã là phẫn nộ tới cực điểm, thấy hắn biểu tình bình tĩnh khẽ vướt cảm, còn tưởng rằng hắn đối với La nói, Lôi Dũng thẳng thắn tương đương thỏa mãn. Vì vậy, hắn mở miệng lên tiếng xin xỏ cho, hiệu trưởng, tuy rằng lúc này đây đánh nhau sự kiện sai ở chúng ta giáo đội banh trên thân người, nhưng mà suy nghĩ khi bọn hắn đều bị đả thương đồng thời chủ động dặn dò chỉnh chuyện này ngọn nguồn, còn hy vọng có thể từ nhẹ xử lý A dù sao một tháng sau, thị lý diện học sinh trung học bóng đá liên kết sẽ giật lại mở màn. Chúng ta đáp lại dựa vào bọn họ, đi là trường học tranh đoạt danh dự đây. Hắn lời còn chưa nói hết, Triệu Thuận Thành mặt của liền trầm xuống. Ách thôi Phàm đã nhận ra điểm này, ngôn ngữ nhất thời bị kiềm hãm, không khỏi khẩn trương lên, tình huống gì? Vì sao hiệu trưởng lại đột nhiên thay đổi khuôn mặt? Lẽ nào ta có nói sai nói cái gì sao? Ngay hắn đoán thời điểm, Triệu Thuận Thành đã mở miệng, giọng nói bất thiện dạy dỗ. Thôi lão sư, sự tình đều đến trình độ này, ngươi còn phải che chở giáo đội banh những người này sao hử? Theo ta thấy, giáo đội banh người, sở dĩ dám như vậy vô pháp vô thiên, thiết kế quần đầu đồng học Tịnh Vu Hoan giá họa, với ngươi ngày thường dung túng nung chiều, có cực lớn quan hệ. Thôi Phàm bị dọa đến mặt mũi trắng bệnh, vội vàng muốn giải thích, hiệu trưởng. Đáng tiếc, Triệu Thuận Thành căn bản cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện, tay ngăn, tiếp tục nói, mượn chuyện lần này mà nói đi, ở ngược lại làm rõ ràng chân tướng thời điểm, ngươi liền ồn ào nói là đội banh người bị khi dễ, Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết đẳng cấp lớp 10A3 đồng học là hung thủ. Chuyện bây giờ tra ra manh mối, ngươi không hướng Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết xin lỗi cũng thì thôi, lại còn nghĩ muốn bao che giáo đội banh những người này. Ngươi làm như vậy, căn bản không phải ở giúp bọn hắn, mà là đang hại bọn họ a. Từ xưa sư phụ Hòa nói, hiệu trưởng nói không sai, ngươi hẳn là hướng đệ tử của ta xin lỗi. Bọn họ danh dự, hơi kém cũng bởi vì ngươi mà bị hủy. Cái này thôi Phàm liếc nhìn Triệu Thuận Thành, lại nhìn nhãn từ xưa sư, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết trên người của. Để cho hắn một cái lao sư dốc lòng cầu học sinh xin lỗi, chuyện như vậy, nếu như đặt ở trước đây, hắn vách đá dựng đứng không có khả năng đồng ý nhưng mà hiện tại, tình thế so với, hắn cũng chỉ có thể là khuất phục. Hít sâu một hơi sau. Thôi Phàm nói rằng, Lý Tư Thần đồng học, từng kiên quyết đồng học, xin lỗi, trước là lao sư trách lầm các ngươi. Lý Tư Thần cũng không có nghĩ tới muốn làm sao làm khó hắn, khoát khoát tay, Vân Đạm Phong khinh nói, biết sai rồi là tốt rồi, lần sau có thể đừng như vậy à. Thôi Phàm còn lại là nghe sắc mặt tối sầm. Bởi vì Lý Tư Thần lời nói này, vô luận giọng điệu vẫn còn nội dung, cũng không giống là học sinh giao cho lão sư nói, hoàn toàn chính là nhất một trưởng bối đang giáo dục làm sai chuyện tiểu hài từ đây. Chỉ thiếu chút nữa ở câu nói này cuối cùng, hơn nữa một câu ngoan, nghe lời. Nhưng mà, càng làm cho Thôi Phàm buồn bực, là Triệu Thuận Thành lời kế tiếp, nhìn một chút, Lý Tư Thần đồng học loại này khoan dung độ lượng nội tâm hùng, là cỡ nào có quân tử khí độ, cỡ nào đáng giá học tập A. Thôi lão sư, ngươi cần phải hướng Lý Tư Thần đồng học nhiều hơn học tập A còn có, nếu Lý Tư Thần đồng học tha thứ ngươi, ngươi có đúng hay không hẳn là nói với hắn tiếng cảm ơn đây. Những lời này đâu phải thì có quân tử khí độ. Còn muốn ta hướng hắn học tập. Hiệu trưởng, đầu óc ngươi không có tú đùa đi. Ta thế nhưng cái lão sư đây, làm sao có thể dốc lòng cầu học sinh học tập đây. Tuy rằng bị tức cho quá, có thể Thôi Phàm vẫn còn giữ vững một tia lanh tĩnh, nhưng mà ở trong lòng rủa xả, cũng không có đem lời nói này nói ra kêu. Bằng không, hắn cột đã có thể không chỉ là mặt. Nói không chừng, kể cả phần công tác này, cũng phải cùng nơi mất. Thôi lão sư, ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh lên hướng Lý Tư Thần đồng học nói lời cảm tạ a. Muốn hiểu lễ phép đây. Triệu Thuận Thành thúc giục. Lao tử đâu phải không biết lễ phép. Người nhà mới không biết lễ phép, cả nhà các ngươi đều không biết lễ phép. Thôi lão sư trong lòng nín một đoàn hỏa, nhưng lại không dám phát, trái lại còn muốn hướng Lý Tư Thần nói lời cảm tạ, loại cảm giác này, cũng đừng nói miệng nhiều khó chịu. Đợi được thôi lão sư nói hết tạ ơn sau, Triệu Thuận Thành lại đem La nói cùng Lôi Dũng gọi vào trước bàn làm việc. Để cho bọn họ tại chỗ đem chuyện đã xảy ra đều giao cho viết xuống đến, đồng thời ký trên tên của mình. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì Triệu Thuận Thành cảm thấy La Nói chủ động thừa nhận lệch lạc một chuyện có chút cổ quái. Tuy rằng không rõ ràng lắm La Nói tại sao phải làm như vậy, nhưng là vì phòng ngừa tha sự sau phản cung không chịu thừa nhận, phải nhường cái này giấy trắng mực đen viết xuống đến mới được. Đối với lần này, La Nói một chút cũng không do dự, nhấc bút lên đến là được. Mà Lôi Dung đây, cũng chỉ có thể là ngoan ngoan theo làm. Sự tình đến nơi này một điểm, hắn chỉ có thể là tranh thủ biểu hiện tốt chút, hy vọng có thể tá này đến giảm thiểu sự phạt. Hai người rất nhanh thì đem chuyện đã xảy ra viết xong, Tịnh ở cuối cùng ký vào tên của mình, ân lên thủ ấn. Triệu Thuận Thành cầm lên nhìn một chút, rất hài lòng, sau đó tuyên bố, lần này đánh nhau sự tình, trách nhiệm đại bộ phận ở trường đội banh bên này. Do đó ta quyết định, dành cho giáo đội banh thành viên, tập thể ký đại qua một lần. Về phần chủ yếu người có trách nhiệm là nói, còn lại là dành cho lưu lại giáo coi xử phạt. Nếu như đang quan sát kỳ bên trong lại phạm sai lầm, liền trực tiếp khai trừ học tịch. T. Nghe thế cái xử phạt, trong phòng làm việc của hiệu trưởng, ngoại trừ Lý Tư Thần ra mọi người, tập thể cũng hít một hơi lương khí. Bởi vì, Này dạng xử phạt quyết định, tương đối nghiêm khắc. Trước đây trong trường học, cũng không phải là không có xuất hiện qua đánh nhau hầu đả chuyện tiết. Có thể giống nhau là cảnh cáo, nghiêm trọng cảnh cáo thì xong rồi, tối đa cũng chính là cái ghi tội xử phạt. Có thể lần này đây, giáo đội banh thành viên, trực tiếp đã bị một cái ký đại qua. UU đọc sách hơn nữa còn là một cái không có kéo, toàn cho đều có phần. Về phần là nói lưu lại giáo coi, càng gần với khai trừ học tịch xử phạt. Không ai chú ý tới, ở Triệu Thuận Thành tuyên bố xử phạt kết quả sau, len lén hướng Lý Tư Thần ném một cái hỏi ý ánh mắt. Khi nhìn đến Lý Tư Thần khẽ gật đầu sau, nên yên tâm thở dài một hơi. Ở Triệu Thuận Thành tuyên bố xử phạt kết quả thời điểm, là nói trên người hoặc tâm thôi miên hiệu quả cũng kết thúc. Hắn hoàn toàn không nhớ rõ bản thân trước nói qua chút gì, đã làm chút gì, chỉ cảm giác mình không sao nói rõ được đã bị xử phạt. Vì vậy, La nói lập tức nhảy cước, cao giọng kháng nghị, chờ một chút, chuyện lần này, tại sao có thể xử phạt chúng ta đây? Lại không phải là lỗi của chúng ta. Rõ ràng là lớp 10A3 người, đã thương chúng ta a. Không phải đâu, nội dung vở kịch lại tới truyền ngoặt. Cái này La nói không là mới vừa mới thừa nhận sai lầm sao, tại sao lại la hét không phải lỗi của hắn. Tiểu tử này không biết là tinh thần phân liệt đi. Ngoại trừ Lý Tư Thần ở ngoài, trong phòng làm việc của hiệu trưởng người còn lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Chương 183, thật điên vẫn còn giả điên. Nói ca, đều đã nhận lầm, cũng đừng náo loạn nữa được không? Lôi Dung nói lầm bầm tới nói rằng, trong lòng còn lại là ở oán giận, nên nói xạo, phủ nhận thời điểm, ngươi nha hết lần này tới lần khác muốn chủ động thừa nhận lệch lạc. Chuyện bây giờ định tính, ngươi lại phải nhảy ra phủ nhận tịnh vu oan giá họa. Ca ca nha, ngươi rốt cuộc là muốn phải loại nào? Ta hoàn toàn là theo không kịp của ngươi tiết tấu được rồi. Nhận sai. Ngươi tại sao có thể nhận sai đây? Ngươi nhà rốt cuộc là lăn lộn bên kia a? La nói không chung dần hiện ra sừng sốt, sau đó căm tức nhìn Lôi Dũng gầm hét lên. Trí nhớ của hắn, còn dừng lại đang bị hoặc tâm thôi miên trước, cũng chính là Lôi Dũng vừa đứng lên trần thuật sự kiện đi qua một khắc kia. Về phần sau đó phát sinh, vô luận là hắn nói chút gì nói ta đã làm gì sự tình, đều hoàn toàn không nhớ rõ. Do đó, hắn theo bản năng liền cho rằng, là Lôi Dũng phản bội bản thân. Hảo ngươi cái Lôi Dũng, khuy ta vẫn coi ngươi là làm huynh đệ, không nghĩ tới, ngươi vậy mà làm phản đồ, theo ngoại nhân cùng nơi đối phó ta. La nói cắn răng nghiến lợi nói rằng, ta phản bội ngươi. Lôi Dũng bị chọc tức, cũng không gặp hiệu trưởng liền ở bên cạnh, cãi lại mắng, ta đặc biệt sao để giúp ngươi trả thù Lý Tư Thần, rơi xuống một cái ký đại trôi qua xử phạt. Ngươi nha sai ta cảm động đến rơi nước mắt cũng thì thôi, lại còn trách ta không giảng nghĩa khí. Cái này đặc biệt sao rốt cuộc là ai không giảng nghĩa khí a? Còn có, ngươi cũng đừng đem cất trậu đến trên đầu ta. Ban đầu chủ động cung khai nói ra chỉnh chuyện ngọn nguồn, cũng không phải là ta, mà là các ngươi. La nói khiếp sợ há to miệng, làm sao cũng không thể tin được, cái gì? Ta chủ động cung khai nói ra chỉnh chuyện ngọn nguồn. Cái này, điều đó không có khả năng. Ngươi nói bậy, ta nói bậy. Ha ha, ở đây cũng không phải ta một người nghe được ngươi vừa nói. Triệu hiệu trưởng, thôi huấn luyện viên cùng từ xưa sư bọn họ, cũng đều là nghe rất rõ ràng. Lôi Dũng lúc này, cũng không cùng La nói nói cái gì cơ hữu tình nghĩa, hoàn toàn tiến vào TF hình thức. Triệu Thuận Thành gật đầu, nói rằng, không sai, La nói đồng học, mới vừa cái ngươi đem chỉnh chuyện ngọn nguồn và trải qua giảng thuật đi ra ngoài. Không chỉ có như vậy, ngươi còn giấy trắng mực đen viết xuống tới. Đồng thời ký tên ân rảnh tay ấn. Hắn cầm lên trên bàn làm việc hai muội muội A nhận tội thư, hướng La nói phô bày thoáng cái, sau đó tiếp tục nói rằng, La nói đồng học, ta rất khỏe kỳ, vì sao ngươi rõ ràng đều thừa nhận lệch lạc, lúc này nhưng lại muốn phủ nhận tất cả đây. Đừng xem Triệu Thuận Thành biểu tình không có thay đổi gì, kỳ thực trong lòng của hắn, là tương đương đắc ý, may mà ta thông minh, cho ngươi đem chân tướng của sự tình viết ở tại trên giấy đồng thời ký tên ân dành tay ấn. Bằng không, ngươi lúc này phủ nhận phản cung, thật đúng là liền có chút phiền phức. La nói cẩn thận nhìn một chút, nhận tội trong sách tự, đích thật là hắn bút tích không. Mà cái này, cũng để cho hắn tương đối hoang mang cùng sợ hãi, ta không chỉ có đem chỉnh chuyện ngọn nguồn giảng thuật đứng lên, còn viết đến rồi trên giấy đồng thời ký tên ân dành tay ấn. Tại sao có thể như vậy? Ta vì sao một chút ấn tượng cũng không có? Thần ca, ngươi nói tiểu tử này rốt cuộc đang làm cái gì quỷ a? Thường kiên quyết lại một lần nữa hướng Lý Tư Thần dò hỏi. Hắn là hoàn toàn xem không hiểu La nói tại sao phải làm như vậy. Lý Tư Thần đương nhiên biết nguyên nhân, nhưng hắn sẽ không giảng, nhưng mà lắc đầu, ném một câu, ta cũng không biết đây. Vừa lúc đó, ý thức động mở lớn La nói, kêu lớn lên, quỷ. Bên trong phòng làm việc này có quỷ. Ta vừa, nhất định là bị quỷ giao cho phụ thân, cho nên mới phải nói ra không lời nên nói, viết xuống không nên viết tự. Hắn thực sự không nghĩ ra, tại sao mình sẽ chủ động bàn giao lệch lạc. Lại thêm không nghĩ ra, trong trí nhớ của mình tại sao phải rơi mất như vậy một đoạn kinh lịch. Vì vậy, hắn nghĩ tới quỷ, đem tất cả thuộc về cứu đến rồi sự kiện linh dị mặt trên đi. Lôi Dũng bị lại càng hoảng sợ, cũng không đoái hoài tới TF, vội vàng lui về phía sau, đồng thời kêu lên, la nói, ngươi làm sao vậy? Không biết là điên rồi sao? Điên rồi. Triệu Thuần Thành, Thôi Phàm cùng Từ Xưa Sư không hẹn mà cùng kinh ngạc nhất hách. Nếu như là nói điên thật rồi, ba người bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít, cũng phải gánh chịu trên một số trách nhiệm. Thường Kiên Quyết cũng cầm bất đồng ý kiến, điên rồi. Hừ, theo ta thấy, hắn căn bản là đang giả bộ điên. Giả điên. Nghe thế cái từ, Triệu Thuận Thành cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, ở trong lòng phân tích nói, không sai, cái này là nói, là ở ta tuyên bố xử phạt kết quả sau, mới biểu hiện ra điên dấu hiệu. Ở trước đó, hắn các hạng biểu hiện đều là tương đối bình thường. Xem ra, hắn thực sự có thể là đang giả bộ điên, mắt liền là muốn lấy này, đến giảm bớt mình xử phạt. Triệu Thuận Thành càng muốn, càng lúc càng cảm thấy La nói là ở giả điên, sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền âm trầm xuống, đồng thời cũng hạ quyết tâm, lại dám dùng giả điên thủ đoạn đến áp chế đe dọa ta, người học sinh này, thật là quá xấu quá ghê tởm. Đối với loại chuyện này, ta tuyệt đối không thể thỏa hiệp, bằng không, một khi mở đầu, về sau sẽ có nhiều người hơn đến noi theo hắn. Triệu Thuận Thành lập tức đem bí thư của mình giao cho gọi vào phòng làm việc, chỉ vào La nói, phân phó nói, ngươi lập tức dẫn hắn đi vốn là lớn nhất quyền uy bệnh tâm thần y viện tiến hành kiểm tra, xem hắn rốt cuộc là thật điên vẫn còn giả điên. Nếu như là giả bộ, liền thông chi nhà hắn trưởng đến trường học dẫn người về nhà đi. Những lời này, đã nói rất rõ ràng. Một khi cha ra La nói là giả điên, liền trực tiếp khai trừ, không hề lưu lại giáo coi. La nói vừa nghe lời này, nhất thời liền giao cho sợ choáng váng. Cái này đại tỷ tình huống gì a? Ta đã trúng đánh, bị bóng đá đá thành đầu heo, các ngươi không thể liền cũng thì thôi, phải xử phân chia ta cũng nhận. Làm sao hiện tại, ta đụng phải ta bị quỷ giao cho phụ thể, các ngươi cũng không đồng tình cũng không giúp một tay, còn nói ta là bệnh tinh thần, còn muốn trực tiếp khai trừ ta đây. Các ngươi có nhân tính hay không a? Các ngươi có còn hay không đồng tình tâm a? Không mang theo như thế vô tình được rồi. La nói đột nhiên rất muốn khóc, đáng tiếc Triệu Thuận Thành bí thư căn bản cũng không cho hắn cơ hội này. Ở Thôi Phàm cùng cổ lão sư dưới sự trợ giúp, ưu đọc sách vị này bí thư đưa hắn ngạnh lôi ra phòng làm việc của hiệu trưởng, xuống lầu ngồi vào đến rồi hiệu trưởng chuyến đặc biệt trong, thẳng đến ung thành chợ lớn nhất quyền uy bệnh tâm thần y viện. La nói kết cục, đã rất rõ ràng. Hắn nào có cái gì bệnh tâm thần A? Quyết định, sẽ bị khai trừ nảy sinh giáo. Ngay La nói cương bị túm đi không bao lâu. Cao Tử luyến tiếc liền vội và chạy tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Nhìn thấy Lý Tư Thần cùng Từng Kiên Quyết, nàng thở phào nhẹ nhõm, đang muốn là học sinh của mình biện hộ vài câu, lại nghe Triệu Thuận Thành nói rằng, Cao lão sư, ngươi tới thật đúng lúc, đem Lý Tư Thần đồng học hai người bọn họ mang về đi. Chuyện lần này, đã điều tra rõ ràng. Sai, là ở giáo đội banh bên kia. Bất quá, bọn họ dù sao cũng động thủ đánh người. Sau khi trở về, ngươi nhất định phải nghiêm ra quản thúc. Nghìn vạn lần không thể ra lại những chuyện tương tự. Về phần trường học bên này, cũng sẽ không đối với bọn họ tiến hành xử phạt. Nghe được sẽ không cho dư Lý Tư Thần cùng Từng Kiên Quyết xử phạt, Cao Tử luyến tiếc nội tâm liền triệt để xuống, vội vàng gật đầu đáp, tốt, tốt, ta nhất định sẽ nghiêm ra quản thúc, cảm tạ hiệu trưởng, chúng ta đi trước. Chương 184, bỏ thêm đặc hiệu. Ly khai phòng làm việc của hiệu trưởng sau, Cao Tử luyến tiếc không thể thiếu là vừa thông suốt toán giận cùng thuyết giáo. Đối với lần này, Lý Tư Thần cùng Từng Kiên Quyết đều ngoan ngoãn nghe, không có tác bất kỳ phản bác giải hòa thích. Cao Tử luyến tiếc khẩu tài phi thường rất cao, đủ thuyết giáo hơn 20 phút mới kết thúc. Đến cuối cùng, nàng vẫn quên tổng kết nói, về sau gặp lại những chuyện tương tự, nhớ kỹ tìm lão sư, nghìn vạn lần không nên lại cùng người đánh nhau. Lúc này đây, trường học tuy rằng bỏ qua các ngươi không có tiến hành xử phạt, nhưng không có nghĩa là lần thứ hai, lần thứ ba còn có thể như vậy. Đi được, các ngươi trở về phòng học đi học đi. Lý Tư Thần cùng Từng Kiên Quyết tự nhiên là đáp ứng một tiếng, sau đó cáo từ ly khai. Khi bọn hắn về tới phòng học sau, cũng bị anh Hùng Thành đãi ngộ. Lớp 10A3 các học sinh, tất cả đều ủng đám ở tại bên cạnh bọn họ, một bên khen tới hai người bọn họ liền đánh ngã giáo đội banh hơn phân nửa người vô cùng cao minh biểu hiện, một bên tò mò hỏi thăm hai người bọn họ bị dẫn tới phòng làm việc của hiệu trưởng sau chuyện đã xảy ra. Đối với lần này, Lý Tư Thần không có gì đáng nói. Nhưng Từng Kiên Quyết liền không giống nhau. Hắn phi thường hưởng thụ loại này bị người truy phùng đãi ngộ, tương đương biểu thị hưng phấn, nói được kêu là một cái nước miếng tung bay. Lắc đầu, Lý Tư Thần bỏ lại Từng Kiên Quyết, xuyên qua đám người, đem điều này kể chuyện xưa sân khấu để cho hắn. Vốn có, Lý Tư Thần là muốn trở lại chỗ mình ngồi tới. Nhưng ngay khi hắn đi không có hai bước, khỏe mắt dư quang nhưng liếc tới một bên Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu. Suy nghĩ một chút, hắn xoay người đi tới đây đối với Hảo Khuê Mật trước người của. Cảm tạ. Lý Tư Thần mỉm cười, hướng Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu nói lời cảm tạ. Nếu như ta nhớ không lầm, vừa mới bắt đầu, ta và Từng Kiên Quyết bị giáo đội banh người vây, là hai người các ngươi buôn tẩu khắp nơi, đem các học sinh triệu tập đã đến giúp một tay. Nói thật đi, Lâm Tư Vũ là thật không có nghĩ đến Lý Tư Thần hội đi tới hướng mình nói lời cảm tạ. Điều này làm cho nàng có chút khẩn trương, cũng có viết mặt đỏ. Đàm Tiếu Tiếu nhìn thấu điểm này, cố ý đùa nàng, cười khanh khách nói, Tư Vũ, nhân ra Lý bạn học thế nhưng đến nói lời cảm tạ à, ngươi có đúng hay không cũng có thể nói chút cái gì. Cái này nhất đùa, để cho Lâm Tư Vũ càng thêm không có ý tứ, không biết nên nói cái gì mới tốt. Hoàn hảo, Lý Tư Thần cũng không có khó xử nàng. Cười cười, liền xoay người ly khai. Nhìn bóng lưng của hắn, Lâm Tư Vũ ở thở dài một hơi đồng thời, cũng có chút tiểu hắn giận, làm sao cứ như vậy đi à. Nên nhiều lời chút cảm kích nói tạ ơn mới đúng chứ. Ở hướng Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu sau khi nói cảm ơn, Lý Tư Thần lại đi tới Dương Tiểu Linh trước mặt, hướng nàng nói cảm ơn. Bởi vì trước ở phía trên thao trường, Dương Tiểu Linh cũng cùng Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu giống nhau, thay hắn và Từng Kiên Quyết thông chi không ít đồng học. So sánh với Lâm Tư Vũ ngạo kiểu cùng khẩn trương, Dương Tiểu Linh sẽ biểu hiện bình tĩnh rất nhiều, cùng Lý Tư Thần hưu thuyết hưu tiếu. Thấy như vậy một màn, Đàm Tiếu Tiếu nhẹ nhàng mà đụng một cái Lâm Tư Vũ, nhỏ giọng nói rằng, ai, ngươi cái này đối thủ cạnh tranh biểu hiện, thế nhưng còn mạnh hơn ngươi nảy sinh rất nhiều bội a, ngươi nếu là không làm cải thiện, sợ rằng thật sẽ bị nàng giao cho so với xuống phía dưới Nga. Hừ. Lâm Tư Vũ giọng mũi chung, rõ ràng cho thấy tràn đầy mùi giấm. Cùng lúc đó, Từng Kiên Quyết cũng giảng chỉnh kiện chuyện đã xảy ra, đều giao cho cặn kẽ giảng thuật một lần. Đột nhiên, hắn nhớ lại điện thoại di động của mình bên trong tần số nhìn, vội vàng nói, ai, được rồi, ban nãy có người không tin thần ca có thể đem cầu đá phải khung cửa trên phản bắn trở về bắn trúng mặt người sao. Ta chỗ này nha, vừa mới là lục một đoạn tần số nhìn. Vừa nói, hắn một bên đưa điện thoại di động chung ghi xuống tần số nhìn giao cho bá phóng ra. Đoạn video này, không chỉ có là ghi lại Lý Tư Thần đem cầu đá phải khung cửa phản bắn trở về bắn chúng la nói khuôn mặt một màn kia, còn nghĩ phần sau Lý Tư Thần liên tục sổ cước cầu mệnh chung giáo đội banh các đội viên chẳng cảnh, cũng cho thâu một số xuống tới. Thấy được đoạn video này sau, lớp 10A3 các học sinh tất cả đều giao cho chấn kinh rồi. Lúc này, thì có người đem đoạn video này giao cho phim âm bản đến rồi điện thoại di động của mình trên, tình truyền đến trong trường võng diễn đàn trong. Vì vậy, trong thời gian kế tiếp, không ít đùa trên điện thoại di động trong trường võng diễn đàn học sinh, đều thấy được đoạn video này. Ở kinh hô đồng thời, bọn họ cũng tương hỗ truyền cáo, để cho càng nhiều hơn đồng học điểm tiến đến xem. Ngắn ngủi gần 10 phút, cái này truyền lên tần số nhìn bài post, liền bị thọt tới trong trường võng diễn đàn nóng nhất tiếp. Phía dưới cùng tiếp cùng nhắn lại, càng hô lạp lạp có mấy trăm điều. Có người ở kinh hô bất khả tư nghị, ngoa tạo, đây là giả đi. Trường học của chúng ta bên trong, làm sao có thể sẽ loại này như nhân tồn tại. Chân này pháp thuật, đơn giản là sánh vai đỉnh cấp ngôi sao bóng đá A. Cũng có người đang bày tỏ hoài nghi, căn cứ ta nhiều năm nghiên cứu kinh nghiệm, đoạn video này là giả. Các ngươi thấy cái gì bóng đá A, cái gì làm mất mặt A, tất cả đều là bỏ thêm đặc hiệu. Các ngươi lẽ nào liền không có nghe thấy sao mỗi một cước mệnh chung khuôn mặt sau, phát ra thanh âm, đều là đủ ản đáng, đủ ản đáng, đủ ản đáng. Đây chính là đặc hiệu tượng trưng A. Đương nhiên, người nhiều hơn hay là ở kinh hô. Như là ngưu bức bạo tượng gỗ ta muốn với ngươi sinh hầu tử các loại nhắn lại, quả thực chính là nhất tảng lớn nhất mảng lớn, sổ đều đếm không hết. Cũng không có thiếu người nhận ra trong video ai cầu, này đây là nói cầm đầu giáo đội banh các đội viên, kinh ngạc hơn, đều rêu cực nói, giáo đội banh người này, trong ngày thường từng cái một lôi kéo rớt, không nghĩ tới lần này, nhưng là bị người dùng bóng đá đánh khuôn mặt. Ha ha, thật là báo ứng a. Tuy rằng ta không biết trong video người là ai, nhưng ta nhất định phải nói, làm được đẹp. Trừ lần đó ra, cũng không thiếu người nhận ra Lý Tư Thần chính là trước dũng cứu nhảy lầu nữ sinh anh hùng, vì vậy lại đưa tới một vòng mới nhiệt nghị. Cùng trên Internet mặt dậy sóng so sánh với, làm người trong cuộc Lý Tư Thần, cũng tương đối bình tĩnh. Ở kế tiếp mấy lớp trong, hắn đều biểu hiện cùng trong ngày thường không có có khác nhau chút nào, nên ngủ một chút, nên xem tạp thư xem tạp thư. Nói chung, liền chưa từng làm bất kỳ một cái nào cùng việc học chuyện có liên quan đến. Đối với lần này, lớp 10A3 lão sư cùng các cũng sớm đã thành thói quen. Ai bảo Lý Tư Thần vô luận trước kia một môn khóa, không cần nghe, cũng có thể thi đến cao phân đây. Là bạn học thần sắp đây, tự nhiên là hẳn là hưởng thụ một số đặc quyền. Ngày này rất nhanh liền đi qua, U U đọc sách buổi tối tan học thời điểm, Lý Tư Thần lại cưỡi hắn xe máy, một đường hoảng hoảng du du lái về phía Anh Quốc biệt viện. Mà Đàm Tiếu Tiếu cũng cùng bình thường giống nhau, tiến vào đến rồi Lâm Tư Vũ chuyến đặc biệt trong, tọa một chuyến đi nhờ xe. Nửa đường thời điểm, Đàm Tiếu Tiếu đột nhiên mở miệng hỏi, ai, Tư Vũ, ta hỏi ngươi cái vấn đề a, cái này Lý Tư Thần, có phải thật vậy hay không coi số mạng xem phong thủy a? Lâm Tư Vũ bị hỏi sửng sốt, a, ngươi nghĩ như thế nào hỏi cái này? Ta cũng không biết hắn thật là có bản lĩnh vẫn còn suy nghiêu. Nói chung, tỷ tỷ của ta là phi thường tin tưởng hắn. Bộ dáng như vậy a, Đàm Tiếu Tiếu lầm bầm một câu sau liền không thèm nói, nhắc, lại, khiếp mắt lại, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Thời gian rất nhanh đi tới ngày thứ hai. Ngay trên sớm tự học trước, một cái khách không mời mà đến, xuất hiện ở lớp 10A3 trong phòng học. Người này xuất hiện, đem lớp 10A3 toàn thể các ánh mắt, tất cả đều giao cho hấp dẫn. Chương 185, đó là một cái gì tiết tấu? Xông vào lớp 10A3 phòng học không là người khác, chính là được xưng Nam Sơn Trung học tiểu bá Vương Trình Hạ Vũ. Thủ phát. Hắn cũng không là một người tới, phía sau còn theo hai số 30 người, toàn bộ hắn ở Nam Sơn Trung học bên trong tuyển nhận tiểu đệ. Lớp 10A3 các học sinh đều biết Lý Tư Thần cùng Trình Hạ Vũ giữa có ân oán. Lúc này, gặp Trình Hạ Vũ mang theo nhiều người như vậy xông tới, các học sinh phản ứng đầu tiên, đó là Trình Hạ Vũ muốn khi dễ Lý Tư Thần. Trải qua mấy ngày nay ở chung, lớp 10A3 các học sinh sớm đã là đón nhận Lý Tư Thần, đem hắn hoàn toàn là trở thành người một nhà. Nhất là trước ở cờ tờ vờ cùng phía trên thao trường hai lần đàn cái, càng trên diện rộng kéo gần lại song phương cảm tình cùng quan hệ. Do đó, ở nhìn thấy Trình Hạ Vũ dẫn người xông vào đến trong phòng học một màn sau, lớp 10A3 các học sinh cũng không có giống như trước như vậy chẳng quan tâm. Mà là phần phật một tiếng tất cả đều đứng lên, trừng lên ánh mắt căm tức nhìn Trình Hạ Vũ cực kỳ sau lưng đám kia tiểu đệ. Trình Hạ Vũ cũng là quan côn, tuy rằng bị lớp 10A3 hơn 50 người giao cho trừng mắt nhìn, nhưng hắn một chút cũng không sợ, lùi bước, trái lại còn thối thí hò hét nói, nhìn cái gì vậy? Tuy rằng bản thân ta lớn lên đích sắc rất xuất, nhưng các ngươi cũng không cần đem ánh mắt trừng lớn như vậy đi. Vừa nói, hắn một bên đi nhanh hướng phía ở phòng học xếp sau đang ngồi Lý Tư Thần đi đến. Nhưng mà, mới vừa đi không có vài bước, hắn đã bị người giao cho ngăn lại. Ngăn lại hắn người này, là lớp 10A3 ủy viên thể dục Khâu Cát. Mặc dù mới trên lớp 10, nhưng Khâu Cát thân thể nhưng phát dục có thể so với người trưởng thành. Không chỉ có một thước bát cái đầu, còn hết sức khôi ngô hùng tráng. Lớp học không ít đồng học đều gọi đùa hắn đại tinh tinh, bởi vì hắn tướng mạo cùng vóc người, cùng sơ lẻm đủ bên trong đại tinh tinh xích mục, hết sức giống nhau. Bị Khâu Cát giao cho ngăn lại. Để cho Trình Hạ Vũ có chút khó chịu. Nếu như ở trước đây, có người dám cản đường, Trình Hạ Vũ tuyệt đối sẽ làm cho thuộc hạ đám này tiểu đệ đi tới bị đánh một trận đối phương cho ăn. Vậy mà hôm nay, hắn nhưng ngoài dự đoán của mọi người không có làm như vậy, chỉ nói là, phiền phức nhường một chút. Chúng ta lớp 10A3 không chào đón ngươi. Khâu Cát hồi đáp, cả người không chút sức mẻ, hoàn toàn không có muốn cho nói dự định. Trình Hạ Vũ vẫn không nói gì đây, cùng sau lưng hắn đám kia tiểu đệ liền không kiềm chế được, cuồng ngạo kêu gào lên, con mẹ nó, Hạ Vũ ca hãm ngươi nhường đường, vậy ngươi cho ngươi mặt mũi. Ngươi nhà nếu là không lên đường, có thể liền đừng trách chúng ta không khách khí. Hừ, đừng xem ngươi lớn lên tráng, muốn thả trở mình ngươi hay là rất dễ dàng. Mấy cái này tiểu đệ nói, nhất thời đem lớp 10A3 người tất cả đều giao cho chọc giận. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tràn tới, đem Trình Hạ Vũ cùng các tiểu đệ của hắn giao cho vây ở trung ương. Trong không khí, nhất thời tràn ngập nghĩ đến nồng nặc mùi thuốc súng. Trình Hạ Vũ nhíu mày một cái, cục diện như vậy, hiển nhiên không phải là hắn mong muốn. Dù sao, hắn hôm nay tới lớp 10A3, cũng không phải là theo dệt chuyện. Hơn nữa, ở kiến thức qua Lý Tư Thần thực lực kinh khủng sau, hắn cũng không có can đảm kia cùng dũng khí đi theo dệt chuyện. Chỉ tiếc, hắn thuộc hạ đám này tiểu đệ hoàn toàn không biết phỏng đoán trên ý lần này phách lối biểu hiện cùng ngôn ngữ, căn bản là muốn đem hắn hướng trong danh mang đây. Heo đội hưu A. Lao tử thuộc hạ những thứ này ngu xuẩn, toàn cho đặc biệt sao là một đám heo đội hưu. Trình Hạ Vũ hận đến thẳng cắn răng. Thấy vẻ mặt của hắn, phía sau. Nay tiểu đệ còn tưởng rằng hắn ở tức giận lớp 10A3 mọi người cử động, vội vàng nói, Hạ Vũ ca, những người này rất kiêu ngạo A, hoàn toàn không coi ngươi ra gì. Ngươi nói đi. Muốn dạy thế nào huấn bọn họ? Các huynh đệ cái này động thủ. Giao huấn. Giao huấn ngươi muội A. Trình ra chúng ta thật vất vả mới sửa lại vận, ngươi đặc biệt sao là muốn để cho chúng ta lần thứ hai không may sao? Trình Hạ Vũ hơi kém không có bị cái này tiểu đệ nói giao cho tức chết. Khi hắn hôm nay tới trường học trước, cũng đã ta van ngươi người hỗ trợ điều tra qua Lý Tư Thần tình huống. Do đó hắn biết, Lý Tư Thần cùng lớp 10A37 học sinh này cảm tình tương đối tốt. Đắc tội những học sinh này, chẳng khác nào là đắc tội Lý Tư Thần. Mà đắc tội Lý Tư Thần kết quả, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng đủ để cho người cực sợ gặp ác ngộng được rồi. Trình Hạo Vũ xoay người chính là một cái tát quất vào cái này tiểu đệ trên mặt, đồng thời mắng, câm miệng. Ngươi đặc biệt sao khác nói nữa được không? Thính ta văn ngươi. A. Tiểu đệ vướt nóng hừng hực gương mặt, cả người đều choáng váng. Cái này. Đây là cái gì tình huống A? Hạo Vũ ca, ta là đang vì ngươi suy nghĩ suy tính A, ngươi không khích lệ ta một câu coi như, làm sao còn muốn đánh ta? Cái này hoàn toàn không phải là phong cách của ngươi A. Một tát này, không chỉ có là đem tiểu đệ giao cho đánh choáng váng, đồng thời cũng để cho lớp 10A3 các học sinh xem không hiểu. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, Trình Hạo Vũ đây là muốn phải loại nào. Ở lớp 10A3 trong phòng học, ngoại trừ Trình Hạo Vũ bản thân ra, cũng chỉ có Lý Tư Thần biết, tiểu tử này tuyệt đối không dám trở lại cùng hắn theo dệt chuyện. Vì vậy, ở nhìn thấy song phương một bộ kiếm bạt nộ trương tràng diện sau, hắn mở miệng nói rằng, được rồi, mọi người đều chớ khẩn trương, để cho Trình Hạo Vũ đến đây đi. Ta tin tưởng, hắn đã là bạn học thông minh, tuyệt đối sẽ không lại làm chuyện điên rồ. Muốn nói bây giờ lớp 10A3 trong, của người nào nói lớn nhất quyền uy. Chủ nhiệm lớp Cao Tử luyến tiếp tính một cái, trưởng lớp Đàm Tiếu Tiếu là một người. Mà cái này một người khác đây, chính là Lý Tư Thần. Do đó, khi hắn lên tiếng sau, lớp 10A3 các học sinh liền thả trống đỡ nói. Bất quá, bọn họ cũng không có lúc đó tán đi, mà là tiếp tục vây quanh ở Trình Hạo Vũ đám người bốn phía. Một khi đối phương dám sang bậy, bọn họ sẽ còn lấy màu sắc. Đối với lần này, Trình Hạo Vũ không thèm để ý chút nào. Dù sao hắn hôm nay tới, cũng không phải muốn theo dệt chuyện, vây liền vây đi. Bất quá, hắn thuộc hạ những thứ này các tiểu đệ, đã có thể không rõ ràng lắm nội tình. Gặp lớp 10A3 học sinh vây quanh ở bốn phía không chịu tán đi, thậm chí còn có người cầm lên cái chổi, lao và tọa ý đẳng cấp vũ khí, nhất thời thay đổi khẩn trương lên. Vài bước sau đó, Trình Hạo Vũ đi tới Lý Tư Thần chỗ ngồi trước. Hắn đám kia tiểu đệ, tự nhiên cũng theo tới rồi. Những thứ này tiểu đệ, đều cho rằng Trình Hạo Vũ là tới tìm Lý Tư Thần phiền toái. Do đó, bọn họ vào thời khắc này, tất cả đều bày ra một bộ hung thần ác sát tạo hình, muốn trước tử khí thế mặt trên hù dọa Lý Tư Thần. Trình Hạo Vũ nhìn chằm chằm Lý Tư Thần, cũng không quay đầu lại đưa tay, hướng bên cạnh tiểu đệ nói rằng, đồ đạc cho ta. Đồ đạc? Vật gì vậy? Tiểu đệ không trung dần hiện ra sửng sốt, sau đó liền phản ứng lại, á minh bạch, minh bạch. Hắn cuống quýt đưa tay, từ trong túi quần móc ra một đạn hoàng đao, chanh một tiếng vang ra đao phong sau, đưa tới Trình Hạo Vũ trong tay. Đồng thời còn không quên khen tặng một câu, Hạo Vũ ca, ngươi thật không hổ là lão đại của chúng ta, ngay cả là ở bao quanh trong vòng đây, cũng dám dẫn đầu lấy ra binh khí đến. Dũng khí này, đơn giản là cùng huyết chiến trường phản pha Triệu Tử Long có liều mạng A. Ẩm. Thấy Trình Hạo Vũ trong tay đạn hoàng đao, ưu đọc sách lớp 10A3 các hơi kém bạo tẩu. Trong nháy mắt, các loại các dạng vũ khí, như là cái chổi, lao và bàn học tòa ỷ, đã bị bọn họ dở lên, chuẩn bị muốn đập hướng Trình Hạo Vũ đám người. Trình Hạo Vũ thấy trong tay đạn hoàng đao, cũng mắt choáng váng. Thẳng đến xung quanh lớp 10A3 các giơ lên vũ khí, hắn phương mới tỉnh ngộ lại, vội vàng là đem đao ném tới trên mặt đất, nhảy cước gầm hét lên, người nào đặc biệt sao muốn đao? Ngươi làm sao đưa cho ta một cây đao? Ngoa tào, ngươi nha không biết là ta cựu nhân phái tới hại ta đi. A. Đệ đao tiểu đệ trong nháy mắt mắt choáng váng. Mà xung quanh lớp 10A3 các, cũng kể hết ngây ngẩn cả người. Chuyện này, rốt cuộc là cái gì tiết tấu A? Chương 186, nhân hận thành ái. Trình Hạo Vũ cũng không có tâm tình đi gặp người khác là nghĩ như thế nào, hắn hiện tại chỉ lo lắng một việc, đó chính là Lý Tư Thần có thể hay không do đó đối với hắn sản sinh hiểu lầm. Thủ phát. Nếu để cho Lý Tư Thần hiểu lầm, như vậy bọn họ Trình gia không muốn rơi vào vạn kiếp bất phục đất ta. Vì vậy, Trình Hạo Vũ nhấc chân chính là một cước đá vào cái này để đao tiểu đệ trên người của, đồng thời quát mắng, dám ở thần ca trước mặt lượng dao nhỏ. Ngươi nha là não tàn sao có tin ta hay không giết chết ngươi a? Thần ca? Ai là thần ca a? Mọi người nhất tề sửng sốt. Không ai dự đoán được, Trình Hạo Vũ trong miệng nói thần ca, chỉ là Lý Tư Thần. Bởi vì ở mọi người nhìn lại, Trình Hạo Vũ liên tục bị Lý Tư Thần giao cho nhục nhã qua, chắc là rất căm hận Lý Tư Thần mới đúng, lại làm sao có thể sẽ quản hắn gọi ca. Dĩ nhiên, cũng không có thiếu người cảm thấy, Trình Hạo Vũ nói chắc là Trình ca, ý chỉ chính là hắn bản thân. Bản thân thẳng mình gọi ca. Cảm giác này, thật đúng là có đủ không được tự nhiên đây. Đạp tiểu đệ mấy đá, phát tiết thoáng cái trong lòng oán giận cùng sợ hãi sau, Trình Hạo Vũ vung tay lên, nói rằng, vật của ta muốn là túi sách không phải là đao. Còn lo lắng cái gì a? vội vàng đem sách của ta gói cho ta. Trình Hạo Vũ túi sách, nhất quán là giao cho tiểu đệ đi khiêng. Làm lão đại đây, tự nhiên là phải để ý một cái phạm nhi. Nếu như lão khiêng một cái túi sách, thấy thế nào, cũng không giống là lão đại được rồi. Thủ hạ tiểu đệ không dám chậm trễ, vội vàng đem cái bọc sách của hắn đưa tới, Hạo Vũ ca, của ngươi túi sách. Nhưng đồng thời, nhưng cũng không nhịn được ở trong lòng oán thầm, muốn túi sách liền rõ ràng rằng đây. Ngươi quăng để cho chúng ta cầm đồ đạc cho ngươi, lại không nói rõ ràng. Quỷ mới biết được ngươi muốn là cái gì. Trình Hạo Vũ tiếp nhận túi sách, thật nhanh giật lại khóa kéo. Bởi vì có trước lượng đao kinh lịch, lúc này, lớp 10A3 các học sinh là hết sức chăm chú, rất sợ Trình Hạo Vũ lại từ trong bọc sách mặt móc ra nhất kiện hung khí đến. Mặc dù nói, xem Trình Hạo Vũ hôm nay phản ứng, không quá như là đến theo dệt chuyện trẻ con. Nhưng cảnh giác cùng phòng bị hay là không thể thiếu. Rất nhanh, Trình Hạo Vũ liền đem thư gói đồ vật bên trong móc ra. Cái này dĩ nhiên không phải cái gì hung khí, mà là một con giữ ấm cà mèn. Cà mèn bên trong cái đĩa chính là cháo, còn tản ra đằng đằng nhiệt khí. Trình Hạo Vũ hai tay dâng chén này cháo, tiễn hiện lên đến rồi Lý Tư Thần trước mặt của. Động tác của hắn muốn cung kính có bao nhiêu cung kính, biểu tình muốn nịnh nọt có bao nhiêu nịnh nọt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người xem mắt choáng váng. Cái này tình huống gì a? Trình Hạo Vũ khí thế hung hăng chạy đến lớp 10A3 đến, kết quả không phải là tìm đến Lý Tư Thần phiền phức, mà là đến tiễn bữa sáng. Có lầm hay không a? Hai người các ngươi không là cựu nhân sao? Các ngươi không phải là hẳn là gặp mặt liền đánh sao? Tranh này phong hoàn toàn không đúng được rồi. Chẳng lẽ nói, đây chính là trong truyền thuyết nhân hận sinh yêu? Trình Hạo Vũ ở liên tục bị ngược bị đánh khuôn mặt sau, yêu Lý Tư Thần, muốn truy cầu Lý Tư Thần. Ai nha ma ơi, cái này nội dung vợ kịch thật sự là rất cơ rất cầu huyết được rồi. Không ít người đều ở đây ý thức động mở rộng ra, suy đoán Trình Hạo Vũ thái độ chuyển biến nguyên nhân. Mà từng kiên quyết đây, còn lại là nhìn cháo nóng nuốt nước miếng một cái. Món ngon hương vị, đối với một cái ăn hàng lực hấp dẫn, đơn giản là so với sức hút của trái đất còn mạnh hơn. Bất quá, lý trí cuối cùng vẫn chiến thắng dục vọng. Từng kiên quyết căn cứ bản thân trước đây xem qua điện ảnh kịch truyền hình, suy đoán ra một cái làm được, thần ca, cẩn thận, cái này nói không chừng là một chén hạ độc cháo, có thể nghìn vạn lần chớ ăn a. Hạ độc? Ai dám đối với Lý Tư Thần hạ độc a? Chúng ta bây giờ nịnh bợ hắn đều nịnh bợ không được được rồi. Trình Hạo Vũ liên tục cười khổ, lại không dám cùng Từng kiên quyết phát hỏa, chỉ có thể nói, yên tâm đi, chén này cháo, là chúng ta ra đầu bếp tỉ mỉ ngao chế ra tổ yến cháo. Không chỉ có không có độc hay là tương đối bổ dưỡng, vô cùng dinh dưỡng giá trị. Các ngươi nếu như không tin được ta, ta có khả năng trước ăn một miếng cho các ngươi thử độc. Hắn thật liền bưng lên giữ ấm cả mèn, uống một ngụm cháo nóng. Có kiên quyết hay là không tin, bĩu môi nói rằng, ta và ngươi, ngươi cái này thử độc căn bản vô dụng được rồi. Ngươi hoàn toàn có khả năng trước đó ăn giải dược, có lẽ cản ở độc phát trước nuốt vào giải dược, sau đó liền đánh giấm đã không có. Chuyện như vậy, điện ảnh kịch truyền hình bên trong diễn không nên quá hơn được rồi. Điện ảnh kịch truyền hình bên trong diễn ngươi cũng tin. Trình Hạo Vũ hơi kém không có bị khí khóc. Hoàn hảo, Lý Tư Thần ở phía sau đã mở miệng, đi được, Từng kiên quyết, đừng làm khó dễ Trình Hạo Vũ, ta tin tưởng Trình Hạo Vũ sẽ không ở cháo bên trong hạ độc. Trình Hạo Vũ cấp vội vàng gật đầu, đúng vậy, coi như là cho. Nữa ta nhất thiên cái, một vạn cái lá gan, ta cũng không dám đối với thần ca ngươi hạ độc a. Nghe những lời này, mọi người phương mới phản ứng được. Nguyên lai Trình Hạo Vũ trong miệng nói thần ca, chỉ dĩ nhiên là Lý Tư Thần. Ta và ngươi, hai người các ngươi không phải là có cựu oán sao? Làm sao còn xưng huynh gọi đệ a? Cái này tiến triển, cũng tới quá nhanh một chút trẻ con đi. Chỉ tiếc, Lý Tư Thần cùng Trình Hạo Vũ cũng không có giải đáp bọn họ cái nghi vấn này. Cười cười sau, Lý Tư Thần nói rằng, Trình Hạo Vũ, cảm ơn ngươi hảo ý bất quá chén này cháo, ta nhưng là không thể ăn, ngươi vẫn còn giữ lại bản thân hưởng dụng đi. Vì sao? Trình Hạo Vũ hỏi, giao cho Lý Tư Thần tiễn cháo, nhưng thật ra là cha hắn Trình Cường nói ra, ý nghĩa tương tự với kính trà xin lỗi. Trình Cường muốn dùng loại phương pháp này, đến định bợ Lý Tư Thần, kéo cận thoáng cái cùng Lý Tư Thần cảm tình. Do đó, đang nghe Lý Tư Thần cự tuyệt sau, Trình Hạo Vũ nhất thời liền nóng nảy, cho rằng Lý Tư Thần lại như cũ đối với hắn hoài có thành kiến đây. Lý Tư Thần đoán được tâm tư của hắn, giải thích, khác loạn tưởng, ta cũng không phải đối với ngươi có thành kiến. Chỉ là không thể ăn quá mức nổi tiếng và quý giá thực vật mà thôi. Giống như cái gì tổ yến A, cá môi A các loại đồ đạc, lấy ta tình huống hiện tại, là tuyệt đối dính không được. A. Trình Hạo Vũ há to miệng, khuôn mặt kinh ngạc. Không có thể ăn quá mức nổi tiếng và quý giá thực vật. Đây coi là lý do gì? Từng kiên quyết mở làm ra một bộ ngươi nha thật không kiến thức biểu tình, nói lầm bầm tới nói rằng, ngươi liền không hiểu đi. Thần ca nhất quán không ăn thứ tốt. Thậm chí trong ngày thường, ngay cả thịt đều rất ít ăn. Bởi vì hắn nếu như ăn rất đồ tốt, liền dễ dinh dưỡng quá thừa dẫn đến mập mạp. Gì, chén này tổ yến cháo, muốn không phải là cho ta ăn đi. Ta không sợ dinh dưỡng quá thừa, cũng không sợ mập mạp. Ưu đọc sách dù sao đều đã như vậy mập, lại bản, cũng không có khả năng bản đi nơi nào. Trình Hạo Vũ chân mày cau lại, ngươi không phải mới vừa nói, ta đây chén tổ yến cháo bên trong có độc sao? Làm sao còn dám ăn? Ta tin tưởng thần ca, hắn nếu nói không có độc, vậy khẳng định không có độc. Từng kiên quyết cũng không khách khí với Trình Hạ Vũ, vừa nói, một bên từ trong tay hắn đoạt lấy tổ yến cháo, liền hô xích ăn. Trình Hạ Vũ chừng từng kiên quyết một cái, sau đó thận trọng hướng Lý Tư Thần nói rằng, thần ca, chuyện lần này, là chúng ta suy nghĩ không chu toàn. Ừ, như vậy đi, ta làm cho đi phía ngoài trường học, mua cho ngươi chút bát cháo bánh màn thầu đến. Tổ yến cháo không có thể ăn, bát cháo bánh màn thầu cũng có thể ăn đi. Không cần làm phiền, ta đã ăn sáng xong. Tốt như vậy, ta có chút trẻ con khát nước, ngươi đi mua cho ta chai nước trở về đi. Lý Tư Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy hay là muốn giao cho Trình ra một cái mặt mũi. Dù sao, bản thân còn phải dựa vào bọn họ đi nỗ lực làm việc tìm người đây. Chương 187, quỷ. Như ngươi mong muốn đây, đệ ngũ phong thủy cục tới, thật tốt phá đi, nhìn ngươi cần dùng đến bao nhiêu thời gian. Ba Lý Tư Thần thả ôm hồ cá thủ, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ. Ngay vừa Phùng Vĩnh phá hết đệ tứ phong thủy cục thời điểm, hắn đem Trình ra biệt thự bên trong phòng khách cái này cá lớn hang hơi hoạt động cái phương vị. Vì vậy, cái này bên trong biệt thự phong thủy, bật người liền lại sinh ra biến hóa mới. Phùng Vĩnh, Chu Tử Minh bởi vì vội vàng phá giải phong thủy cục, cũng không có chú ý tới Lý Tư Thần hành động này. Về phần người khác, lúc này đều bị bên trong biệt thự còn sót lại sâu giao cho chơi đùa luôn cuống tay chân đây, nơi nào có tâm tình nhìn Lý Tư Thần. Chỉ có Trình Hạ Vũ chú ý tới hắn. Là tiểu tử này đang dở trò, chính là hắn không sai. Trình Hạ Vũ khiếp sợ há to miệng, ở trong lòng gầm hét lên, ta tận mắt đến, ở đệ tứ phong thủy cục bị phá giải hết thời điểm, hắn chạy tới hoạt động hồ cá. Kết quả, đệ ngũ phong thủy cục liền sinh ra. Trên đời này, nào có chuyện trùng hợp như vậy? Hắn vừa hoạt động hồ cá, nhất định chính là ở sửa bố phong thủy. Trước nhất khắc, Trình Hạ Vũ còn cảm thấy phong thủy cục cùng Lý Tư Thần không có quan hệ gì. Nhưng lúc này, ở chính mắt thấy Lý Tư Thần quái dị cử động sau, hắn nhất thời phủ định lúc trước nhận định. Thảo nào tiểu tử này hội khoe khoang khoác lác, nói muốn cho Trình ra chúng ta ở 7 ngày bên trong xong đời. Nguyên lai, hắn cũng không phải đang khoác lác, mà là thật có bản lãnh đó a. Nghĩ tới đây, Trình Hạo Vũ cảm giác mình toàn thân một trận lạnh lẽo. Hắn mạnh xoay người, liền hướng phía Phùng Vĩnh, Chu Tử Minh chạy nhanh tới. Mà giờ khắc này, Phùng Vĩnh cùng Chu Tử Minh đang khiếp sợ cùng khó có thể tin chung. Chơi ạ, vậy mà thật sự có đệ ngũ phong thủy cục. Bày ra cái này phong thủy cục, rốt cuộc là vị ấy phong thủy đại sư a? Là ba hợp phái Quách Phác, vẫn còn cửu tinh phái Liêu Lập Sinh, hay hoặc giả là quẻ lễ phái Triệu Phượng Nghi? Chu Tử Minh há to miệng, không được kinh hô. Từ hắn trong miệng nói ra được cái này một cái lại một người danh, tất cả đều là phong thủy lưu phái trung tông sư cấp nhân vật. Theo Chu Tử Minh, cũng chỉ có những thứ này tông sư cấp nhân vật mới có thể bày ngũ liên hoàn phong thủy cục. Thậm chí ngay cả Phùng Vĩnh cũng cho là như vậy. Ngũ liên hoàn phong thủy cục. Có thể bày nó, tuyệt đối là một vị phong thủy tông sư, cũng chỉ có thể là một vị phong thủy tông sư. Lấy Phùng Vĩnh thực lực, bố xuống phong thủy cục dễ dàng đơn giản, hai liên hoàn phong thủy cục cũng không có gì độ khó. Ba liên hoàn hơi chút phiền phức chút, tứ liên hoàn liền tương đối khó khăn. Về phần ngũ liên hoàn phong thủy cục, lại cần toàn lực ứng phó mới có thể bày ra đây. Cũng chính là bởi vì biết ngũ liên hoàn phong thủy cục độ khó, cho nên Phùng Vĩnh cùng Chu Tử Minh khiếp sợ. Xa so với người bình thường muốn tới cho cao. Chỉ tiếc, bọn họ đều đã đoán sai. Lý Tư Thần ban đầu ở Trình ra bày ra, chỉ là một hai liên hoàn phong thủy cục. Về phần phía sau cái này ba hoàn, đều là hắn đến lúc này lòng tham thêm vào. Mà loại này ở trong nháy mắt lấy bên người vạn vật làm tài liệu bày phong thủy cục năng lực, có thể sánh bằng trước đó bày tứ liên hoàn, ngũ liên hoàn phong thủy cục càng khó, cũng càng cụ tính khiêu chiến. Một bên Trình Cường, còn lại là vẻ mặt cầu xin hô, Phùng Đại Sư. Ngươi đừng chấn kinh rồi, nhanh lên nghĩ biện pháp phá hỏng cái này phong thủy cục đi. Hắn giờ phút này, là thật sợ. Đồng thời, hắn cũng thực sự không nghĩ ra, mình rốt cuộc là đắc tội với ai, lại có thể mời được mạnh mẽ như vậy phong thủy đại sư đi đối phó bản thân. Vừa lúc đó, Trình Hạo Vũ vẻ mặt hoảng sợ chạy tới, ta hắn thở hổn hển nói, muốn đem phát hiện của mình nói ra. Hạo Vũ, đừng đi gây trở ngại Phùng đại sư phá giải phong thủy cục. Trình Cương không biết hắn muốn làm gì. Rất sợ hắn hội quay rối đến Phùng Vĩnh phá giải phong thủy cục, vội vàng quát bảo ngưng lại. Trình Hạo Vũ vội vàng nói, không phải là, ta là có phát hiện. Nhưng mà lời của hắn vừa mới ngẩng đầu lên, đã bị Trình Cường cắt đứt, ngươi có thể có phát hiện gì? Nhanh lên đến, khác ở nơi này quấy rối. Hiện tại tình huống này, là ngươi quấy rối thời điểm sao? Phùng Vĩnh cũng chừng hắn một cái, máng, không thấy được ta đang nghĩ biện pháp phá giải phong thủy cục sao cút sang một bên. Lúc này, Phùng Vĩnh cũng không có kiên trì gió êm dịu cấp độ. Hắn đã nhanh bị cái này ùn ùn phong thủy cục, bức cho điên rồi. Ta là thật có phát hiện a. Trình Hạo Vũ đều nhanh muốn khóc, hắn làm sao cũng thật không ngờ, bản thân rõ ràng là có trọng yếu phát hiện, có thể người bên ngoài nhưng ngay cả nghe cũng không chịu nghe. Cái này đại tỷ cũng quá tổn thương lòng người a. Về sau còn có thể hay không đủ nhất thời vui vẻ chơi đùa. Bất quá, phiền muộn về phiền muộn, Trình Hạo Vũ cảm thấy, bản thân cần phải đem điều này trọng yếu phát hiện nói ra. Vì vậy, hắn mặc kệ Trình Cường cùng Phùng Vĩnh ngăn cản, vẫn nói rằng, ta biết là ai. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm thấy một cổ hàn khí từ bốn phía kéo tới. Ngay sau đó, hắn dùng mình một cái, lời ra đến khỏe miệng hơi ngừng. Lại sau đó, hắn biểu tình đột nhiên là thay đổi vạn phần kinh khủng, chỉ vào phía trước thét lên, quỷ. Quỷ A. Trước mắt, trong cổ họng mặt phát sinh A nhất thanh nguồn hưởng, cứ như vậy trực đỉnh đỉnh ngã trên mặt đất, ngất đi. Quỷ. Tình huống gì A? Lẽ nào biệt thự này bên trong, ngoại trừ kinh khủng phong thủy của ngoại, còn toát ra quỷ sao? Có muốn hay không thảm như vậy A? Muốn không nên như vậy họa vô đơn chí A? Trình Hạo Vũ trước khi hôn mê hô lên trước kia, sợ đến mọi người sắc mặt trắng bệnh hai chân run lên. Trình Cường nhanh lên chạy đến con trai mình bên cạnh, một bên gọi tên Trình Hạo Vũ. Một bên kinh khủng lo lắng hướng Phùng Vĩnh dò hỏi, Phùng Đại Sư, cái này, đây là có chuyện gì? Lẽ nào ta cái nhà này, thực sự còn phải nghĩ đến quỷ sao? Phùng Vĩnh lắc đầu, phải tin tưởng khoa học. Trên cái thế giới này, căn bản cũng không có quỷ. Từ một cái phong thủy đại sư trong miệng toát ra tin tưởng khoa học nói như vậy, thật sự là rất kỳ quái, rất vi cùng. Chu Tử Minh lại ở phía sau, giải thích cặn kẽ, con trai ngươi bị doãn ất, tình không phải là bởi vì hắn thực sự gặp được quỷ. Mà là bởi vì cái này đệ ngũ phong thủy cục, là ảo giác trọng sinh cục. Nó có thể đi qua từ trường biến hóa, ảnh hưởng đến suy tư của người, khiến biểu thị sinh ra các loại các dạng ảo giác đến. Trên cái thế giới này, có rất nhiều nói quỷ trạch, kỳ thực, đều cũng có tới tương tự với ảo giác trọng sinh cục phong thủy, làm cho sản sinh ảo giác, tưởng lầm là phòng ở chuyện ma quái. Không phải là chuyện ma quái là tốt rồi. Trình Cương nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, theo đệ ngũ phong thủy cục ảo giác trọng sinh cục bắt đầu phát huy tác dụng. Bên trong biệt thự càng ngày càng nhiều người rơi vào đến huyễn cảnh trung, hoặc là bị doãn ất, hoặc là như điên tự điên loạn hống loạn kêu lên. Cảnh tượng như vậy, thực sự là muốn quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị, muốn đáng sợ có bao nhiêu đáng sợ. Thậm chí ngay cả Lưu Khải Đức cũng ở đây huyễn cảnh trung hôn mê đi. Lý Tư Thần vốn là muốn đi cứu tỉnh hắn, u đọc sách bất quá suy nghĩ một chút, chuyện phát sinh kế tiếp Lưu Khải Đức sợ rằng vô pháp tiếp thu hay là để cho hắn ngủ một lát trẻ con đi. Trình Hạo Vũ hôn mê sau, mọi người tự nhiên cũng không biết hắn vừa là muốn nói cái gì. Phùng Vĩnh vội vàng phá giải cái này để ngũ phong thủy cục, Trình Cường lại là ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng lại là phách khuôn mặt, muốn đem Phùng Hạo Vũ giao cho tỉnh lại. Dưới tình huống như vậy, dĩ nhiên là không ai chú ý Lý Tư Thần. Hắn cũng không khách khí, đi thẳng tới phòng khách cạnh ghế salon ngồi xuống, cầm lên trên bàn trà một con không có bỏ sâu Apple. Cắn một cái, nhiều hứng thú nhìn Phùng Vĩnh phá cuộc. Vẻ mặt và cử chỉ, đều là thích ý tới cực điểm. Chương 188, tin tưởng khoa học, cự tuyệt. Từ xưa đến nay, quỷ cái chữ này, đều là lộ ra nhẹ nhẹ hàn khí. Thủ phát, làm cho chỉ là nghe được nó, sẽ nhịn không được giận cả tóc gáy, do đó liên tưởng này sinh vô số kinh khủng hình ảnh đến. Mặc dù là người trưởng thành, cũng sợ quỷ, thì càng không cần thiết nói là mới vừa mới suy nghĩ lớp 10 Đàm Tiếu Tiếu. Lâm Tư Vũ và từng kiên quyết cùng Trình Hạ Vũ. Bốn người bọn họ sắc mặt, ở trong nháy mắt thay đổi trắng bệnh, trong con người, càng lóe ra kinh khủng cùng sợ hãi. Phản ứng như thế, để cho Lý Tư Thần cảm thấy rất buồn cười. Lắc đầu sau, hắn nói rằng, đi được, bốn người các ngươi cũng đừng lại bản thân hù dọa mình. Trên cái thế giới này, nơi đó có cái quỷ gì a các ngươi phải tin tưởng khoa học, cự tuyệt mê tín. Tin tưởng khoa học, cự tuyệt mê tín. Ta văn ngươi, ngươi thế nhưng một cái phong thủy sư đây. Nói lời nói này, không cảm thấy mặt đỏ e lệ sao Trình Hạo Vũ nhịn không được là len lén liếc mắt, ở trong lòng nói lẩm bẩm tới oán thầm nói. Hắn đã biết Lý Tư Thần ở phong thủy huyền học trên lợi hại, chính vì vậy, khi hắn nghe được Lý Tư Thần nói phải tin tưởng khoa học cự tuyệt mê tín, mới có thể cảm giác là hết sức vi cùng. Nhưng mà, Trình Hạo Vũ không biết là, ở Lý Tư Thần trong lòng, phong thủy huyền học kỳ thực cũng là khoa học tự nhiên một loại, dính đến vật lý học, kiến trúc học, thiên văn học, địa lý học và từ là bạn học cùng nhân thể khoa học đẳng cấp nhiều phương diện. Cùng này lừa gạt tiền hồ lộng người mê tín thuật là hoàn toàn không dính bên. Thế nhân sở dĩ sẽ đối với phong thủy huyền học có phiến diện, cho rằng nó là mê tín không phải là khoa học, đều là bị này đánh đoán mệnh xem phong thủy cờ xí giả danh lừa bịp bọn bịp bợm giang hồ giao cho làm hại. Đàm Tiếu Tiếu biểu tình như trước rất nghiêm trọng, nàng nói rằng, kỳ thực, ta cũng cho rằng trên đời là không có quỷ tồn tại. Nhưng ta tiểu cô nhưng một mực chắc chắn, bọn họ ở lúc thi hành nhiệm vụ gặp quỷ. Ta rất rõ tiểu cô tính cách, nàng không phải là một cái hội loạn nói chuyện người. Nếu nàng nói gặp quỷ, vậy nhất định là gặp một số không phải tầm thường chuyện tiết. Trước kia sợ không phải quỷ, cũng có thể là một số rất kinh khủng, rất không hợp với lẽ thường sự kiện linh dị. Không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Tiểu cô nàng tuyệt đối không phải là một cái loạn nói chuyện người, càng cầm gặp phải quỷ chuyện như vậy đùa giỡn. Lâm Tư Vũ Phụ Hòa nói, nàng cung Đàm Tiếu Tiếu là hảo khuê mật, đối với Đàm Dĩnh, cũng là gọi là tiểu cô. Lý Tư Thần nhún vai, nói rằng, chúng ta ở chỗ này đoán tới đoán lui cũng vô ích, ngươi tiểu cô không phải là đã tới trường học ngoài cửa sao đi thôi. Chúng ta đi gặp thấy nàng, xem nàng gặp phải, đến tột cùng là nhất kiện thế nào linh dị sự tình. Hảo, đi thôi. Đàm Tiếu Tiếu gật đầu, tiến lên một níu lại Lý Tư Thần sẽ lôi kéo đi, tính tình cấp không phải là một điểm nửa điểm. Lý Tư Thần cười khổ kháng nghị nói, ai, khắc kéo, tự ta hội đi. Ta văn ngươi, Tiếu Tiếu tỷ, chúng ta hiện tại thế nhưng ở của hành lang không phải là ở trong phòng học. Như ngươi vậy do dự, thế nhưng rất dễ để cho lớp khác đồng học sản sinh hiểu lầm a. Đàm Tiếu Tiếu không trung dần hiện ra sửng sốt, sau đó liếc nhìn bốn phía, quả nhiên có không ít lớp khác đồng học ở đối với hai người bọn họ chỉ trỏ. Bất quá, nàng cùng thông thường nữ sinh lại bất đồng, là một cái thứ thiệt nữ hán tử, nếu không không có buông tay, trái lại còn kéo tún càng thêm lợi hại. Ta một người nữ sinh còn không sợ, một mình ngươi đại lao ra còn có ngượng ngùng gì. Hơn nữa, bị nữ sinh, nhất là xinh đẹp nữ sinh kéo tún lạp xả. Không phải là các ngươi nam sinh hy vọng sao, ngươi bây giờ hẳn là cảm thấy vui vẻ cùng kiêu ngạo mới đúng được rồi. Tư Vũ, ngươi cũng đừng lo lắng, nhanh lên đến tún tiểu Lý Tử một bên khác. Xung quanh những người này không phải là ở xem náo nhiệt sao, chúng ta liền thỏa mãn bọn họ, bỏ ra nhất hoàng hai sau thật là tốt làm trò. Thật sao, Đàm Tiếu Tiếu không chỉ có là cái nữ hán tử hay là cái không sợ chuyện lớn chủ. Bản thân kéo tún Lý Tư Thần còn cảm thấy bất quá nghiện, muốn tạo nên hảo khuê mật Lầm Tư Vũ cùng bản thân cùng nơi điên. Phi, ta cũng không với ngươi nhất thời điên. Lâm Tư Vũ mắng. Lấy tính cách của nàng, là kiên quyết không có khả năng trước mặt nhiều người như vậy, đi kéo túm Lý Tư Thần. Như vậy hành vi, theo nàng, thật sự là rất mắc cỡ chút, cũng chỉ có Đàm Tiếu Tiếu loại nam nhân này bà mới có thể làm được ra đây. Nhưng mà, không thể không nói, trải qua Đàm Tiếu Tiếu như thế một lần nói chêm chọc cười, chúng người sợ hãi trong lòng cảm thấy hoặc nhiều hoặc ít là tiêu tán một số. Cái này, cũng chính là Lý Tư Thần tùy Đàm Tiếu Tiếu đến hồ đồ nguyên nhân. Bằng không một khi cảm giác sợ hãi đọng lại ở trong lòng lên men, tứ tâm linh của người ta, hoặc nhiều hoặc ít sẽ phải chịu một số thương tổn. Tiếu Tiếu tỷ người này, tuy rằng biểu hiện rất khoán canh tác, rất tùy tiện. Nhưng trên thực tế, cũng một cái tâm tư tế nị người A Lý Tư Thần ở trong lòng lời bình nói. Đối với Đàm Tiếu Tiếu người này đánh giá, lại tùy cao vài phần. Đang bị Đàm Tiếu Tiếu giao cho tha duệ đi đồng thời, Lý Tư Thần cũng không có quên đối với từng kiên quyết cùng Trình Hạ Vũ nói, hai người các ngươi nhanh đi nhà ăn đi, cũng đừng chờ ta ăn cơm. Phòng trưng buổi trưa hôm nay thức ăn, sẽ có người giải quyết. Đàm Tiếu Tiếu vừa nghe lời này, xen vào nói nói, yên tâm đi, nhất định sẽ giải quyết cho người thức ăn. Bất quá, ta trước nhắc nhở ngươi. Theo ta tiểu cô ăn, muốn đại san là không thể nào. Nhưng mà quán ven đường và vân vân hay là có thể gặp ăn no. Tránh hợp ta ý, đại san và vân vân. Ta còn không ăn đây. Lý Tư Thần nở nụ cười, hiển nhiên là đối với quán ven đường an bài rất hài lòng. Nhìn Lý Tư Thần, Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ ba người hướng phía cửa trường học đi đến, từng kiên quyết dùng cánh tay thọt Trình Hạ Vũ, nói rằng, ngươi cảm thấy, trên cái thế giới này miệng quỷ đâu hay là không có quỷ. Nếu thần ca đều nói không có, vậy hẳn là không có đi. Trình Hạ Vũ hồi đáp, trong giọng nói tràn đầy không xác định. Dù sao, ở kiến thức qua Lý Tư Thần cùng Phùng Vĩnh một hồi thần kỳ phong thủy quyết đấu sau, hắn đã tin tưởng, trên thế giới này, đích thật là tồn tại rất nhiều siêu tự nhiên hiện tượng. Như vậy, quỷ loại vật này, có thể hay không cũng là chân thật tồn tại đây. Trình Hạo Vũ thực sự không dám xác định. Ngươi lời này, nói cũng coi như là cũng không nói gì. Từng kiên quyết bĩu môi, đối với Trình Hạo Vũ cái này trả lời thuyết phục rất bất mãn ý sau đó, hắn còn nói thêm, kỳ quái, Đàm Tiếu Tiếu nàng tiểu cô gặp quỷ. Tại sao phải tìm đến thần ca hỗ trợ đây? Chẳng lẽ nói, thần ca ngoại trừ ngự sổ ra, vật lý hóa những khóa này mục đích thành tích tốt ra, còn hiểu cho bắt quỷ thu yêu. Ta là cái đi a, ưu đọc sách đây cũng quá toàn năng đi. Trình Hạo Vũ đối với lần này cũng là tương đối hiếu kỳ. Tuy rằng hắn biết, Lý Tư Thần là một cái thực lực tương đối cường hãn phong thủy sư. Nhưng mà hiểu phong thủy, tịnh không có nghĩa là liền hiểu bắt quỷ thu yêu đi. Nhưng mà, không có được Lý Tư Thần đồng ý, hắn cho dù trong lòng tò mò như thế nào đi nữa, cũng không dám theo sau. Nhãn Châu xoay động sau, hắn đem chủ ý đánh tới từng kiên quyết trên đầu, rực dây nói, làm sao, ngươi đối với chuyện này thật tò mò sao, có muốn hay không cùng đi lên xem một chút ta. Tuy rằng ta đối với chuyện này một chút hứng thú cũng không có, nhưng ngươi nếu như muốn đi, ta vẫn là có thể cùng ngươi đi một chuyến. Trình Hạo Vũ cái này tính toán đang đánh. Hắn để cho từng kiên quyết xuất đầu, nếu như Lý Tư Thần muốn trách tội, hắn có thể đem trách nhiệm đổ lên từng kiên quyết trên đầu đi, nói đây hết thể đều do từng kiên quyết hiếu kỳ, bản thân chẳng qua là cùng đi một chuyến mà thôi. Chương 189, hắn với các ngươi không một dạng. Ngoa tạo, ngươi đây cũng quá không biết xấu hổ đi. Tăng Nghị chợt xoay người lại, căm tức nhìn Trình Hạo Vũ nói rằng. Thủ phát. Sao? Làm sao vậy? Trình Hạo Vũ bị hắn cái phản ứng này giao cho kinh động đến, vô ý thức cho là hắn là đoán được bản thân trong lòng tìm cách, không khỏi có chút vô cùng kinh ngạc, Tăng Nghị tiểu tử này lúc nào thay đổi thông minh. Lại có thể nhìn ra ta là muốn bắt hắn làm tấm mộc. Tăng Nghị tức giận hỏi, làm sao vậy? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta làm sao vậy? Hừ, thành thật mà nói đi, ngươi là không phải là muốn quỵt nợ. A, Trình Hạo Vũ nhất thời mơ hồ. Vậy làm sao lại cùng quỵt nợ nhắc lên quan hệ? Chúng ta thảo luận, là cùng một việc sao? Tăng Nghị nói rằng, a cái gì a? Ngươi nói thôi, ngươi là không phải là muốn quỵt nợ, không mời ta ăn cơm trưa. Vừa ở trong phòng họp mặt, ngươi thế nhưng vô bộ ngực nói qua, muốn mời ta cùng thần ca ăn cơm trưa. Hiện tại thần ca đi, chỉ còn ta một người, ngươi liền muốn quỵt nợ không mời khách. Trình Hạo Vũ cảm giác Tăng Nghị tư duy toát ra biên độ thực sự hơi lớn, để cho hắn theo không kịp. Há to miệng, theo bản năng nói câu, không phải là a, ta không muốn qua muốn quỵt nợ a. Khá tốt sổ sách. Còn muốn mời ta ăn cơm trưa. Tăng Nghị nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt oán giận nhất thời tiêu tán hơn phân nửa. Thỉnh a. Trình Hạo Vũ theo bản năng gật đầu. Tăng Nghị nghe vậy lại hỉ, một kéo qua Trình Hạo Vũ, liền hướng phía nhà ăn chạy đi, vậy còn chờ gì? Đi nhanh lên. Chúng ta phòng ăn tình huống, ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm. Tới chậm, liền không có gì thức ăn ngon. Ai, được rồi, ta cần phải trước đó nói rõ. Ta cùng thần ca không giống nhau, ta xuống thịt, ta xuống ăn ngon. Không thành vấn đề, ngươi coi như là xuống tiểu sao đều ok. Trình Hạo Vũ đáp ứng một tiếng. Ở trường học bên trong phòng ăn mời khách ăn cơm cái này ít tiền, hắn căn bản là không để ở trong lòng. Đồng thời, thông thả lại sức hắn, rất là kinh ngạc hỏi, sai nha, ngươi không phải mới vừa nói, muốn biết Đàm Tiếu Tiếu tiểu cô gặp quỷ tại sao muốn tìm thần ca hỗ trợ, và thần ca rốt cuộc có thể hay không bắt quỷ thu yêu sao? Làm sao chỉ trước mắt, liền đem việc này vứt ở sau gót quang cố tới ăn? Lẽ nào ăn, so với việc này còn trọng yếu hơn sao? Tăng Nghị gật đầu, vẻ mặt thành thật hồi đáp, nhất định a. Trên cái thế giới này, liền không có chuyện gì, là so với ăn càng trọng yếu hơn được rồi. Ngoa tào Trình Hạo Vũ hoàn toàn bị đánh bại, hết chỗ nói rồi hồi lâu sau, mới biệt xuất một câu, ngươi nha thật là cái ăn hàng. HTTP. Cảm tạ khích lệ. Tăng Nghị cười híp mắt nói. Trình Hạo Vũ tức giận nói, ta văn ngươi, ta đây không phải là đang khích lệ nhị hảo đi. Giá hạ tử, đến phiên Tăng Nghị kinh ngạc, a, không phải sao. Ta vẫn cho là ăn hàng là một khoa nhân đây. Tục ngữ nói thật tốt, có thể ăn là phúc đây. Giá hạ tử, Trình Hạo Vũ là hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Hắn đột nhiên cảm thấy, bản thân cùng Tăng Nghị, hoàn toàn chính là người của hai thế giới đây. Ngay Tăng Nghị lôi Trình Hạo Vũ chạy vào nhà ăn, hăng hái bừng bừng đi gọi món ăn thì, Lý Tư Thần lại theo Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ, đi ra Nam Sơn Trung học Đại Môn. Một chiếc tràn đầy cắt bụi Việt ra xa, dừng sát ở bên lề đường. Chỗ tài xế ngồi, Đàm Dĩnh đang vẻ mặt ngưng trọng đang ngẩn người. Đàm Tiếu Tiếu lôi kéo Lý Tư Thần trực tiếp đi tới, vỗ vỗ cửa xe, nói rằng, tiểu cô, người ta cho ngươi mang ra ngoài. Nhanh nói cho ta nghe một chút đi, các ngươi ngày hôm nay xuất nhiệm vụ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thật là gặp quỷ sao quỷ kia lớn lên cái dạng gì? Có đúng hay không giống như trong phim ảnh diễn kinh khủng như vậy? Bởi vì trước ở bên trong điện thoại, cũng đã xác nhận qua Đàm Dĩnh cũng không có thụ thương. Cho nên Đàm Tiếu Tiếu cũng sẽ không có nhiều lắm lo lắng, vừa lên đến, đó là hiếu kỳ hỏi thăm tới gặp quỷ sự tình. Dù sao loại này linh dị kinh lịch, không phải là mỗi người đều có cơ hội gặp. Đàm Tiếu Tiếu hội hiếu kỳ, một chút cũng không kỳ quái. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Không sợ trễ quá làm ác mộng sao? Tỉnh hồn lại Đàm Dĩnh, không trung dần hiện ra trường Đàm Tiếu Tiếu một cái, sau đó lại cùng Lâm Tư Vũ lên tiếng chào, cuối cùng mới hướng Lý Tư Thần nói rằng, lên xe. Lý Tư Thần mở cửa xe, ngồi xuống vị trí kế bên tài xế trên. Đối với Đàm Dĩnh hôm nay tao ngộ, hắn cũng là có chút ngạc nhiên. Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ chạy đi kéo phía sau cửa xe, nhưng mà, nàng chưa kịp môn đem cửa xe mở ra, Đàm Dĩnh liền chặn lại nói, hai người các ngươi cũng đừng đi theo tham gia náo nhiệt, nên để làm chi đi thôi. Tiểu cô, ngươi đây là điển hình qua sông đoạn cầu A. Đàm Tiếu Tiếu không vui. Nàng đối với Đàm Dĩnh hôm nay tao ngộ, thế nhưng tương đối hiếu kỳ cảm giác hứng thú. Nguyên vốn còn muốn đi theo cùng nơi, nghe cái mới mẻ xem cái mới mẻ đây. Đàm Dĩnh cười khổ mà nói, ta đây là vì muốn tốt cho các ngươi. Chuyện này, tuyệt đối không phải là các ngươi hai cái học sinh trung học có thể tiếp nhận. Coi như là ta, hồi tưởng lại, cũng cảm giác toàn thân rợn cả tóc gáy trận trận nghĩ mà sợ đây. Vậy ngươi làm gì còn muốn tìm tiểu Lý Tử hỗ trợ đây? Hắn lúc đó chẳng phải học sinh trung học sao? Đàm Tiếu Tiếu nghi ngờ nói, Lâm Tư Vũ mặc dù không có lời nói, nhưng cũng ở một cái sức mạnh gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Hắn với các ngươi không giống nhau. Đàm Dĩnh lắc đầu. Của nàng câu trả lời này, hiển nhiên vô pháp thuyết phục Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ. Vào giờ khắc này, Lý Tư Thần lên tiếng, nói rằng, Tiếu Tiếu tỷ hay là nghe ngươi tiểu cô an bài đi, nàng đích thật là để các ngươi khỏe. Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ nhìn nhau một cái, mở ra hai tay thở dài, nói rằng, được rồi, ngươi đã môn đều như vậy nói, chúng ta đây cũng chỉ có không đi. Thấy như vậy một màn, Đàm Dĩnh trong đôi mắt của mặt lóe lên nhất vẻ kinh ngạc. Nhưng nàng cũng không có vội vã lời nói, mà là phát động việt ra xa. Đợi được khai ra một đoạn sau, mới nói, không nghĩ tới, Tiếu Tiếu cùng Tư Vũ hai nhà đầu này, đối với ngươi đều đĩnh tin phục đây. Ngươi vừa mở miệng, liền để cho hai người bọn họ thỏa hiệp. Chuyện như vậy, thế nhưng có rất ít người có thể làm được. Lý Tư Thần cười cười, không có nói tiếp. Bởi vì hắn biết, Đàm Dĩnh tìm được bản thân, tuyệt đối không phải là vì nói việc này. Quả nhiên, ở qua mấy phút sau, Đàm Dĩnh liền từ trong túi áo mặt móc ra nhất cái đồng tiền, đưa cho Lý Tư Thần. Đồng tiền này nói là một quả, đọc sách trên thực tế, nó đã bể thành vài khối. Đàm Dĩnh vừa lái xe, vừa nói, cảm ơn ngươi trước tiễn ta cái đồng tiền này, nếu không nó, ta hôm nay đã chết. Ta rất buồn bực, ngươi là thế nào sớm chừng mấy ngày liền dự đoán đến rồi ta và hôm nay sẽ ai súng tử nguy hiểm. Hơn nữa còn phán đoán chuẩn như vậy, là bên trái ngược vị trí trúng đạn. Còn có, ngươi đưa cho ta cái đồng tiền này, rõ ràng nhìn rất nhẹ mỏng, làm sao là có thể thay ta gánh tiếp theo viên đạn đây. Tuy nói cảnh dụng súng lục xạ kích lực đạo không lớn, cũng không phải là một quả đồng tiền gánh xuống A. Đàm Dĩnh cũng không có ở trước tiên giảng ra bản thân đụng quỷ tao ngộ, mà là hỏi liên tiếp vấn đề. Cùng lúc, nàng là muốn tá mấy vấn đề này, đến khu trục sợ hãi trong lòng, để cho mình có thể tỉnh táo lại. Ở một phương diện khác, nàng cũng là khẩn cấp muốn biết những thứ này đáp án. Bởi vì, này, quan hệ đến nàng là hay không có thể đem tình hình thực tế nói cho Lý Tư Thần tịnh thỉnh hắn hỗ trợ. Chương 190, lạnh nhạt giả bộ. Đàm Dĩnh không nóng nổi, Lý Tư Thần thì càng thêm không nóng nảy. Hắn cười cười, giải thích, biết trước nguy hiểm loại chuyện này, nhưng thật ra là rất đơn giản, từ tướng mạo mặt trên là có thể nhìn ra được. Mấy ngày hôm trước ta gặp được của ngươi thời điểm, ở của ngươi trên sống mũi phương, cất giấu một tia bệnh trạng màu trắng. Dựa theo ngũ hành ngũ sắc lý luận, màu trắng trúc kim. Ở ngươi tướng mạo mặt trên xuất hiện bệnh trạng trắng bệnh, chỉ có hai cái làm được, nhất là thân thể có bệnh, hai đó là có đao không may huyết quang thai hương. Lý Tư Thần trong miệng nói đao không may, chỉ là một đại ý chỉ, cũng không phải thực sự chỉ có đao chém tổn thương mới gọi đao không may. Trên thực tế, cái này đao không may, chỉ là tất cả vũ khí tạo thành chảy máu thương tổn. Đương nhiên, cũng liền bao gồm đấu súng ở bên trong. Đàm Dĩnh kinh ngạc há to miệng. Tuy rằng Lý Tư Thần nói biết trước nguy hiểm rất đơn giản, có thể nàng vẫn cảm thấy tương đương phức tạp, tương đối bất khả tư nghị. Chỉ từ tướng mạo mặt trên, liền có thể đoán được vài ngày sau cắt hung. Chuyện như vậy, đơn giản là rất khoa huyễn. Nếu như không phải là tự mình kinh lịch, Đàm Dĩnh tuyệt đối sẽ hoài nghi Lý Tư Thần là ở nói bậy. Đừng, ta trước trên sống mũi mặt cất giấu bệnh trạng màu trắng. Ta làm sao sẽ không có chú ý tới đây? Đàm Dĩnh nỗ lực nhớ lại một lúc lâu, cũng không có thể đủ nhớ tới mình làm ban đầu trên sống mũi mặt có đúng hay không có cái gì màu trắng tồn tại. Kỳ thực, cũng chính là Lý Tư Thần nói đơn giản. Loại này ẩn giấu lại bộ mặt khí sắc, không có trải qua thời gian dài huấn luyện, là rất khó khăn phát giác. Cái này, đại khái chính là tục ngữ nói hội người không khó, khó khăn người sẽ không. Lắc đầu, Đàm Dĩnh không có tiếp tục đi hồi ức, ngược lại hỏi, vậy sao ngươi xác định không phải là thân thể ta có bệnh, mà là có đao không may huyết quang thái hương? Còn có, ngươi lại là thế nào xác định, đao này không may huyết quang thai hương, là hướng về phía lòng ta bận tới. Lý Tư Thần trước đây đem đồng tiền giao cho Đàm Dĩnh thời điểm, đã từng dặn dò qua nàng nhất định phải đem cái đồng tiền này đặt ở bên trái ngực. Mà Đàm Dĩnh ngày hôm nay ai phát xuống kia, cũng chính là hướng về phía vị trí này tới. Có thể nói, không có cái đồng tiền này giúp nàng đỡ xuống tự, nàng sợ rằng tại chỗ sẽ hy sinh vì nhiệm vụ. Hai vấn đề này, đồng dạng là thật đơn giản. Đầu tiên vấn đề thứ nhất, ngươi lúc đó tiếng như hồng trung khí chàng mười phần, như vậy trạng thái nếu như còn có bệnh, vậy ngươi liền thật là so với siêu nhân còn muốn siêu nhân rồi. Về phần vấn đề thứ hai đây, ta vừa cũng đã nói, ti bệnh trạng màu trắng, là ở của ngươi trên sống mũi phương. Ở trong tướng diện, vị trí này, đại biểu cho trái tim. Lý Tư Thần giọng của phi thường nhạt nhẽo, một chút giả bộ ý lấy lẽ cũng không có. Phảng phất hắn nói, là lại phổ không qua lọt thường thức tính chất vấn đề giống nhau. Mà ở rất lâu, loại này không huyền diệu, không trang bức thản nhiên, phải nhất trang bức biểu hiện. Lúc này nghe được Lý Tư Thần một ngụm một cái đơn giản, Đàm Dĩnh cũng cảm giác không nói gì, nhịn không được rủa xả nói, ta nói, ngươi có thể hay không đừng nữa nói đơn giản hai chữ này à. Ngươi nói mấy thứ này, nếu như còn gọi lời đơn giản, ta đây chẳng phải là thành ngược trí. Mỗi một cái, ta đều cảm giác là rất phức tạp, rất khó hiểu thật sao. Lý Tư Thần xua hai tay một cái, rất là bất đắc dĩ nói, thế nhưng, việc này thực sự rất đơn giản à. Đàm Dĩnh chừng Lý Tư Thần một cái, tức giận nói, quên đi, chúng ta vẫn còn khác thảo luận việc này đến tột cùng đơn giản không đơn giản, nói cách khác, ta sợ sẽ bị ngươi giao cho đả kích tử. Ai, được rồi, ngươi ngược lại nói cho ta biết, như vậy khinh bạc đồng tiền, là thế nào gần gũi chặn đạn đây? Lý Tư Thần hồi đáp, ác, chuyện này nha, kỳ thực nó cũng là rất. Hắn nói vừa mới nghĩ đến cái đầu, Đàm Dĩnh liền đoạt trước một bước nói rằng, kỳ thực cũng là rất đơn giản đúng không? Được rồi thật sao? Ta vừa cũng đã nói, cho ngươi đừng nữa nói đơn giản hai chữ này. Lý Tư Thần gãi đầu một cái, ách, ngươi hiểu lầm, ta cũng không tính nói đơn giản hai chữ này à, ta nghĩ muốn nói là dễ. Nghe được câu này nửa câu đầu thì, Đàm Dĩnh thần sắc hơi chút buông lỏng một chút trẻ con. Nhưng mà khi nàng nghe được phần sau cái này nửa câu, biểu tình trong nháy mắt cứng lại rồi, chợt rủa xả nói, cái này đại tỷ có khác nhau sao còn không bằng dùng đơn giản đây, chí ít câu nghe cũng lưu loát một chút. Thế nhưng đơn giản hai chữ này, ngươi không phải là không để cho nói đây. Lý Tư Thần vẻ mặt vô tội nói. Đàm Dĩnh cảm giác mình không thể tiếp tục cái đề tài này, không phải nàng cho bị Lý Tư Thần khí này sinh bệnh tim đến. Cười khổ một tiếng sau, nàng khoát khoát tay, quên đi, ngươi yêu nói như thế nào đi, chỉ cần có thể trả lời vấn đề của ta là được. Lý Tư Thần đem vật cầm trong tay đồng tiền toái phiến điêm vài cái, nói rằng, cái đồng tiền này, cùng thông thường đồng tiền không giống nhau, nó là dùng phương pháp đặc thù luyện chế trôi qua phong thủy pháp khí. Cũng chính bởi vì cái này, đạn đánh trúng nó, mới không có lập tức bắn thủng. Nguyên lai là như vậy. Đàm Dĩnh bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Di, ngươi tin tưởng lời nói của ta. Lý Tư Thần có chút vô cùng kinh ngạc. Hắn vốn cho là, Đàm Dĩnh hội nghi vấn lời của hắn. Dù sao hắn nói những thứ này, lại là tướng mạo lại là phong thủy pháp khí, đổi lại bất luận kẻ nào nghe thấy được, sợ rằng trong đầu nhô ra phản ứng đầu tiên, đều là hắn ở chuyện phiếm. Tín A, vì sao không tin? Đàm Dĩnh nói rằng, ta ngày hôm nay ngay cả quỷ đều gặp được, còn có nhiều sự tình là không thể đủ tin tưởng. Dừng một chút sau, nàng sâu kín thở dài một hơi, giảng thuật nghĩ đến ngày hôm nay cái này đủ để cho nàng nhớ kỹ cả đời kinh lịch. Lượng trước, ở vào trên núi Hồng Bắc Chấn Đồn công an nhận được một cái sơn dân báo án, nói lao bà của hắn mất tích. Loại này mất tích án tử, vốn là không về chúng ta trọng án trung đội quản. Nhưng mà vào lúc ban đêm, Hồng Bắc Chấn Đồn công an cảnh sát nhân dân ở trên núi một ngụm giếng cạn trung, phát hiện thất tung người thi thể. Lúc này, thất tung người đã chỉ còn lại có đầu, thân thể không thấy bóng dáng. Thất tung án biến thành án mạng, dĩ nhiên là do chúng ta trọng án trung đội tiếp thủ. Trải qua một phen điều tra, bài tra sau, chúng ta khóa được một cái tên là Tôn Bằng Sơn Dân, tỉnh lại sáng hôm nay triệu tập nhân thủ, đối với H.N. thực thi bắt. Nhưng mà, khi chúng ta chạy hào đến rồi trong nhà của hắn sau, lập tức đã bị tình huống bên trong giao cho sợ ngây người. Đàm Dĩnh trên mặt của lóe lên nhất vẻ hoảng sợ. Rất hiển nhiên, ở Tôn Bằng trong nhà kinh lịch, đối với nàng mà nói, chính là một đoạn ác ngộng. Không, có lẽ là so với ác ngộng, còn phải tới kinh khủng. Hít sâu một hơi, điều chỉnh hạ tâm tình của mình sau, Đàm Dĩnh nói tiếp, Tôn Bằng ra, từ bề ngoài xem, cùng phổ thông sơn dân ra không có gì khác nhau. Đều là một cái đại viện, sau đó mấy gian nhà ngói. U đọc sách xong khi chúng ta chạy hào đến rồi hắn ở giữa không gian trong phòng sau, mới phát hiện ở phòng này bên trong, bất kể là mặt đất hay là tường, thậm chí bao quát phía trên phòng lương và mái ngói, tất cả đều che lấp một tầng đỏ sâm huyết tương. Toàn bộ tràng cảnh, tựu như cùng là trong truyền thuyết huyết trì luyện ngục. Này huyết tương, có đã động lại thành ám hồng sắc. Có nhưng thật giống như là mới vừa mới vẽ loạn đi tới, còn đang không ngừng đi xuống tích. Chi? Nói đến đây, Đàm Dĩnh cũng không nhịn được nữa, một cước đem xe ngưng lại, sau đó đẩy cửa xe ra nhảy tới bên lề đường, khom lưng hoa hoa hói ra. Xem ra, Tôn Bằng trong nhà tràng cảnh đích thật là rất kinh khủng rất máu tanh, ngay cả có mẫu bá vương long danh hiệu Đàm Dĩnh, đều cảm giác là không chịu nổi. Chuyện như vậy, cũng xác thực không thích hợp để cho Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu biết. Chương 191, không thể tưởng tượng nổi kinh lịch. Ở Đàm Dĩnh nôn mửa thời điểm, Lý Tư Thần cũng không có nhàn rỗi. Hắn xuống xe đến rồi phụ cận một nhà tiện lợi điếm trong bán chai nước, trở về đưa cho Đàm Dĩnh, xấu xúc miệng đi, ba. Đàm Dĩnh cũng sớm đã đem dạ dày đồ vật bên trong thổ hết, lúc này thổ, bất quá là một số nước chua mà thôi. Tiếp nhận nước khoáng uống hai cái, xấu xấu trong miệng món ngon tuyệt vời sau, Đàm Dĩnh thẳng nảy lên thắt lưng đến, thở ra một hơi dài nói, xin lỗi, cho ngươi chế dê ức. Lý Tư Thần nghiêm trang hồi đáp, không có gì buồn cười, đây là một cái người khi nhìn đến cực độ chuyện kinh khủng sau. Thân thể xuất hiện phản ứng bình thường. Ở y học trên, loại phản ứng này là ứng với kích tính chất phản ứng. Đàm Dĩnh kinh ngạc há to miệng, đang xác định Lý Tư Thần là chăm chú mà không phải là đùa giỡn sau, không khỏi nở nụ cười khổ, lắc đầu nói, ngươi tiểu tử này, thật đúng là sẽ không thoải mái người đâu. Đi thôi, quay về trên xe đi. Về tới trên xe sau, Đàm Dĩnh cũng không có lại tiếp tục lái xe. Bởi vì nàng bây giờ tâm tình, ở vào một loại trạng thái không ổn định. Nếu như tiếp tục ra xe, rất dễ sẽ dẫn phát tai nạn giao thông. Đàm Dĩnh một bên lấy tay xoa mình huyệt thái dương, một bên giảng thuật nói, lại nói tiếp, ta làm cảnh sát đã nhiều năm, ở trọng án trong trung đội mặt công tác cũng không phải một ngày lượng, đã từng cũng đã gặp không ít hung sát án mạng, nhưng mà lúc này đây, ở Tôn Bằng trong nhà nhìn thấy tráng cảnh, cũng dị vãng bất kỳ một cái nào án mạng đều không thể cùng so sánh. Trên thực tế, khi tiến vào Tôn Bằng ở gian nhà, thấy được giống như là huyết trì địa ngục vậy tràng cảnh sau, chúng ta toàn cho đội mọi người sẽ không có một cái không thổ. Giảng đến nơi đây, Đàm Dĩnh lại nhịn không được phạm ác tâm, nhưng nàng nhịn không được nôn mửa xung động, tiếp tục nói, căn cứ chúng ta quan sát, trong phòng này máu tanh tráng cảnh, dựa vào một người máu, không cách nào đạt thành. Chúng ta lúc đó liền nhận định, bị Tôn Bằng sát hại, khẳng định không chỉ một người. Lý Tư Thần gật đầu. Nhất người trưởng thành máu, đại khái là ở 3.000 đến tứ thiên chút nào mọi giữa. Như vậy một cái năng lượng, không cách nào đem gian nhà từ trên xuống dưới tất cả đều giao cho thoa khắp huyết dịch. Phải biết rằng, giống như loại này sơn thôn trong bản thân tu kiến phòng ốc, coi như là ngoại thất, diện tích ít nói cũng phải cái 2-30 thước vuông. Đừng nói độc thân, coi như là 2-3 người máu, đều không cần thiết có thể đem thoa khắp. Đàm Dĩnh không có đỉnh, tiếp tục giảng thuật nói, cố nén ác tâm, chúng ta ở Tôn Bằng trong nhà tiến hành tìm tòi. Cuối cùng khi hắn ra trong phòng bếp, phát hiện một đống tạp nhạp thi cốt. Những hài cốt này chung, ký có động vật, cũng có người. Tất cả thi cốt đều có hai cái giống nhau tình huống. Nhất, là đầu bị chặt xuống tới. Hai, còn lại là da thịt cùng nội tạng bị nào đó sinh vật gặm ăn qua. Ngươi biết, chúng ta khi nhìn đến tràng cảnh này sau, trong đầu hiện ra tới ý niệm trong đầu là cái gì không? Tôn Bằng ăn thịt người. Lý Tư Thần nói rằng, không sai. Đàm Dĩnh gật đầu, sắc mặt có chút khó coi nói, tuy rằng người ăn thịt người chuyện tiết, vô cùng làm người nghe kinh sợ. Nhưng là trừ điểm này ra, chúng ta thực sự nghĩ không ra, còn có thể có gì khác làm được. Lý Tư Thần suy nghĩ một chút, hỏi, vì sao không suy nghĩ là lang các loại thịt để ăn động vật gặm ăn? Đàm Dĩnh hồi đáp, đầu tiên, Hồng Bắc Trấn mặc dù là ở vùng núi, nhưng ở đây sớm đã thành bị khai phá thành du ngoạn phong cảnh khác. Đừng nói là lang, ngay cả thỏ rừng đều không nhất định có thể thấy rõ đến. Sau đó, căn cứ chúng ta trước đó điều tra đến biến mất, Tôn Bằng hầu như mỗi ngày đều tại ra. Mà nhận thức người của hắn đều nói, gia đình hắn mặt chưa từng có nuôi qua bất kỳ một cái nào động vật. Lý Tư Thần gật đầu, tiếp tục giảng thuật các ngươi kinh lịch đi. Ngoại trừ thi cốt ở ngoài, các ngươi còn có cái gì khác phát hiện sao ai? Được rồi, các ngươi không phải đi bắt Tôn Bằng sao? Vì sao ta nghe ngươi giảng lại là ngọa thất lại là chủ phòng, lại tựa hồ như không có tìm được Tôn Bằng hình bóng? Điểm này, cũng là chúng ta đến bây giờ mới thôi, đều không có thể hiểu rõ. Đàm Dĩnh cười khổ nói, đang bắt hành động trước, chúng ta núp trong bóng tối điều tra nhân viên. Thấy rõ ràng hắn về nhà không có đi ra ngoài. Thế nhưng, khi chúng ta chạy vào nhà hắn tiến hành bắt thì, nhưng lục soát khắp toàn bộ trong phòng ra, đều không có thể tìm được người. Lý Tư Thần đối với lần này cũng rất buồn bực, suy đoán nói, hắn sẽ không phải là từ địa phương khác trốn đi. Đàm Dĩnh một ngụm phủ quyết, không có vậy cũng có thể. Sinh tồn động trước, chúng ta phái ra điều tra nhân viên không chỉ một, căn bản là đưa hắn gian nhà đoàn chuyển đều giao cho giám thị đến rồi. Nếu như hắn muốn chạy trốn, thế tất hội bị phát hiện. Mà ở hành động là lúc, chúng ta càng đem Tôn Bằng ra sân giao cho bao vây lại, cho dù hắn có chắp cánh cũng không thể bay. Vậy hắn giấu ở địa phương nào? Không biết. Đàm Dĩnh lắc đầu, bùi ngùi thở dài nói, mặc dù là cho tới bây giờ, chúng ta cũng không biết cái này Tôn Bằng làm sao đã không thấy tăm hơi. Lý Tư Thần híp mắt lại, đối với chuyện này, càng phát thấy hứng thú. Cái này Tôn Bằng rốt cuộc là ai? Hắn tại sao muốn ăn thịt người? Ở cảnh sát vây bắt thì, hắn lại giấu đến rồi địa phương nào? Một cái lại một cái bí ẩn, khơi dậy Lý Tư Thần lòng hiếu kỳ. Đàm Dĩnh tiếp tục giảng thuật nói, đem Tôn Bằng ra lý lý ngoại ngoại tìm tòi một lần, không có thể đủ tìm được người khác hình bóng, chúng ta cũng chỉ có thể thu đội. Có thể vừa lúc đó, một vị đồng sự đột nhiên nói chúng ta lúc trước tìm tòi trôi qua giữa không gian tràn đầy huyết bên trong phòng có người ảnh thoảng qua. Lại là chúng ta một đám người lại khẩn trương lên, lập tức đem gian phòng vây quanh tịnh vọt vào. Nhưng mà, cùng lúc trước giống nhau, trong phòng này căn bản là không có một bóng người. Lý Tư Thần chân mày cau lại, hắn cảm thấy chuyện này, tuyệt đối sẽ không đơn giản xong việc. Quả nhiên, chỉ nghe Đàm Dĩnh nói rằng, ngay chúng ta tưởng sợ bóng sợ gió một hồi thời điểm, vị kia nói phát hiện bóng người thoảng qua đồng sự, đột nhiên hướng về phía hơi nghiêng góc tường nổ súng, đồng thời gầm thét nói ngươi cái quái vật này, chớ tới gần ta, đừng tới đây. Cái này đồng sự là trọng án trong trung đội lao cảnh viên, xuất hiện như vậy kỳ quái phản ứng, ưu đọc sách để cho chúng ta rất là kinh ngạc. Ngay chúng ta chuẩn bị tiến lên kiểm tra tình huống của hắn thời điểm, hắn đột nhiên xoay người, hướng về phía trái tim của ta bộ vị liền nã một phát súng. Nghe đến đó, Lý Tư Thần cuối cùng cũng minh bạch Đàm Dĩnh một thương này là thế nào ai. Hắn tuy rằng có thể dự đoán nảy sinh Đàm Dĩnh gặp nguy hiểm, nhưng cũng không có thể đem toàn bộ quá trình đều giao cho một tia không lọt sớm xem đến. Đàm Dĩnh thở một hơi, cái loại này sinh tử trong nháy mắt cảm giác, thật sự là khiến rất thu tâm. Sau đó, nàng nói tiếp, ta vốn có tưởng hẳn phải chết không, không nghĩ tới, ngươi đưa cho ta đồng tiền kia, nhưng thay ta đỡ được cái này vô cùng nhất súng. Kế tiếp, vị đồng nghiệp kia nổ súng loạn xạ. Mọi người vội vàng xông tới, phế đi sức của chín châu hai hổ đưa hắn chế phục. Nhưng mà, khiến ngạc nhiên cùng sợ hãi một màn xuất hiện. Cái này đồng sự vừa bị chế phục, hai bên trái phải mặt khác hai cái đồng sự nhưng theo sát mà đi lên, chạm hướng cùng lúc trước cái đó đồng sự giống nhau như lúc. Chương 192, thật là quỷ sao. Nếu như chỉ có một phá án cảnh sát điên lời nói, vẫn có thể dụng ý ra để giải thích. Càng nhiều đẹp mắt tiểu thuyết liền trên so với vui vẻ kỳ vui vẻ chung vui vẻ văn vui vẻ vong nhưng mà liên tiếp ba cảnh sát đều điên rồi. Cái này tuyệt đối không phải là một cái ngoài ý muốn có thể giải thích được. Cũng không phải là ngoài ý muốn, vậy là cái gì duyên cớ đây? Chẳng lẽ là bị Tôn Bằng trong nhà máu tanh kinh khủng tràng cảnh dọa cho điên? Nếu như là người thường, như vậy có khả năng rất lớn. Nhưng là có thể đi vào trọng án trung đội cảnh sát, người không phải là kiến thức rộng rãi can đảm hơn người. Lại làm sao có thể sẽ bị hết điên? Hơn nữa còn là lập tức liền điên rồi ba. Chỉ sợ, miệng cái gì khác nguyên nhân thôi. Lý Tư Thần híp mắt lại, nhớ lại Đàm Dĩnh giảng thuật Tôn Bằng ra tình huống, loang thoáng đã mò lấy một tia chân tướng. Đàm Dĩnh lại tiếp tục giảng thuật lúc chuyện xảy ra tình hình huống, ở đem mặt khác hai cái đồng sự chế phục sau, chúng ta trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Tiếp tục ở lại Tôn Bằng trong nhà lục soát đi, sợ lại có đệ tứ, người thứ năm không giải thích được nổi điên. Cần phải nói lui lại đi, lại có chút không cam lòng, dù sao Tôn Bằng cái này hung phạm chúng ta đều ngược lại bắt được đây. Dựa theo ở bốn phía quản chế các đồng nghiệp tặng lại, hắn chắc là giấu ở trong nhà không có rời đi. Chỉ bất quá, chúng ta vẫn không có thể đủ tìm được hắn chỗ ẩn thân mà thôi. Ngay chúng ta do dự thời điểm, một cái tin tức kinh người truyền tới. Nói đến đây, Đàm Dĩnh hơi dừng lại một chút, trên mặt lóe lên nhất vẻ hoảng sợ. Là tin tức gì, có thể làm cho có cảnh đội mẫu bá Vương Long danh hiệu Đàm Dĩnh sợ chứ? Lý Tư Thần tò mò trong lòng, lại một lần nữa bị câu dẫn. Đàm Dĩnh không có thừa nước đục thả câu, rất nhanh liền nói rằng, chúng ta mặt khác một tổ nhân viên điều tra, liên lạc với Tôn Bằng ở ngoại địa làm công cha mẹ. Lúc nghe Tôn Bằng kẻ khả nghi mưu sát biến mất sau, phụ mẫu hắn biểu thị tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì bọn họ nói, Tôn Bằng từ lúc năm ngoái 3 tháng, cũng đã nhân bệnh qua đời. Cái gì? Năm ngoái 3 tháng Tôn Bằng liền chết. Lý Tư Thần ngạc nhiên sửng sốt. Chuyện này truyền ngoặt, có phần cũng tới cho quá lớn một chút đi. Nếu như Tôn Bằng ở năm ngoái 3 tháng liền chết, như vậy trước giết người hùng phạm là ai? Vẫn ở tại Tôn Bằng ra người ở bên trong là người nào? Đàm Dĩnh gật đầu, tiếp tục nói, chúng ta đang nghe được tin tức này thì, cũng cảm giác khó có thể tin. Bởi vì căn cứ chúng ta tham viếng điều tra, ở nơi này núi trong thôn, không ít người đều từng biểu thị ở gần nhất trong khoảng thời gian này thấy qua Tôn Bằng. Hơn nữa ở Hồng Bắc Trấn trong đồn công an, Tôn Bằng hộ khẩu vẫn còn ở, cũng không có bị gạch bỏ, cũng không có tiến hành qua tử vong đăng ký. Có phải hay không là Tôn Bằng cha mẹ đang nói láo? Lý Tư Thần hỏi. Chúng ta lúc đó cũng có qua như vậy hoài nghi. Đàm Dĩnh nói rằng, nhưng mà căn cứ mặt khác tổ nhân viên điều tra tặng lại trở về biến mất, Tôn Bằng cha mẹ sở dĩ không có đi tiến hành tử vong đăng ký, là bởi vì hắn môn hoàn toàn không biết người sau khi phải làm việc này. Nói đến đây, Đàm Dĩnh không khỏi nở nụ cười khổ. Người sau khi, hẳn là muốn đi trong đồn công an đăng ký tiêu hộ chuyện như vậy, đừng xem là thưởng thức, có thể vẫn như cũng là có rất nhiều người không biết. Chớ đừng nói chi là loại này vốn là tương đối bế tắc trong núi thôn dân. Lắc đầu, Đàm Dĩnh tiếp tục nói, dựa theo Tôn Bằng cha mẹ thuyết pháp, năm ngoái 3 tháng, Tôn Bằng đột phát trọng chứng, bọn họ không có tiền đưa đi đại bệnh viện, chỉ có thể là ở chân núi tìm ra phòng khám bệnh. Kết quả cương đem Tôn Bằng đưa đến nhà này phòng khám bệnh, không đợi đến bác sĩ xem bệnh cho hắn, hắn cũng đã đình chỉ tim đập đã không có hô hấp. Vì vậy, Tôn Bằng phụ mẫu chỉ có thể đem người mang về đến nhà, táng ở tại hậu viện. Bởi vì không muốn mỗi ngày nhìn nhi tử mộ phần thương tâm, liền thẳng thắn phải đi phần đất bên ngoài làm công. Nói đến đây, Đàm Dĩnh trên mặt kinh khủng biểu tình cũng càng ngày càng thịnh. Thấy như vậy một màn, Lý Tư Thần chỉ bên cạnh nước khoáng, uống miếng nước, vương lỏng một chút đi. Hắn cũng không hy vọng Đàm Dĩnh lại một lần nữa bởi vì kinh khủng mà nôn mửa, hoặc là sinh ra những vấn đề khác đến. Đàm Dĩnh mở đinh ốc nước khoáng uống một ngụm, điều chỉnh tình hình bên dưới tự sau, nói tiếp, chúng ta đang nghe được cái này một loạt biến mất sau, tất cả đều sợ ngây người. Nếu như Tôn Bằng thực sự ở năm ngoái liền chết, như vậy trước xung quanh các thôn dân thấy người thì là ai? Phạm án giết người là ai? Lúc đó, cũng không biết là người nào đột nhiên kêu nhất tiếng nói quỷ, chúng ta nhất thời cảm giác, vụ án này nói không chừng thật là cùng quỷ có quan hệ đây. Lý Tư Thần nghe đến đó, âm thầm lắc đầu. Bởi vì hắn biết rõ, trên cái thế giới này, là tuyệt đối không có quỷ. Bất quá hắn cũng có chút ngạc nhiên cùng hoang mang, nếu như không phải là quỷ, Tôn Bằng lại là chuyện gì xảy ra đây? Tử mà phục sinh sao? Nhưng vì cái gì một cái tử mà phục sinh người, hội thay đổi như vậy là huyết đây? Đàm Dĩnh tiếp tục nói, rơi vào đường cùng, chúng ta chỉ có thể là rút lui trước này sinh Tôn Bằng ra, bố khống đem cái chỗ này giám thị đứng lên. Nhắc tới cũng kỳ, vừa ra Tôn Bằng ra viện môn, ba người kia điên đồng sự lập tức an tĩnh rất nhiều, tuy rằng vẫn là đang không ngừng dãy rủa, nhưng lại không có lúc trước cái loại này bạo lệ. Lại là chúng ta đều cảm thấy, Tôn Bằng trong nhà cho dù không có quỷ, cũng chỉ sợ là có chút linh dị phương diện bẩn đồ đạc. Kế tiếp, phía chúng ta đem ba điên cuồng đồng sự đưa đi bệnh viện. Một bên đi trước chân núi phòng khám bệnh hỏi tình huống. Mà nhà này phòng khám bệnh mặt bác sĩ y tá giảng thuật tình huống, cũng cùng Tôn Bằng phụ mẫu không sai biệt lắm. Cái đó Tôn Bằng, đích thật là cương đưa đến phòng khám bệnh cũng cờ hờ. Ưa có hô hấp cùng tim đập. Vì vậy cái này gặp quỷ thuyết pháp, cũng liền càng ngày càng múc. Lý Tư Thần gật đầu. Bất luận kẻ nào gặp loại này không thể tưởng tượng nổi chuyện tiết, chỉ sợ cũng sẽ liên tưởng đến yêu quỷ trên người đi. Bất quá chuyện này, theo Lý Tư Thần hay là tồn tại vài cái điểm đáng ngờ. Hắn đang suy nghĩ một lát sau, nói rằng, ta có mấy vấn đề, nhất, ở tại Tôn Bằng gia phụ cận người, lẽ nào cũng không biết hắn kỳ thực sớm đã chết rồi sao? Hai, những người này ở đây gần nhất thấy Tôn Bằng, đều là lúc nào? Sáng sớm, buổi chiều hay là buổi tối? Ba, các ngươi đi vào Tôn Bằng trong nhà thời điểm, có hay không phát giác cái gì không đồng dạng như vậy địa phương? Đàm Dĩnh sửng sốt một chút, đọc sách không rõ Lý Tư Thần hỏi cái này mấy vấn đề là có ý gì? Nhưng nàng vẫn còn cư thực hồi đáp, đệ nhất, Tôn Bằng ra nhà cửa tương đối thiên, cự ly gần đây hàng xóm, cũng phải vài trăm mét xa. Mà Tôn Bằng ra vẫn rất nghèo đến, ở sau khi hắn chết, kỳ phụ mẫu bởi vì không có tiền làm tang sự, chỉ có thể là đưa hắn qua loa hạ táng, cho nên hàng xóm không biết chuyện cũng bình thường. Đệ nhị, căn cứ chúng ta hỏi đến kết quả, ban ngày buổi tối đều có người nhìn thấy qua Tôn Bằng, nhất là lấy lúc sáng sớm đoạn chiếm đa số. Về phần cái này đệ tam đây, Đàm Dĩnh hồi tưởng một hồi. Mới đáp, mới vừa gia nhập Tôn Bằng ra thời điểm, cảm giác gia đình hắn mặt nhiệt độ, nếu so với phía ngoài âm lánh rất nhiều. Đồng thời, còn có một việc rất kỳ quái. Theo lý thuyết, Tôn Bằng trong phòng tràn đầy tiên huyết, mùi hẳn là đậm, mặc dù cách khoảng cách rất xa cũng có thể nghe được. Nhưng trên thực tế, mùi, nhưng thật giống như là bị khóa ở trong phòng của hắn giống nhau, ngưng mà không tán. Chương 193, Quỷ, Cương Thi. Ở Tôn Bằng ra trong sân, có đúng hay không mới trồng có cây liễu? Ở cây liếu hai bên trái phải, có đúng hay không còn có kêu tỉnh? Lý Tư Thần đột nhiên hỏi. Vấn đề này, có thể nói là cùng trước thảo luận đề hoàn toàn không dính bên. Nhưng mà Đàm Dĩnh ở sau khi nghe, cũng thần sắc đại biến, kinh hô, làm sao ngươi biết Tôn Bằng trong nhà có trồng cây liếu? Hơn nữa trong đó một gốc cây cây liễu, vừa lúc chính là ở giếng nước hai bên trái phải. Ngươi chẳng lẽ có đi qua Tôn Bằng trong nhà sao? Lý Tư Thần nhất buông tay, hồi đáp, ta và ngươi, ta ngay cả Hồng Bắc Trấn đều chưa từng đi, liền chớ đừng nói chi là cái này Tôn Bằng nhà. Đàm Dĩnh không hiểu hỏi, vậy sao ngươi sẽ biết Tôn Bằng ra tình huống bên trong? Hơn nữa còn biết đến như vậy kể lại. Ngay cả nhà hắn bên giếng có cây liễu đều biết. Ta là từ của ngươi này giảng thuật chung, phân tích ra được. Lý Tư Thần ăn ngay nói thật. A, Đàm Dĩnh rất là hoang mang, gương mặt hoài nghi. Nếu như nói, Lý Tư Thần là từ của nàng giảng thuật chung, phân tích ra vu án đến, nàng mặc dù sẽ cảm giác được kinh ngạc, nhưng cũng không hội hoài nghi không tin. Nhưng bây giờ vấn đề là, Lý Tư Thần cư nhiên từ lời của nàng bên trong phân tích ra cây liễu cùng giếng nước đến. Mấy thứ này, cũng là có thể phân tích ra được. Cái này cũng thật bất khả tư nghị được không? Đàm Dĩnh nhớ kỹ từ đầu tới đuôi, thế nhưng nói cũng không có đề cập qua tương quan sự tình a. Gặp Đàm Dĩnh không tin, Lý Tư Thần nở nụ cười, ngươi mới vừa nói qua, đi vào Tôn Bằng trong nhà thời điểm, cảm giác nhiệt độ không khí so với bên ngoài âm lãnh rất nhiều. Đồng thời ngươi còn nói, bên trong phòng mùi máu tươi ngưng mà không tán, bị cáo chế ở tại nhất định trong phạm vi. Không sai, những thứ này ta đích xác nói là qua, nhưng với ngươi phân tích ra cây liễu cùng giếng nước, có quan hệ gì? Đàm Dĩnh không hiểu hỏi. Lý Tư Thần giải thích, cây liễu, lại xưng mộ thụ, đinh hồn liễu. Nghe thấy tên này, ngươi thì nên biết, đây là một loại âm khí rất nặng cây cối, chỉ thích hợp thua ở mộ trùng, không thích hợp trồng ở chiêu dương trong nhà. Mà liễu tiếp theo kêu tỉnh, càng làm cho âm khí cùng bệnh thấp tương hô giao dùng, tương hô sinh sôi. Dưới tình huống như vậy, chiêu dương trạch phong thủy, mặc kệ lúc ban đầu thế nào hảo, đều muốn thay đổi đỉnh âm tà. Người nếu là ở tại bên trong, khí lực cường kiện lời nói, vẫn có thể miễn cưỡng kháng xuống phía dưới. Nhưng chỉ muốn vừa nhuốm bệnh, liền tuyệt đối sẽ là bệnh tới như núi sập, phân chia phút bị khí ẩm thấp tập kích hại tính mệnh. Ý của ngươi là, trước đây Tôn Bằng bạo bệnh bỏ mình, là bởi vì hắn trong nhà phong thủy bất hảo. Đàm Dĩnh kinh ngạc há to miệng. Nếu như là trước đây, nếu ai ở trước mặt của nàng nói phong thủy, nàng tuyệt đối sẽ đem đối phương trở thành lừa đảo. Nhưng mà hiện tại, nàng lại hội nghĩ như vậy. Bởi vì ở trong hai ngày này, nàng đã trải qua nhiều lắm bất khả tư nghị, thấy được nhiều lắm sự kiện linh dị. Ngay cả quỷ đều nhô ra, phong thủy này, cũng không có gì không thể tiếp nhận rồi đi. Không chỉ có như vậy, của ngươi mấy người đồng sự sẽ nổi điên phát cuồng, cũng là bởi vì Tôn Bằng ra phong thủy nguyên nhân. Lý Tư Thần tiếp tục phân tích nói, nếu như nhưng mà cây liễu cùng giếng nước, Tôn Bằng trong nhà phong thủy mặc dù sẽ bởi vì ẩm thấp mà đả thương người, nhưng nhất định phải ở trong nhà này ở một đoạn thời gian mới có thể là ảnh hưởng. Thế nhưng ở hơn một cái tràn đầy tiên huyết gian nhà sau, tình huống này lại bất đồng. Có cái gì khác nhau? Đàm Dĩnh vội vàng hỏi tới. Lý Tư Thần nói rằng, tiên huyết đầy chỉnh gian phòng, có thể dùng oán khí, sát khí thay đổi cực kỳ nghiêm trọng. Đồng thời, bởi vì cây liễu khóa lại oán khí, giếng nước tù ở sát khí nguyên nhân, có thể dùng Tôn Bằng trong nhà oán khí cùng sát khí không chỉ có không tiết ra ngoài, trái lại vẫn còn ở tích góp từng tí một lên men. Cái này chính là các ngươi ở phía ngoài phòng người không thấy mùi máu tươi nguyên nhân. Mà Tôn Bằng ra phong thủy, cũng do đó từ âm vụ cục biến thành huyết sát cục. Người một khi xông vào trong đó, rất dễ cũng sẽ bị hoán sát chi khí xâm nhập đại não, do đó sản sinh ảo giác rơi vào điên cuồng. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu, kỳ thực, dân gian chuyện nói cái gì quỷ trạch a, chuyện ma quái nhà cửa a, tất cả đều là phong thủy có vấn đề. Người tiến vào trong đó, rất dễ cũng sẽ bị phong thủy từ trường ảnh hưởng, do đó sinh ra các loại các dạng ảo giác đến. Nhưng bởi vì chân chính hiểu được phong thủy rất ít người, cho nên mọi người thường thường liền đem chuyện này trẻ con cùng quỷ quái thượng liêu câu, nói là nhà cửa chuyện ma quái các loại. Nhưng trên thực tế đây, trên thế giới này, căn bản là không có quỷ. Nghe Lý Tư Thần trước mặt giải thích, Đàm Dĩnh còn cảm thấy có đạo lý. Thế nhưng, khi nàng nghe đến cuối cùng những lời này thì, nhưng đưa ra một cái bất đồng ý kiến đến, trên đời không có quỷ. Điều này sao có thể? Nếu là không có quỷ, cái đó Tôn Bằng lại là chuyện gì xảy ra? Từ mộ trong bỏ ra ngoài biến thành cương thi sau đó đã thương người sao? Mộ bên trong bỏ ra ngoài biến thành cương thi. Lý Tư Thần chân mày cau lại, đồng nhiên nghĩ tới một cái có khả năng, cau mày nói rằng, thật đúng là có khả năng này a. Nhưng muốn thực sự là như vậy, sự tình có thể thì phiền toái. Đàm Dĩnh không hiểu hỏi, ai, ngươi không phải nói trên đời này không có quỷ sao tại sao lại đồng ý cương thi thuyết pháp a? Lý Tư Thần hồi đáp, quỷ cùng cương thi, là bất đồng. Quỷ, là hư huyễn, không tồn tại. Mà cương thi, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, chắc là một loại bị ký sinh tồn tại. Bị ký sinh tồn tại. Có ý tứ. Đàm Dĩnh cảm giác mình là càng nghe càng mơ hồ. Lý Tư Thần lắc đầu, cái này chỉ dựa vào giảng, sợ là giảng không rõ ràng lắm. Chờ ngươi có cơ hội tận mắt đến, liền sẽ minh bạch. Bất quá ta mong muốn, ngươi vĩnh viễn không có cái cơ hội kia. Bởi vì, ngươi tuyệt đối sẽ không muốn xem đến một màn kia. Giả thần giả quỷ. Đàm Dĩnh nhịn không được Bạch Liếu Tha nhất nhãn, tức giận nói lầm bầm. Lý Tư Thần cũng không tức giận, cười cười, nói rằng, ngươi chạy đến tìm ta, không phải chỉ là để hướng ta giảng thuật thoang cái này ly kỳ vu án đi. Dứt lời, muốn ta giúp ngươi làm những gì? Ta vốn là muốn hỏi ngươi, có biện pháp nào không có thể đem ta ba người kia điên đồng sự cấp cứu tỉnh. Thế nhưng ở hàn huyên với ngươi một hồi sau, ta cảm giác, ngươi chẳng những có thể giúp ta ba người kia đồng sự. Nói không chừng, vẫn có thể giúp đỡ chúng ta phá hỏng cái này nảy lên ly kỳ án tử, bắt được cái đó bất kể là quỷ vẫn còn cường thi Tôn Bằng. Không thể không nói, UU đọc sách Đàm Dĩnh thật không hổ là trọng án trung đội đội phó, đầu chính là xoay chuyển nhanh, đối với chuyện phân tích cũng là tương đương đúng chỗ. Chỉ từ Lý Tư Thần nói qua nói mấy câu trong, liền đoán được nhiều như vậy nội dung đến. Đối với Đàm Dĩnh thỉnh cầu, Lý Tư Thần cũng sẽ không cự tuyệt. Cùng lúc, cứu người làm việc thiện làm tốt sự tình, đối với hắn mệnh cách mới có lợi, có thể cứu giúp hắn tân tố mệnh cách mau chóng ổn định lại. Ở một phương diện khác, Đàm Dĩnh coi như là đã từng giúp qua hắn mang. Mặc dù nói, hắn cũng không cần Đàm Dĩnh hỗ trợ, nhưng mà nhân tình này hay là muốn thừa. Mà hắn, lại không thích thiếu nhân tình, vừa lúc thừa cơ hội này, còn phần nhân tình này trướng. Lái xe đi. Lý Tư Thần vỗ vỗ chung khống thai, nói rằng, nhanh lên xử lý xong việc này, ta còn muốn phải sớm chút trở về phòng học đợi đây. Chương 194, hoàn toàn nghe không hiểu được không? Đối với Lý Tư Thần mà nói, lớp 10A3 trong phòng học phong thủy, có lợi cho mạng hắn cách tầm bổ. So với kỳ, tiểu, nói, võng, thủ, phát cho nên, ngoài ra chuyện khẩn yếu dưới tình huống, coi như là ngày nghỉ lễ, hắn cũng tình nguyện đợi ở trong phòng học mặt mà không phải đi địa phương khác. Đàm Dĩnh rõ ràng không biết nội tình, liền sinh ra hiểu lầm, ngươi là sợ làm trễ mãi buổi chiều khóa, bị lao sư nghiêm phạt sao không quan hệ, ta có thể dùng trọng án trung đội danh nghĩa giao cho Nam Sơn Trung học lên tiếng kêu gọi, đã nói ngươi ở đây hiệp trợ chúng ta pha án. Cứ như vậy, ngươi cho dù chừng mấy ngày không đi học, sư phụ của ngươi cũng sẽ không trách phạt ngươi. Miễn. Lý Tư Thần vội vàng xua tay cự tuyệt, ta trong trường học danh khí đã khá lớn, cũng không muốn lại tiếp tục nổi danh. Mặt khác, ta chỉ là vui vui mừng ở trong phòng học mặt đợi mà thôi, cùng lao sư trách phạt không trách phạt, hoàn toàn không có vấn đề gì. Đàm Dĩnh không khỏi sửng sốt. Lý Tư Thần trả lời, thực sự có chút ngoài nàng dự liệu. Theo Đàm Dĩnh, 15-16 tuổi, chính là thích làm náo động niên kỳ linh. Mà hiệp trợ trọng án trung đội pha án, tuyệt đối có khả năng trở thành trong trường học lấy lệ tư bản. Nguyên bản nàng cho rằng, Lý Tư Thần đang nghe đề nghị của mình sau, hội tương đối hưng phấn đồng thời đáp ứng một tiếng. Nhưng thật không ngờ, đối phương cư nhiên một tiếng cự tuyệt, ngay cả do dự đều không do dự. Cái này Lý Tư Thần, cũng quá lao thành rồi đi. Hắn thực sự chỉ có 15-16 tuổi sao? Đàm Dĩnh dùng khỏe mắt dư quang mắt liếc Lý Tư Thần, không khỏi nghĩ ở trong lòng, nếu như đổi thành cháu gái của mình Đàm Tiếu Tiếu, đang nghe được của nàng cái đó đề nghị sau, lại hội là dạng gì biểu hiện? Đáp án không thể nghi ngờ, Đàm Tiếu Tiếu nhất định sẽ vẻ mặt mừng rỡ đáp ứng một tiếng. Đồng thời muốn không được bao lâu, sẽ đem chuyện này lấy le toàn trường đều biết. Bất quá, Đàm Dĩnh rất nhanh liền nghĩ tới Lý Tư Thần thần kỳ bản lĩnh. Trong lòng ngạc nhiên, nhất thời liền tiêu tán rất nhiều. Hiểu được phong thủy huyền học, có thể sớm biết trước này sinh hòa phúc. Như vậy kỳ nhân, so với bạn cùng lứa tuổi thành thục chút, cũng là rất bình thường đây. Đàm Dĩnh cười cười, trêu ghẹo nói, thật không nhìn ra, ngươi vẫn còn một cái thích học tập người á hử, không sai, là một hảo hải tử. Thích học tập. Lý Tư Thần ách nhiên thất tiếu. Hắn lưu lại ở trong phòng học mặt, hội ngủ gà ngủ gật, hội xem tạp thư, thậm chí cũng sẽ đở ra quân nhân đào ngũ. Nhưng hình như, cho tới bây giờ cũng sẽ không học tập đi. Dù sao, đối với hắn mà nói, trung học đệ nhị cấp chương trình học, thật sự là quá đơn giản, tương đối buồn chán. Bất quá, Lý Tư Thần cũng không có sữa đúng Đàm Dĩnh cái này nhất lệch lạc, chỉ nói là, hài tử. Ngươi so với ta cũng không lớn hơn mấy tuổi thật là tốt đi. Đàm Dĩnh hồi đáp, tóm lại là muốn lớn hơn ngươi, hơn nữa bối phận cũng còn cao hơn ngươi. Ngươi và Tiếu Tiếu là cùng là bạn học, nên gọi ta một tiếng tiểu cô. Cứ như vậy, ta quản ngươi gọi hài tử, có đúng hay không chuyện đương nhiên. Đang khi nói chuyện, nàng nổ máy xe, nhưng không biết nên đi đâu phải khai, chỉ có thể lại hỏi, đi chỗ nào? Tôn Bằng ra sao? Không, đi trước thu chỉ ngươi ba người kia đồng sự y viện. Lý Tư Thần nói rằng, nếu như của ngươi ba đồng sự, thực sự như ta sở liệu, là oán khí cùng sát khí vào cơ thể ảnh hưởng đại não tư duy sản sinh ảo giác. Như vậy, nhất định phải mau sớm thay bọn họ khu trục dành dụm ở trong người oán khí cùng sát khí mới được. Bằng không, đợi được oán khí cùng sát khí theo huyết mạch lan tràn đến ngũ tạng lục phủ, vậy thật là thần tiên cũng cứu bọn họ không được. T. Đàm Dĩnh bị Lý Tư Thần những lời này, sợ đến cũng hít một hơi lương khí, vội vàng đi ô tô chạy tới ba vị đồng sự và ở y viện. Đồng thời, nàng cũng còn ôm một tia may mắn tâm lý, thị cục đem ba vị này đồng sự, an bài ở tại chợ đệ nhất bệnh viện tiếp thu trị liệu. Bệnh viện này, là chúng ta ung trong thành thị tốt nhất y viện. Nơi đó bác sĩ, mới có thể khu trục cá trên người bọn họ oán khí cùng sát khí đi. Cái này có thể không nhất định. Lý Tư Thần lắc đầu, hiện tại đại bộ phận trong bệnh viện bác sĩ, đều là học Tây y đi cho dù có trung y đi hề, giống nhau cũng là đợi ở môn trần trung y khoa. Của ngươi cái này ba đồng sự, nhất định là bị tiễn mê hoặc khoa tâm thần mà không phải là trung y khoa tiếp thu trị liệu. Mà Tây y đi hề, là khẳng định cha không ra ngươi cái này ba đồng sự có vấn đề gì. Trừ phi bọn họ có thể mời tới kinh nghiệm phong phú lao trung y hỗ trợ hội trần, mới có thể phát hiện ba người là bị ngoại tà hư hại tâm thần. Nhưng mà cái khả năng này, tương đương thấp. Đàm Dĩnh không có hé răng, bởi vì nàng biết, Lý Tư Thần lời nói này nói có lý. Khoa tâm thần thu chỉ tinh thần phương diện xảy ra vấn đề bệnh nhân, nhất định là bản thân trị liệu. Cho dù sẽ tìm những người khác hỗ trợ hội trần, cũng không rất làm được đi tìm một trung y. Đàm Dĩnh nhấn ga lực đạo lớn rất nhiều, tốc độ xe ở trong nháy mắt tăng vọt. Ngươi có nắm chắc, có thể chữa cho tốt ta ba người kia đồng sự sao? Một bên cao tốc đua xe, Đàm Dĩnh vừa nói. Có. Lý Tư Thần trả lời lời ít mà ý nhiều, nhưng lộ ra không gì sánh được cường đại lòng tin. Đàm Dĩnh nhất thời thở dài một hơi. Tuy rằng nàng lái xe tốc độ một chút cũng không có giảm bớt, nhưng giọng nói chuyện nhưng muốn buông lòng rất nhiều, thật không nghĩ tới, ngươi ngoại trừ hiểu phong thủy ở ngoài, còn thông hiểu y thuật. Lý Tư Thần cười cười, hồi đáp, kỳ thực, phong thủy cùng y thuật, có rất nhiều cộng đồng chỗ, đều là ở điều động khí cơ, biến hóa âm dương ngũ hành. Đàm Dĩnh trương liếu trương trùy ba, không có nói tiếp nói. Không phải là nàng không muốn nói, mà là nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Cái gì điều động khí cơ, biến hóa gì âm dương. Nàng hoàn toàn liền nghe không hiểu là có ý gì. Khoảng chừng gần 20 phút sau, Đàm Dĩnh xe lái vào chợ đệ nhất bệnh viện. Sau khi xuống xe, nàng mang theo Lý Tư Thần liền hướng nằm viện đại lâu chạy. Ở ngồi đi thang máy, dọc theo đường đi đến rồi thập tam lâu sau, bọn họ cuối cùng là đi tới khoa tâm thần phòng bệnh. Ở ngoài phòng bệnh hành lang chung, mấy người mặc y phục hàng ngày người, đang tụ chung một chỗ nhỏ giọng trò chuyện. Gặp Đàm Dĩnh đi tới, bọn họ vội vàng hành lễ vấn an. Mấy người này, đều là thị cục phái đến hỗ trợ chiếu cố ba vị điên đồng sự. Dĩ nhiên, trừ bọn họ ra ở ngoài, ba đồng sự gia thuộc, cũng đều ở một bên phòng bệnh chung chăm sóc tới. Thiệu Bân bọn họ thế nào? Đơn giản lên tiếng chào hỏi sau, Đàm Dĩnh liền trực tiếp hỏi tới ba vị điên đồng sự tình hình huống. Không có gì hay chuyện. U đọc sách một cái cảnh sát mặc thường phục hồi đáp, nên làm kiểm tra đều làm, nên dùng dược cũng đều dùng. Thế nhưng Thiệu Bân ba người bọn họ bệnh tình nếu không coi chậm lại, trái lại vẫn còn càng ngày càng nghiêm trọng. Vừa ba người lại đang điên cuồng giãy giụa, lực đạo giàu có kinh người, hơi kém đem tinh thần khoa giảng buộc giường đều giao cho lăn qua lăn lại phá hủy. Thẳng đến hộ sĩ qua đưa cho bọn hắn đánh nhất châm chấn định tề sau, mới hơi chút an tĩnh chút. Bất hảo. Lý Tư Thần chân mày cau lại. Làm sao? Có vấn đề gì? Đàm Dĩnh vội hỏi. Lý Tư Thần vẻ mặt ngưng trọng giải thích, trước ngươi ba vị đồng sự giãy giụa, là trong cơ thể chính khí đang cùng xâm lấn oán khí cùng sát khí tác đấu tranh. Nhưng mà, nhất châm chấn định tề xuống phía dưới, oán khí cùng sát khí sẽ không bị suy yếu, nhưng ba bên trong cơ thể chính khí nhưng hội chịu ảnh hưởng. Cũng không biết, ảnh hưởng này hội tới trình độ nào, này oán khí cùng sát khí có hay không nhân cơ hội xâm nhập vào bọn họ tạng phủ trong. Chương 195, người tài ba là ai? Rất nhanh tìm được bổn trạm thỉnh tìm tòi, mấy cảnh sát nghe là đầu đầy vụ thủy. Chính khí, oán khí, sát khí. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Hoàn toàn nghe không hiểu thật là tốt đây. Tuy rằng bọn họ không có nghe hiểu, nhưng Đàm Dĩnh cũng nghe hiểu. Lý Tư Thần ý tứ của những lời này rất đơn giản, Thiệu Bân ba người tình huống hiện tại tương đương không ổn. Đàm Dĩnh nhất thời liền bị mù quáng, tả hoán nói, mấy người các ngươi đều là làm sao vậy? Vì sao không có ngăn cản bác sĩ? Còn có cái đó làm chủ dùng chấn định tề bác sĩ cũng thực sự là ghê tởm, bệnh tình đều ngược lại biết rõ ràng, liền loạn dùng dược, đây không phải là ở thảo gian nhân mạng sao? Mấy cảnh sát không hẹn mà cùng nở nụ cười khổ. Một người trong đó mở miệng giải thích, Đàm đội phó, chúng ta là cảnh sát không phải là bác sĩ, cũng đều không hiểu y thuật, ở trong bệnh viện này mặt, đương nhiên là bác sĩ y tá nói như thế nào, chúng ta liền làm sao phối hợp. Bất quá, dùng chấn định tề hình như không có gì không tốt sao. Chí ít Thiệu Bân ba người bọn họ điên cuồng trạng thái, đích thật là giảm bớt không ít ta. Đàm Dĩnh giận đùng đùng nói, các ngươi chẳng lẽ còn nghe không hiểu sao Thiệu Bân ba người bọn họ trạng thái càng là an ổn, tình huống lại càng xấu. A, mấy cảnh sát tất cả đều trợn tròn mắt. Trạng thái càng lúc càng an ổn, tình huống trái lại càng lúc càng xấu. Đây là cái gì đạo lý? Muốn thật dựa theo ngươi thuyết pháp này, chẳng phải là Thiệu Bân ba người càng lúc càng điên cuồng càng tốt. Đùa gì thế đây? Thấy mấy cái này cảnh sát trên mặt hoài nghi cùng không tin biểu tình, Đàm Dĩnh hừ lạnh nói, nói với các ngươi không rõ ràng lắm. Cho dù giải thích, các ngươi cũng sẽ không hiểu. Thật sao, nàng nhưng thật ra quên mất, trước nàng đối với Lý Tư Thần lời nói, đồng dạng cũng là nghe không hiểu. Lúc này, nhưng thật ra không biết xấu hổ giáo huấn nảy lên người khác tới. Vẫn còn Lý Tư Thần tâm địa tốt, gặp bầu không khí có chút xấu hổ, liền mở miệng hòa giải, được rồi, ngươi cũng đừng trách cứ mấy vị này cảnh quan. Chính như bọn họ theo như lời, bọn họ là cảnh sát không phải là bác sĩ, làm sao có thể biết có nên hay không tiêm vào trấn định tề. Đồng dạng, chuyện này cũng không trách được thầy thuốc của khoa tinh thần. Bởi vì ở dưới tình huống bình thường, giao cho điên cuồng chứng người bệnh tiêm vào trấn định tề, đích thật là một loại thiết thực hữu hiệu phương pháp trị liệu. Chỉ tiếc, Thiệu Bân ba người tình hình huống, thịnh không bình thường. Thiệu Bân ba người tình hình huống không bình thường. Lời này lại là có ý gì? Mấy cảnh sát lại là sửng sốt. Bọn họ cũng không phải trọng án trung đội cảnh viên, nhưng mà thị cục phái đến hỗ trợ chiếu cố Thiệu Bân ba người. Đối với Thiệu Bân ba người điên nguyên nhân, bọn họ cũng không phải rất rõ ràng, càng không biết gặp quỷ sự tình. Gặp quỷ một chuyện, tạm thời chỉ là ở trọng án trong trung đội mặt lưu truyền. Bởi vì chuyện này thực sự quá mức quỷ dị ly kỳ, trọng án trung đội người cũng không có hướng ra phía ngoài chuyện. Ở lòng hiếu kỳ khu xử hạ, mấy cảnh sát không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Đàm Dĩnh, kỳ vọng tới có thể từ nàng ở đây đạt được đáp án. Đáng tiếc là, Đàm Dĩnh lúc này căn bản cũng không có tâm tình cho giải tỏa nghi vấn đắc hoặc, nhưng mà vẻ mặt ngưng trọng hướng Lý Tư Thần hỏi, hiện tại tình huống như vậy, ngươi còn có nắm chắc không? Chỉ cần đoán, sát khí không có vào tạng phủ, ta liền có nắm chắc. Lý Tư Thần hồi đáp, vậy còn chờ gì? Nhanh lên đi vào giao cho Thiệu Bân ba người bọn họ xem một chút đi. Đàm Dĩnh không dám chậm trễ nữa thời gian, vội vàng lôi kéo Lý Tư Thần liền hướng trong phòng bệnh mặt đi. Sau lưng bọn họ, mấy cảnh sát xem mắt choáng váng. Tình huống gì a? Ta không có nhìn lầm đi. Mẫu bá Vương Long bị người dạy dỗ cư nhiên không có tức giận. Cái này hoàn toàn liền không giống như là phong cách của nàng a. Ta thế nhưng nghe nói, lần trước thị cục một vị phó cục trưởng, bất quá là dạy dỗ nàng hai câu, kết quả trực tiếp đã bị nàng giao cho đình trở lại, khí vị kia phó cục trưởng huyết áp báo táp hơi kém không có đã bất tỉnh đây. Đúng nha, ta cũng ở đây buồn bực, tiểu tử kia là lai lịch gì, thậm chí ngay cả mẫu bá Vương Long đều đối với hắn khách khí. Hơn nữa nhìn tuổi tác của hắn, cũng liền 15-16 tuổi đi. Lời nói cũng lao khí hoành thu, so với người trưởng thành còn muốn thành ta. Còn có, hắn vừa nói những lời này, đều là có ý gì a? Cái gì chính khí, hoán khí, sát khí? Các ngươi có ai nghe hiểu sao? Nghe không hiểu. Bất quá, ta hình như nghe đàm đội phó đang hỏi tiểu tử kia có nắm chắc hay không, nàng cũng không phải là muốn cho tiểu tử kia hỗ trợ giao cho Thiệu Bân ba người chữa bệnh đi. Đây không phải là mù hồ nháo sao? Tiểu tử kia mới bay lớn niên kỷ, có thể hiểu chữa bệnh. Thiệu Bân ba người tình hình huống, thế nhưng ngay cả khoa tâm thần chủ nhiệm, các chuyên gia, đều sứt đầu mẻ chắn a. Mấy cảnh sát nhìn lẫn nhau, do dự một lát sau, đều đi theo, muốn xem cái đến tuột cùng. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần đã bị Đàm Dĩnh giao cho kéo vào đến rồi trong phòng bệnh. Tại đây giữa không gian cũng không lớn phòng bệnh chung, bày ba giường khoa tâm thần chuyên dụng ràng buộc giường. Thiệu Bân ba người, bị trên giường ràng buộc gây cho chăm chú buộc chặt tới, để tránh khỏi bọn họ lại đột nhiên bạo khởi làm ra đả thương người hành vi. Canh giữ ở bên giường, là Thiệu Bân ba người gia thuộc. Trừ lần đó ra, còn có vị thầy thuốc của khoa tinh thần, hiện tại trong phòng bệnh đối mặt nguy cơ Thiệu Bân ba người tiến hành lâm sàng kiểm tra sức khỏe. Bởi vì chú xạ chấn định tế nguyên nhân, Thiệu Bân ba người lúc này phản ứng rất nhạt nhẽo. Bất quá, từ trên người bọn họ từng đạo bị ràng buộc mang lặc đi ra ngoài hồng ấn không khó nhìn ra, ba người bọn họ trước đã từng là tiến hành qua một phen kịch liệt dãy rủa. Đàm đội phó, người đã đến rồi. Thấy Đàm Dĩnh, Thiệu Bân ba người gia thuộc đều chào hỏi. Đàm Dĩnh nhưng không có khách sáo nội tâm suy nghĩ, thẳng vào chủ đề hỏi, Thiệu Bân bọn họ tình huống thế nào? Thiệu Bân thê tử gọi Mang Hồng Mai, là một cái chừng 30 tuổi mang kính mắt văn văn yếu yếu thiếu phụ. Ở thở dài sau, nàng lắc đầu hồi đáp, tuy rằng chú xạ nhất châm chấn định tề, để cho Thiệu Bân bọn họ tạm thời an định xuống tới. Nhưng mà ở trị liệu mặt trên, vẫn là không có gì tiến triển. Các thầy thuốc đến bây giờ đều ngược lại biết rõ ràng bọn họ nổi điên nguyên nhân bệnh cơ khí, hoàn toàn không có biện pháp áp dụng châm trích trị liệu. Nói, Mang Hồng Mai lại không đè ép được trong lòng yêu thương cùng bi thống, nước nở khóc lên. Đàm Dĩnh vội vàng an ủi, Hồng Mai tỷ, đừng khóc, ngươi yên tâm đi, Thiệu Bân bọn họ nhất định sẽ không có chuyện gì. Ta mời tới một cái người tài ba, khẳng định có thể chữa cho tốt Thiệu Bân bọn họ. Người tài ba. Nghe được câu này, không chỉ có là Mang Hồng Mai, UU đọc sách mặt khác hai vị cảnh viên gia thuộc, cũng tất cả đều kích động. Bọn họ không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía cửa phòng bệnh, muốn nhìn một chút, Đàm Dĩnh mời tới người tài ba đến tuột cùng là vị nào giáo sư chuyên gia. Tất cả mọi người không thấy Lý Tư Thần. Đơn giản là tuổi tác của hắn thật sự là rất nhẹ, thấy thế nào, cũng không giống là một vị tinh thông y thuật danh y. Thậm chí ngay cả vị kia thầy thuốc của khoa tinh thần Vương Lỗi, cũng ngừng kiểm tra người làm việc, quay đầu nhìn về phòng bệnh đại môn. Đồng thời, hắn nhịn không được ở trong lòng nói thầm nói, ung trong thành thị mặt tốt nhất khoa tâm thần chuyên gia, tất cả đều ở chúng ta phòng trong. Cái khác y viện, dù cho là bệnh tinh thần chuyên khoa y viện, bọn họ kỹ thuật xoay ngang, cũng là so ra kém khoa chúng ta phòng. Cái này nữ cảnh sát mời tới người, rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là đem quốc nội đứng đầu nhất mấy vị kia khoa tâm thần chuyên gia giao cho mời tới? Chương 196, tiểu tử này là người tài ba. Tất cả mọi người đang nhìn cửa phòng bệnh, có thể là ở đâu ngoại trừ mấy cảnh sát ở ngó giáo giác nhìn xung quanh ra, căn bản cũng không có những người khác xuất hiện. Không phải nói có chuyên gia người tài ba trình diện sao? Người đâu? Ở nơi nào a? Làm sao ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy? Thiệu Bân ba người ra thuộc chờ có chút nóng nảy, vội vàng là thất truy bắt thiệt hỏi. Đàm đội phó, ngươi mời tới chuyên gia đây. Làm sao còn chưa tới chúng ta trong phòng bệnh mặt đến a? Chuyên gia có đúng hay không đến phòng thầy thuốc làm việc đi tìm hiểu tình huống? Đàm đội phó, ngươi giao cho thấu cái để, vị này người tài ba rốt cuộc là bệnh viện nào trong chuyên gia a? Đàm Dĩnh bị bọn họ vừa lên vấn đề, làm cho đầu tráng váng ý thức phồng, vô ý thức trở về câu, y lìa viện. Không, hắn không phải là bên trong bệnh viện chuyên gia, hắn còn ở trong trường học đây. Mọi người lại một lần nữa hiểu lầm, ác, là trong trường học cảo nghiên cứu giáo sư. Nhà ai y khoa đại học A? Đàm Dĩnh vội vàng muốn giải thích, không phải là đại học, là trung học. Thế nhưng, của nàng lời còn chưa nói hết, đã bị người kinh hô cắt đứt, trung học. Không phải đâu. Nhà ai trung học còn dạy y học? Còn có, người nào giáo sư y khoa hội chạy đến trung học bên trong đi dạy học A? Người bên cạnh đều ở đây gật đầu. Xem ra, trong lòng bọn họ cũng là tồn tại giống nhau nghi vấn. Đàm Dĩnh hai tay nhất than, hơi có chút bất đắc dĩ nói, ta chưa nói hắn dạy học được rồi. Ta càng không có nói. Hắn là cái gì giáo sư y khoa? Mọi người nhất tề sửng sốt, ngươi lời này là có ý gì? Không phải là giáo sư, chẳng lẽ còn là một học sinh sao? Đàm Dĩnh gật đầu, nói rằng, không sai. Ta mời tới cái này người tài ba, chính là học sinh. Nàng giơ tay lên nhất chỉ Lý Tư Thần, hướng mọi người giới thiệu, vị này Lý Tư Thần Lý bạn học, chính là ta mời tới cứu trị Thiệu Bân ba người bọn hắn người tài ba. Lý Tư Thần rất có lễ phép, mặt mỉm cười hướng về phía mọi người gật đầu. Nhưng mà, không ai phản ứng hắn. Bởi vì mọi người, đều rơi vào đến rồi khiếp sợ và thất thần trạng thái. Bọn họ há to miệng, ngơ ngác sững sờ nhìn Đàm Dĩnh cùng Lý Tư Thần, làm sao cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được. Tiểu tử này là người tài ba. Tiểu tử này có thể chữa cho tốt Thiệu Bân ba người bọn họ. Chớ trêu thật sao? Cái này ngoài miệng ngay cả mao cũng không có giải ra một cây tới tiểu tử, nhìn cũng liền 15-16 tuổi đi. Hắn hội hiểu trị bệnh. Được rồi, cho dù hắn thực sự hiểu trị bệnh, nhỏ như vậy niên linh, xoay ngang cũng nhất định là có hạn rất, làm sao có thể chỉ thật tốt Thiệu Bân ba người bọn họ. Phải biết rằng, Thiệu Bân ba người bọn họ điên bệnh, thế nhưng tương đối cổ quái. Ngay cả chợ đệ nhất bệnh viện khoa tâm thần chuyên gia, các giáo sư đều sứt đầu mẻ chán, hắn một cái tiểu thí hại, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn chuyên gia, các giáo sư. Chấn kinh rồi sau một lúc lâu, lập tức trở lại Mang Hồng Mai, cười khổ hỏi, Đàm đội phó, ngươi có đúng hay không nghĩ sai rồi à? Hắn cũng quá trẻ tuổi, căn bản vẫn còn con nít, tại sao có thể là cái gì có thể người à? Bên trong phòng bệnh người, đều ở đây nhất tề gật đầu. Thậm chí ngay cả tham đầu tham não ở cửa phòng bệnh xem náo nhiệt mấy cảnh sát, cũng giống như vậy. Không ai tin tưởng Lý Tư Thần là có thể người, càng không có người tin tưởng hắn có thể chỉ thật tốt Thiệu Bân ba người điên quái bệnh. Bởi vì tuổi tác của hắn, thật sự là quá nhỏ. Đổi lại bất luận kẻ nào gặp tình huống như vậy, sợ rằng đều sẽ không tin tưởng Lý Tư Thần là có thể người. Chỉ có Đàm Dĩnh, như trước tin chắc Lý Tư Thần. Bởi vì nàng đã biết Lý Tư Thần biết trước năng lực, cũng đã biết Lý Tư Thần căn cứ rất ít mấy lời liền đoán được Tôn Bằng trong nhà tình huống thần kỳ năng lực trinh thám, cũng biết Lý Tư Thần đã đem Thiệu Bân ba người nguyên nhân bệnh cơ khí giao cho chẩn đoán ra đây. Mặc dù nói, hắn cái này chẩn đoán bệnh, tràn đầy sắc thái thần bí. Bởi vì phong thủy mà sinh bệnh, chuyện như vậy, tại sao có thể không thần bí đây? Dưới tình huống như vậy, ngay cả là đối mặt với tất cả mọi người nghi vấn, Đàm Dĩnh vẫn như cũ ở ủng hộ Lý Tư Thần, bản lãnh cao thấp, cũng không phải lấy niên linh khổ đến định. Không sai, vị này Lý bạn học đích xác rất tuổi trẻ, bất quá 15-16 tuổi. Nhưng cái này cũng không đại biểu, hắn liền không có bản lãnh á chí ít trong mắt của ta, hắn so với nơi này chuyên gia gì nha, giáo sư nha, đều lợi hại hơn. Đàm Dĩnh nói là lời thật lòng. Theo nàng, Lý Tư Thần đi qua rất ít nói mấy câu, liền đoán được Thiệu Bân ba người sinh nguyên nhân của bệnh, so sánh với chợ đệ nhất bệnh viện khoa tâm thần trong cái này ba nghiên cứu đến nghiên cứu đi nhưng vẫn không có manh mối các giáo sư chuyên gia mà nói, đích thật là mạnh hơn không ít. Nhưng mà của nàng lời nói này, cũng đem ở trong phòng bệnh mặt là Thiệu Bân ba người kiểm tra thân thể khoa tâm thần bác sĩ Vương Lỗi giao cho chọc giận. Cái này tiểu thí hại, so với chúng ta khoa tâm thần chuyên gia, giáo sư đều còn lợi hại hơn. Ngươi nha đây là đang đùa ta đùa đây hay là đang vũ nhục chúng ta chợ đệ nhất bệnh viện khoa tâm thần A? Ngươi có biết hay không, khoa chúng ta phòng bên trong chuyên gia, giáo sư, tùy tiện kéo một ra đến, đều là toàn quốc nổi tiếng được không? Ngươi bây giờ cư nhiên cho ta nói, bọn họ còn không sánh bằng một cái tiểu thí hải. Ngươi nha đầu góc có vấn đề đi. Vương Lỗi sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hận không thể cũng cho Đàm Dĩnh làm lần kiểm tra, nhìn nàng một cái không phải là cũng cùng Thiệu Bân ba người giống nhau điên rồi. Hư lệnh một tiếng sau, Vương Lỗi phục hiệu, trầm giọng nói rằng, được rồi, các ngươi khác ở trong phòng bệnh mặt hồ nháo. Bệnh nhân tình huống hiện tại, cần yên bình tu dưỡng. Người không liên hệ, mời được phòng bệnh bên ngoài đi ngây ngô, đừng nữa ở đây quấy rối. Hắn thấy, Đàm Dĩnh mang theo Lý Tư Thần đến trong phòng bệnh mặt đến, chính là ở hồ đồ, đang quấy rối. Sau đó, hắn lại dùng ánh mắt quan sát một chút Lý Tư Thần, nhíu hừ nói, từ đâu tới tiểu phiến tử, cư nhiên chạy đến bệnh viện chúng ta đến đi lừa gạt. Lá gan thật đúng là có đủ mập a. Mau cút, không phải ta gọi bệnh viện bảo an tới rồi. Căn cứ Vương Lỗi nhận định, Đàm Dĩnh giàu gì cũng là nhất người trưởng thành, không có khả năng không có lý do chạy tới quấy rối. Hơn phân nửa nha, là bị Lý Tư Thần đầu độc. Cái này tiểu thí hải, nhất định là nhất một tên lường gạt. Cái này nữ cảnh sát cũng là chỉ số thông minh thấp, cư nhiên hội đợi tin một đứa bé lời nói dối. U đọc sách thật không biết, nàng cảnh sát này là thế nào lên làm, còn cái gì đội phó đây, liền tài nghệ này. Vương Lỗi ở trong lòng rủa xả nói, tương tự trị bệnh lừa gạt sự kiện, hắn trước đây cũng từng thấy qua, đơn giản chính là lợi dụng bệnh nhân hoặc thân nhân bệnh nhân nóng lòng chữa bệnh tâm tính, nói khoác nảy sinh một số nói danh ý liễu, linh dược, dụ dỗ bệnh nhân hoặc thân nhân bệnh nhân tiền tài. Bất quá, trước kia này trị bệnh lừa gạt sự kiện, tốt xấu là để cho một số nhìn như tiên phong đạo cốt lão nhân đi giả mạo danh ý liễu. Thế nhưng lúc này đây, lại là một cái 15-16 tuổi tiểu thí hài giả mạo danh y gì hết lần này tới lần khác loại này vụng về tới cực điểm đi lừa gạt thủ đoạn, còn nghĩ một cái nữ cảnh sát giao cho lừa gạt đến rồi. Cái này đại tỷ thật là làm cho muốn nói cái ránh, cũng không biết nên làm sao thổ mới tốt ta. Vương Lỗi không nhịn ở trong lòng, là ung thành trợ hệ thống cảnh sát chỉnh thể chỉ số thông minh xoay ngang cảm nhận được lo lắng. Chương 197, lừa đảo. Mánh khóe bị người. Nghe được Vương Lỗi đem Lý Tư Thần là lừa đảo. Lại nhìn thấy đối phương có một bộ hèn mọn cùng rêu cợt biểu tình đang nhìn mình, Đàm Dĩnh bạo tính tình lập tức liền phát tác. Phải biết rằng, Đàm Dĩnh sở dĩ hội thu hoạch một cái mô bá vương long tên hiệu, không chỉ có là bởi vì nàng dám đánh dám hợp lại, đang đối mặt phần tử phạm tội thời điểm không sợ hãi chút nào, lại thêm là bởi vì nàng cái này bộ bạo tính tình. Của nàng bạo tính tình, ở cảnh trong đội mặt, thế nhưng nổi danh. Ai cũng biết, đàm đội phó bạo tính tình một khi phát tác, chính là của người đó mặt mũi cũng sẽ không giao cho. Đừng nói là thị cục lãnh đạo, ngay cả tỉnh công an thính lãnh đạo, cũng từng bị nàng ở phạm vào tính tình sau chỉ vào mũi mắng chửi qua. Có thể nói, nếu không Đàm Dĩnh bản lĩnh đủ cường, lập được công lao quá nhiều, chỉ sợ sớm đã từ đội phó chức vụ mặt trên giao cho ven xuống. Lúc này đối mặt với Vương Lỗi châm chọc khiêu khích, Đàm Dĩnh bạo tính tình lại một lần nữa phát tác. Bất quá nàng cũng biết, cái chỗ này là y viện, không thích hợp đánh cũng không thích hợp cao giọng mắng chửi người. Cho nên hắn nhấn lửa giận trong lòng. Nỗ lực để cho giọng của mình có thể nhạt nhẽo một số, lừa đảo. Ha ha, trong miệng ngươi cái này một tên lường gạt, thế nhưng đem Thiệu Bân ba người phát nguyên nhân của bệnh đều giao cho phân tích đi ra ngoài. Mà các ngươi những giáo sư chuyên gia này đây, đến bây giờ, đều vẫn là đầu óc mơ hồ đây, cũng không biết xấu hổ nếu nói đến ai khác là lừa đảo. Vương Lỗi không trung dần hiện ra sửng sốt, cái gì? Tiểu tử này phân tích ra Thiệu Bân ba người phát nguyên nhân của bệnh. Sau đó liền lắc đầu phủ định nói. Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, ngươi nhất định là bị hắn cấp cho. Ngay sau đó lại hỏi, hắn nói cho ngươi biết nguyên nhân bệnh là cái gì. Vương Lỗi nhận định Lý Tư Thần là lừa đảo, căn bản không tin hắn có thể đưa ra nguyên nhân bệnh. Chỉ chờ Đàm Dĩnh nói ra, quan sát vạch trong đó sai mẫu, tiến hành bắt bỏ. Ở trên đường tới, Đàm Dĩnh đã từ Lý Tư Thần trong miệng đã hỏi tới rất nhiều đồ đạc. Lúc này nghe được Vương Lỗi nghi vấn, nàng lập tức làm ra trả lời, Thiệu Bân ba người sở dĩ sẽ nổi điên phát cuồng, là bởi vì hắn môn bị hoán khí cùng sát khí xâm hại, bị mê hoặc thần trí bản thân. Muốn chữa cho tốt bọn họ bệnh, để cho bọn họ thần trí khôi phục bình thường, nhất định phải muốn bắt chặt thời gian, đem xâm nhập vào thân thể bọn họ trong oán khí cùng sát khí đuổi ra ngoài. Một khi kéo dài lâu, oán khí cùng sát khí xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ trong, như vậy Thiệu Bân ba người bệnh, liền đem triệt để không có cứu. Cho nên, ngươi cũng đừng chậm trễ nữa thời gian, mau để cho khai, để cho Lý Tư Thần đi giao cho Thiệu Bân ba người bọn họ nhìn một chút. Nàng những lời này, không chỉ có là đem Vương Lỗi nói đến ngây ngẩn cả người, cũng để cho trong phòng bệnh mặt người khác, cũng toàn cho đều ngây dại. Oán khí cùng sát khí vào cơ thể mê hoặc thần trí. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Ngươi xác định ngươi nói là nguyên nhân bệnh, mà không phải cái gì tiểu thuyết võ hiệp có lẽ thần tiên ma quái trong tiểu thuyết hư cấu cố sự. Sừng sốt một lát sau, Vương Lỗi nhịn không được bật cười, ha ha ha, cái này chính là trong miệng ngươi nói nguyên nhân bệnh sao, thực sự là buồn cười quá. Oán khí, sát khí, tấm tắc, ngươi không bằng thẳng thắn nói. Ba người bọn hắn là bị quỷ giao cho mê tâm hồn cho nên mới nổi điên phát cuồng, thật là tốt. Khi ngươi còn là một cảnh sát, vậy mà tin tưởng trình độ loại này thấp kém lời nói dối, thật không biết, ngươi cái này cảnh sát là thế nào làm. Ngươi còn lại, mặc dù không có hé răng, nhưng đều đang lặng lẽ gật đầu. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng đều cảm thấy, Đàm Dĩnh là bị gạt. Hoan khí, sát khí và vân vân, làm sao nghe làm sao huyền huyễn, một chút cũng không khoa học, thật là tốt sao. Mấy thứ này có thể cầm đảm đương làm nguyên nhân bệnh. Chớ trêu a. Đàm Dĩnh bị tức quá, nàng lôi kéo bên cạnh Lý Tư Thần, nói rằng, người này đang chất vấn ngươi, chào phúng con ngươi, ngươi đừng nói câu phản kích một chút không. Ta không thích cùng người đấu võ mồm. Lý Tư Thần lắc đầu, cất bước hướng phía cách mình gần đây một phòng bệnh đi đến, đồng thời nói rằng, ta nhất quán chỉ dùng để hành động thực tế để chứng minh bản thân. Vài bước sau đó, hắn đi tới giường bệnh bên cạnh. Ở tờ này nằm trên giường là trọng án trung đội một vị lão cảnh viên Cao Tuyền. Lý Tư Thần đưa tay trái ra, đem ngón trỏ điểm ở tại Cao Tuyền mi tâm của cư ngụ chỗ. Tiểu tử này muốn làm gì? Tất cả nhìn thấy một màn này người, đều ở trong lòng hiện ra một cái nghi vấn đến. Tốt, cư nhiên chạy đến khoa chúng ta trong phòng mặt đến giả thần giả quỷ, vẫn nhanh lên dừng tay. Vương Lỗi cao mày, một bên quát lớn, một bên liền muốn đi qua ngăn cản. Nhưng mà, không đợi hắn đến gần, liền thấy Lý Tư Thần đem ngón trỏ trái thu về. Sau đó từ trong túi quần móc ra một quả tú tích loang lổ đồng tiền, hướng về phía Vương Lỗi thổi một hơi sau, bỏ Cao Tuyền trên trán. Khiến kinh ngạc một màn xuất hiện. Cái đồng tiền này, vốn là đặt ngang ở Cao Tuyền trên trán mặt, nhưng ngay khi Lý Tư Thần buông tay trong nháy mắt, nó vậy mà nhảy thoáng cái, liền tự hành dựng đứng lên. A, cái này, đây là có chuyện gì? HTTP, ta không có hoa mắt đi. Bình bay đặt đồng tiền, vậy mà bản thân đứng lên. Thật bất khả tư nghị. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng bệnh mặt mọi người, cũng không nhịn được kinh hô lên. Vương Lỗi cũng bị lại càng hoảng sợ, nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, tự cho là đúng suy đoán nói, giang hồ mánh khóe bịp người mà thôi, không có gì lớn không được, cái đồng tiền này nhất định là bị động qua tay cướp. Tiểu tử, muốn biểu diễn tạp kỹ ma thuật, đến siếc thu đoàn đi, khác ở bệnh viện chúng ta bên trong khoe khoang. Hắn một bên rít gào, nhất vừa đưa tay liền muốn nắm đặt ở Cao Tuyền trên trán mặt đồng tiền. Thế nhưng, không đợi tay hắn đụng tới đồng tiền, đồng tiền nhưng bản thân động. Chỉ thấy cái này miếng thụ lập đồng tiền, lấy Cao Tuyền cái chán làm điểm xuất phát, nhanh như chớp đi xuống lặn đi qua mũi, môi, yết hầu, cuối cùng là dừng ở Cao Tuyền cổ của phía dưới, sau đó lạch cạch một tiếng, từ dựng đứng thay đổi về tới bình thả trạng thái. Đây là cái gì tình huống? Đại biểu cho có ý tứ. Đàm Dĩnh tò mò hỏi. Cùng trong phòng bệnh mặt người còn lại giống nhau, nàng cũng là đầu một hồi nhìn thấy loại tình huống này. Lý Tư Thần hồi đáp, cái đồng tiền này là nhất kiện phong thủy pháp khí, đối với hoán sát hai khí tương đối mẫn cảm. Vừa, ta dùng nó đến khảo nghiệm thoáng cái thân thể người này trong hoán sát hai khí. Kết quả là, cái này hoán sát hai khí đã đi qua huyết mạch, lan tràn tới hắn cổ phía dưới ngực vị trí. Tiến thêm một bước, sẽ xâm nhập vào tim phổi trong. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, phải lập tức bắt tay vào làm trị liệu mới được. Trong lúc nói chuyện, Lý Tư Thần từ mang theo người tiểu khóa bên trong bọc, lấy ra quan tâm ngân châm đến. Cùng thông thường ngân châm khác nhau, châm này gặp bên trong chứa châm, mỗi một miếng đều rất nhỏ trường, mặc dù là ngắn nhất, cũng có hai cái ngón giữa dài như vậy. Đối với bên trong phòng bệnh mọi người mà nói, UU đọc sách ngân châm mặc dù đã gặp, thế nhưng giống như giải như vậy ngân châm, cũng ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua. Tiểu tử này muốn làm gì? Vấn đề giống như vậy, lại một lần nữa xuất hiện ở mọi người trong đầu. Vương Lỗi ở phía sau cũng không đoái hoài tới đi bắt cái gì đồng tiền, một bên nhằm phía Lý Tư Thần, một bên mắng, ngươi muốn làm gì? Nơi này là y viện, không phải là ngươi hồ đồ địa phương, nhanh lên dừng tay cho ta. Đồng thời, hắn cũng chưa nhớ hướng về phía người chung quanh quát dẹp đường, các ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh lên ngăn cản hắn a. Nếu như hắn đem bệnh nhân giao cho chỉ xảy ra vấn đề, trách nhiệm tính của người nào? Ta trước nói rõ à, bệnh viện chúng ta là chắc chắn sẽ không đối với chuyện này phụ trách, đừng nghĩ muốn lại đến trên đầu chúng ta. Chương 198, Đàm Dĩnh cũng điên rồi. Người là ta mời tới, nếu như xảy ra vấn đề, ta đến phụ trách. Ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không ỷ lại vào bệnh viện các ngươi. Đàm Dĩnh trừng Vương Lỗi một cái, lạnh giọng nói rằng. Gặp có người đồng ý gánh chịu trách nhiệm, Vương Lỗi thở dài một hơi, nhưng vẫn ở chỗ cũ châm chọc khiêu khích, ngươi cho là mình là ai? Nhất người lính cảnh sát mà thôi. Đây chính là mạng người quan thiên đại sự, ngươi cậy cho nảy lên trách sao? Mạng người quan thiên. Nghe được bốn chữ này, trong phòng bệnh mặt Thiệu Bân ba người gia thuộc nhất thời phản ứng lại. Đúng vậy, một cái 15-16 tuổi mao đầu tiểu tử, cầm dài nhỏ ngân châm muốn hướng bên trong cơ thể chát. Chuyện như vậy, thấy thế nào làm sao không đáng tin cậy, nghĩ như thế nào làm sao thầm hoảng. Vạn nhất chát sai rồi, cho dù không thai nạn chết người, gặp phải những thứ khác tổn thương bệnh đến cũng không tiện a. Cũng không quái Thiệu Bân ba người gia thuộc hội loại ý nghĩ này, dù sao Lý Tư Thần niên kỷ linh quá nhỏ, thấy thế nào cũng không giống miệng đại bản lãnh danh y lý bọn họ hội sản sinh hoài nghi, cũng là tình trạng chân thực. Huống chi, hai bên trái phải còn có Vương Lỗi một cái như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp đang không ngừng trào phúng cùng nghi vấn đây. So sánh với một thiếu niên 15-16 tuổi lang, mọi người nhất định là càng muốn tin tưởng nhân sĩ chuyên nghiệp lời nói. Phản ứng kịp ra thuộc môn, đều là vọt tới cao tuyển giường bệnh bên cạnh, muốn tiến hành ngăn cản. Đàm đội phó, ngươi có thể nghìn vạn lần chớ làm loạn, dù sao đây là quan hệ đến nhân mạng a. Ta cho rằng Vương bác sĩ nói có đạo lý, cái này mao đầu tiểu tử thấy thế nào, cũng không giống như là chuyên gia y học a, thập có là một tên lường gạt. Đàm đội phó, ta biết ngươi là quan tâm các đồng nghiệp bệnh tình, nhưng ngươi cũng không có thể đủ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cho lừa đảo môn có thể sấn cơ hội a. Tiểu tử, nhanh lên dừng tay cho ta. Ngươi nếu dám đem kim đâm đến cao tuyển trong thân thể đi, ta liền đem ngươi đánh đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Lý Tư Thần cũng không ngẩng đầu lên. Hắn lúc này toàn bộ lực chú ý đều đặt ở cao tuyển trên người, căn bản cũng không có công phu đi phản ứng người bên ngoài. Hắn không có phản ứng, Đàm Dĩnh cũng nóng nảy, nhanh lên giang hai cánh tay đỡ được mọi người, các ngươi phải tin tưởng Lý Tư Thần. Thiệu Bân ba người điên bệnh, chỉ có hắn mới có thể trì thật tốt. Người khác, cũng không thể có biện pháp gì tốt. Mọi người nghe thẳng nhíu. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, Đàm Dĩnh tại sao phải đối với Lý Tư Thần thâm tín không nghi ngờ. Coi như là bị trở thang, cũng không phải có hiệu quả tốt như vậy a. Bởi vì Đàm Dĩnh ngăn cản hạ, mọi người không có thể đủ ở trước tiên vọt tới Lý Tư Thần bên cạnh, chỉ có thể là trơ mắt nhìn hắn đem dài nhỏ ngân châm từ cao tuyển mi tâm trung ương ấn đường huyệt đâm đi vào, một đường xuống phía dưới đâm thẳng, xuyên qua mũi cùng tắt vào mồm, cuối cùng là từ cằm dưới, hầu kết phía trên liêm tuyển huyệt trung xuyên thấu ra đây. Cứ thật, cái này miếng dài nhỏ ngân châm, dĩ nhiên là từ trên xuống dưới đâm xuyên qua cao tuyển hơn phân nửa khuôn mặt. Thấy như vậy một màn sau, trong phòng bệnh mặt phần lớn người, đều nhịn không được là cũng hít một hơi lương khí. Châm cứu bọn họ ra mắt, thế nhưng giống như loại này đâm xuyên hơn phân nửa khuôn mặt tình hình huống, đều là đầu một hồi gặp. Nhất là theo Lý Tư Thần nghiệp động châm đuôi, từ hầu kết phía trên liêm tuyển huyệt trong xuyên thấu đi ra ngoài châm chọc cũng theo run run, liên quan để cho cao tuyển cả khuôn mặt đều đang không ngừng biến hóa biểu tình. Hoặc hỉ, hoặc giận, hoặc bi, hoặc khóc. Làm cho nhìn là giận cả tóc gáy, cực sợ. Ngay mọi người trợn mắt hốc mồm thời điểm, bệnh phía trên giường cao tuyển, đột nhiên là có phản ứng. Vốn có ở chú xạ chấn định tê sau, cao tuyển liền bình tĩnh lại, nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, chỉ có bên trong đôi mắt đồng tử đang không ngừng co rút lại, mở rộng. Thế nhưng lúc này, làm Lý Tư Thần đem dài nhỏ ngân châm đâm vào đến rồi mặt của hắn bộ sau, hắn trong nháy mắt từ bình tĩnh biến thành bạo động, phát ra một tiếng kinh thiên động địa rít gào, ngay sau đó liền kịch liệt tránh ghim. Bất kể là rít gào âm thanh nha hay là dễ rùa độ mạnh yếu, đều so với tiêm vào chấn định tề trước mạnh hơn liệt rất nhiều. Mọi người bị một màn này làm cho sợ hãi, đều kêu lên. Bất hảo. Tiểu tử này để cho cao tuyển lại một lần nữa lâm vào điên cuồng. Mau ngăn cản hắn, không thể để cho hắn lại tiếp tục. Chiếu như thế xuống phía dưới, cao tuyển nhất định sẽ bị hắn giao cho chỉ xấu. Đàm đội phó, ngươi thấy được đi. Tiểu tử này thật là một tên lường gạt, ngươi không nên che chở hắn nữa, nhanh lên một chút tránh ra. Vương Lỗi vào giờ khắc này cũng vô cùng đắc ý, thấy được chưa? Các ngươi đều thấy được đi. Ta đã sớm nói, tiểu tử này căn bản là một tên lường gạt, hắn không phải là ở trước người, mà là đang hại người. Hiện tại hắn châm này xuống phía dưới, quả nhiên là xảy ra vấn đề đi. Nói lầm bầm. Hắn cái này nhìn có chút hả hê giọng nói, để cho mọi người hận đến thẳng cắn răng. Nếu không hiện tại đều bận rộn đi ngăn cản Lý Tư Thần, nhất định sẽ có người bắt đầu đánh hắn một trận. Cùng mọi người hoảng loạn khác nhau, Đàm Dĩnh lúc này cũng tương đối vui vẻ. Nàng một bên ra sức ngăn trở mọi người, một bên kêu lớn, không cần loạn đến. Cao Tuyền lần thứ hai rơi vào điên, đây là hiện tượng tốt, nói rõ trong cơ thể hắn chính khí đã bắt đầu khôi phục, đang cùng oán sát chi khí tác đấu tranh, các ngươi hẳn là cảm thấy vui vẻ mới đúng. Cái gì? Cao Tuyền lần thứ hai điên, lại còn là bệnh tình khôi phục hiện tượng tốt. Đùa gì thế? Cái này đại tỷ đâu phải là bệnh tình đang khôi phục, căn bản là càng thêm nghiêm trọng thật sao? Ngươi còn để cho chúng ta vui vẻ. Gặp phải tình huống như vậy, vẫn có thể cao hứng lên, chỉ sợ cũng chỉ có bệnh tâm thần người đi. Mọi người không hẹn mà cùng những mày, đều cảm giác Đàm Dĩnh biểu hiện có chút không lớn bình thường. Vừa lúc đó, đột nhiên có người đưa ra một cái suy đoán đến, ta nói, Đàm đội phó sẽ không phải là cùng Tiểu Bân, Cao Tuyền bọn họ giống nhau, cũng mắc bệnh tâm thần đi. Mọi người vừa nghĩ, đều cảm giác cái suy đoán này có khả năng rất lớn. Đầu tiên, Đàm Dĩnh cùng Tiểu Bân, Cao Tuyền đám người nhất thời thi hành nhiệm vụ, nếu Tiểu Bân, Cao Tuyền ba người điên, như vậy Đàm Dĩnh cũng điên, tựa hồ không khả năng. Sau đó, Đàm Dĩnh luân phiên biểu hiện, thật sự là rất cổ quái. Đem một cái 15-16 tuổi bao đầu tiểu tử, nói thành là so với khoa tâm thần các giáo sư chuyên gia còn lợi hại hơn người tài ba cũng thì thôi. Lúc này Cao Tuyền tình hình huống rõ ràng chuyển biến xấu, nàng vẫn còn muốn giữ gìn bao đầu tiểu tử, ngạnh nói đây là bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp. Những thứ này căn bản cũng không phải là người bình thường phải có biểu hiện A. Không sai, Đàm đội phó nhất định là tinh thần trên xảy ra vấn đề. Chúng ta không thể để cho nàng tiếp tục điên xuống phía dưới. Như vậy không chỉ có là đối với Thiệu Bần, Cao Tuyền ba người bọn hắn hay là đối với Đàm đội phó, đều không phải là chuyện tốt. Mọi người thất trùy bắt thiệt nói rằng, UU đọc sách rất có người hướng phía cửa phòng bệnh ngó giáo giác mấy cảnh sát vung tay lên, kêu lên, khắc xem náo nhiệt, mau vào hỗ trợ, đem Đàm đội phó khống chế. Nàng nhất định cũng là điên rồi, mau để cho nàng tiếp thu trị liệu. Mấy cảnh sát cũng hiểu được Đàm Dĩnh không bình thường, lập tức vọt vào, theo trong phòng bệnh mặt người còn lại nhất thời, đánh về phía Đàm Dĩnh. Tuy rằng Đàm Dĩnh rất có thể đánh, thế nhưng mặt quay về phía mình đồng sự và đồng sự gia thuộc, nàng cũng không tiện đánh động võ. Huống chi, đối phương chiếm cứ nhân số trên ưu thế. Trong chốc lát, nàng đã bị hảo vài người giao cho bấm lên. Một cái cảnh sát, càng từ trong túi móc ra còng tay đem nàng còng ở bệ cửa sổ trên, miễn cho nàng nữa quấy rối. Ở chế phục Đàm Dĩnh sau, mọi người lại đánh về phía Lý Tư Thần. Mà lúc này, Lý Tư Thần đúng lúc là lại cầm lên hai ngân châm, chuẩn bị chát hướng Cao Tuyền. Chương 199, không gì sánh được quỷ dị. Mau ngăn cản hắn. Thấy Lý Tư Thần nâng tay lên chung hai ngân châm, tất cả mọi người khẩn trương tới cực điểm. Vừa Lý Tư Thần bất quá là đem một quả ngân châm ghim vào đến rồi Cao Tuyền bộ mặt, để hắn một lần nữa thay đổi điên. Hiện tại nếu như tùy ý cái này hai lâu nhỏ hơn ngân châm, ghim vào đến Cao Tuyền ở trong thân thể đi, hậu quả hội thế nào, thật là làm cho ngay cả muốn cũng không dám muốn. Có thể, thực sự hội hại Cao Tuyền tính mệnh cũng nói không chừng. Ngăn cản hắn. Nhất định phải cản ở ngân châm đâm vào đến Cao Tuyền trong thân thể trước khi đi, ngăn cản đến hắn. Ôm ý nghĩ như vậy, mọi người vốn đi tới cực hạn tốc độ, đúng là lấy được phá bỏ. Trong này, phụ mệnh đến y viện chiếu cô Thiệu Bân, Cao Tuyền ba người cảnh sát, tốc độ nhanh nhất. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, thì có ba cảnh sát chạy nhanh tới Lý Tư Thần bên cạnh. Tuy rằng trước đó không có tiến hành qua thương lượng, nhưng cái này ba cảnh sát vẫn còn cho thấy thật tốt phối hợp an ý bọn họ phân công minh xác, một cái túm Lý Tư Thần tay phải. Một cái kéo Lý Tư Thần tay trái, người thứ ba còn lại là từ phía sau lưng ôm eo hết Lý Tư Thần, lấy liền có thể đem thoát ly khai giường bệnh. Ba cảnh sát tìm cách không sai, tốc độ cũng là cực nhanh. Nhưng mà bọn họ cũng phạm vào một sai lầm, đó chính là đánh giá thấp Lý Tư Thần. Ở trong mắt bọn hắn, Lý Tư Thần bất quá là một thiếu niên 15-16 tuổi, đừng nói là ba người bọn hắn cảnh sát cùng tiến lên, coi như là chỉ trên một người, cũng có thể ăn chắc Lý Tư Thần. Dù sao cùng người trưởng thành so sánh với, thanh thiếu niên vô luận là ở lực lượng chính là phương diện tốc độ mặt, đều phải chỗ thua kém không ít. Đáng tiếc. Bọn họ trăm triệu thật không ngờ, đối xử Lý Tư Thần, căn bản cũng không có thể sử dụng người thường phương pháp. Từ tả hưu kéo túm Lý Tư Thần cảnh sát, tay vừa mới va chạm vào Lý Tư Thần cánh tay, còn chưa kịp phát lực, lại đột nhiên cảm thấy một cổ mãnh liệt cơ thể run run, từ Lý Tư Thần cánh tay truyền ra. Cái này run run, vô cùng lực đạo, không chỉ có là đem hai cảnh sát thủ chấn đến tê dại, càng làm cho Lý Tư Thần cánh tay lập tức dãy ra hai cảnh sát kéo túm. Hai cảnh sát rất là kinh ngạc, nhưng không có buông tha, vội vàng lại duỗi thân tay đi kéo túm Lý Tư Thần cánh tay. Nhưng mà, vô luận bọn họ nếm thử bao nhiêu lần, kết quả đều là thất bại. Lý Tư Thần hai cái tay cánh tay, giống như là có điện ngư giống nhau, không chỉ có hoạt bất lưu thủ, còn có khiến tê dại hiệu quả, làm cho căn bản cũng không có biện pháp trào được. Đệ tam cảnh sát, nhưng thật ra thành công từ phía sau lưng ôm lấy Lý Tư Thần. Thế nhưng hắn dùng hết khí lực, cũng không có thể đủ đem Lý Tư Thần kéo động nửa bước. Chớ đừng nói chi là đem Lý Tư Thần thoát ly cao tuyển giường bệnh. Đừng xem Lý Tư Thần vóc người không thế nào cường tráng, thậm chí còn hơi lộ ra thon gầy. Có thể hắn hướng ở đây vừa đứng, hai chân giống như là mọc rễ giống nhau, làm cho khó mà lay động. Cái này, đó là một tình huống gì? Ba cảnh sát bị quỷ dị này mà lại ly kỳ một màn, giao cho cả kinh há to miệng. Tục ngữ nói thật tốt, người thường xem náo nhiệt trong nghề trông cửa nói. Bị cong ở bệ cửa sổ phụ cận Đàm Dĩnh, lúc này cũng là mở to hai mắt nhìn. Trong lòng nàng kinh ngạc, một chút cũng không so với ba cảnh sát hiểu. Cùng thông thường cảnh sát khác nhau, Đàm Dĩnh thế nhưng quốc thuật cao thủ, nàng liếc mắt liền nhìn ra Lý Tư Thần không tầm thường. Lợi dụng cánh tay cơ thể run run đánh văng ra địch nhân, cái này không biết là trong truyền thuyết chiêm ý thập bát điệt đi. T. Công phu này, thế nhưng tương đương khó luyện, không có mấy thập niên khổ tu, mơ tưởng có thể có thành tựu. Thế nhưng Lý Tư Thần mới bay lớn A. 15-16 tuổi mà thôi. Hắn làm sao liền luyện được công phu này đến đây? Còn có, hắn hai chân vững chắc như mọc rễ, đây chính là đem mã bộ luyện đến lô hỏa thuần thanh mới có hiệu quả A. Đừng nói nhất người trưởng thành kéo bất động hắn, cho dù trở lại hai cái, ba, cũng đừng nghĩ kéo động hắn mảy may. Ta là cái đi A, cái này Lý Tư Thần rốt cuộc là lai lịch gì? Không khí hội nghị thủy, hiểu y thuật cũng thì thôi, thậm chí ngay cả quốc thuật công phu cũng là như vậy rất cao. Cái này đại tỷ đã không phải là thiên tài, thuần túy chính là cái yêu nghiệt được rồi. Vốn có Đàm Dĩnh còn lo lắng, đã không có bảo vệ cho mình, Lý Tư Thần thi chỉ tiến trình sẽ gặp phải quấy rối. Nhưng mà khi nhìn đến trước mắt một màn này sau, trong lòng nàng về điểm này trẻ con lo lắng, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần trong tay hai ngân châm, cũng rốt cục ghim vào đến rồi cao tuyển trong thân thể. Lúc này đây, hắn chát huyệt vị, là vị lại xương quai xanh trên duyên khí xá huyệt. Xâm nhập vào cao tuyển trong cơ thể oán sát chi khí, ngay khí xá huyệt phụ cận ngưng tụ, chuẩn bị tập kích đến tim của hắn phế trong đi. Lý Tư Thần kim đâm nơi này mắt, chính là muốn đem oán sát chi khí bức cho ra đây. A. Theo ngân châm đâm vào, cao tuyển tiếng gầm gừ trong nháy mắt lại đề cao vô số decibel, thanh âm sắc nhọn không gì sánh được, giống như là ác quỷ kêu rên giống nhau, làm cho cái lỗ tai làm đau, đầu hôn đau nhức. Bang bang phanh. Liên tiếp tiếng nổ mạnh, theo sát vang dội đứng lên. Cũng căn này bên trong phòng bệnh cửa sổ, bởi vì cao tuyển rít gào âm thanh nha quá mức cao vút sắc nhọn, mà bị chấn ra từng đạo vết dạn đến. Bất hảo. Chết tiệt, cao tuyển tình hình huống hình như là càng thêm nghiêm trọng. Đem hai quả kia ngân chấm rút. Nhanh lên một chút rút. Đọc truyện tại http, chuẩn. U ạ toái mọi người bị trước mắt một màn này làm cho sợ hãi, bọn họ theo bản năng bưng kín cái lỗ tai. Nhưng mà càng thêm kinh người sự tình, còn ở phía sau. Kinh khủng tiếng gầm gừ chung, cao tuyển dãy rùa lực đạo, vậy mà cũng đang không ngừng kéo lên. Toàn thân hắn cơ thể, đều vào giờ khắc này căng thẳng. Vô số huyết quản thật cao gồ lên, giống như là cuốn vòng quanh từng cái dự tận độc xà. Ở cao tuyển buộc phát ra kinh khủng lực đạo trước mặt, trên giường bệnh mặt này cứng cỏi ràng buộc mang, ở một mảnh băng băng băng muộn hưởng trong tiếng, đúng là bị mạnh mẽ tránh đoạn. Đã không có ràng buộc mang khốn ngăn trở, cao tuyển lập tức liền từ trên giường bệnh mặt nhảy dựng lên, há mồm liền muốn hướng về phía Lý Tư Thần tắt tới. Động tác của hắn, ánh mắt của hắn, hoàn toàn giống như là một con từ địa ngục chỗ sâu bỏ ra ngoài lấy mạng ác quỷ. Ngoại trừ Lý Tư Thần ra, mọi người đều bị cao tuyển thời khắc này kinh khủng biểu hiện dọa sợ. Nhất là Vương Lỗi, đúng là bị dọa đến thế, trốn được mang hồng mai đẳng cấp mấy người nữ tính thân nhân bệnh nhân phía sau. Đối mặt với quỷ ở cắn hướng mình cao tuyển, u đọc sách Lý Tư Thần không tránh không tránh, thật nhanh nâng tay lên, đem một khối móng tay đắp lớn nhỏ ngọc thạch, vô tới cao tuyển mi tâm của cư ngụ chỗ. Nhắc tới cũng kỳ, khối ngọc thạch nho nhỏ này gập ghềnh, mặt trên vừa không có nhựa cao su các loại đồ đạc, nhưng thật chặt dán tại cao tuyển mi tâm của ở giữa, mặc dù Lý Tư Thần buông lỏng tay ra, cũng không có rớt xuống. Càng thêm kỳ quái, là cao tuyển cử chỉ. Tuy rằng mi tâm mặt bị dán một khối tiểu ngọc thạch, có thể hắn vẫn như cũng là điên cuồng muốn quỷ ở cắn Lý Tư Thần. Nhưng quỷ dị là, mặc kệ hắn làm sao dương nanh múa vớt, thân thể nhưng không còn có đi tới qua dù cho một tấc. Phảng phất như là có nhất trận vô hình tường, ngăn ở Cao Tuyền trước mặt của, để cho hắn vô pháp đi trước. Cái này, đây là có chuyện gì? Cái này một loạt biến cố, khiến tất cả mọi người há to miệng. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng cảm giác mình đầu óc có chút không quá đủ. Chương 200, thực sự trị. Mọi người do dự, không biết có nên hay không tiếp tục ngăn cản Lý Tư Thần. Vừa phát sinh một loạt quỷ dị biến cố, để cho trong lòng bọn họ sinh ra một cái ý niệm trong đầu đến, có thể thanh niên nhân này cũng không phải đang quấy rối, càng không phải là tên lường gạt gì, mà là thật ở trị liệu Cao Tuyền. Cũng chính là ở phía sau, có người cao giọng kinh hô, mau nhìn Cao Tuyền biểu tình cùng ánh mắt. Biểu tình cùng ánh mắt. Cái này có cái gì tốt nhìn? Mọi người nghe vậy không khỏi sửng sốt. Tuy rằng rất buồn bực, nhưng bọn hắn vẫn không tự chủ được, đưa mắt đầu đến rồi Cao Tuyền trên mặt. Cùng Cao Tuyền, bất kể là chú xạ chấn định tề sau bình tĩnh trạng thái hay là đâm ngân châm sau cuồng bạo trạng thái, vẻ mặt của hắn cùng ánh mắt đều là tương đối dữ tợn, giống như trong địa ngục bỏ ra lấy mạng ác quỷ giống nhau kinh khủng. Nhưng mà hiện tại, vẻ mặt của hắn cùng ánh mắt lại bắt đầu nghĩ đến biến hóa, thay đổi dần dần nhu hòa, thiếu dữ tợn hơn an tường, thiếu quỷ khí hơn nhân vị. Tuy rằng Cao Tuyền vẫn ở chỗ cũ rít gào, vẫn ở chỗ cũ dây rủa, có thể hắn biểu tình cùng ánh mắt trên biến hóa cũng làm cho môn nhìn trong lòng vui vẻ. Tuy rằng bọn họ không hiểu trị bệnh, cũng xem không hiểu Lý Tư Thần đối với Cao Tuyền ta đã làm gì, nhưng bọn hắn lại biết Cao Tuyền tình hình huống thật là ở tới tốt phương hướng phát triển. Bởi vì ánh mắt là cửa sổ của linh hồn. Đối với một cái điên bệnh người mà nói, biểu tình cùng ánh mắt biến hóa chính là hắn bệnh nhân chuyển biến tốt đẹp hoặc chuyển biến xấu điểm báo. Mà bây giờ cái tình huống này, thấy thế nào cũng không giống là ở chuyển biến xấu. Đàm Dĩnh nhìn thấy màn này sau, thở phào nhẹ nhõm. Nàng lo lắng nhất chính là mọi người ngăn cản cử động sẽ ảnh hưởng đến Lý Tư Thần đối với Cao Tuyền trị liệu tiến triển. Hoàn hảo, chuyện như vậy cũng không có xuất hiện. Yên lòng Đàm Dĩnh, nói lầm bầm tới nói rằng, ta đã sớm nói qua, Lý Tư Thần là một người tài ba, có thể trị hết Thiệu Bân, Cao Tuyền ba người điên bệnh. Có thể các ngươi thì sao, hết lần này tới lần khác không tin lời của ta. Hoàn hảo các ngươi mới vừa ngăn cản không có đưa đến hiệu quả, nói cách khác, liền thật thành hảo tâm bạn chuyện xấu. Còn đứng ngây đó làm gì a? Nhanh lên một chút đến đem cái còng cho ta cởi ra. Hừ, cư nhiên hoài nghi ta cũng nổi điên, các ngươi thật là có đủ có thể. Trước đêm Đàm Dĩnh còng ở bệ cửa sổ cạnh người cảnh sát kia, vội vàng đã đi tới, móc ra cái chìa khóa cởi ra còng tay, lung túng nói khiểm, xin lỗi a Đàm đội phó, vừa hiểu lầm ngươi, ngươi có thể nghìn vạn lần đừng nóng giận a. Về sau trưởng chút tâm, đừng nữa loạn khảo người. Đàm Dĩnh chừng cái này cảnh sát một cái, cũng không có quá nhiều trách cứ hắn. Xoa xoa bị còng tay giao cho lạc đỏ cổ tay sau, bước nhanh đi tới Lý Tư Thần bên cạnh, dò hỏi, Cao Tuyền tình huống thế nào? Lý Tư Thần cũng không quay đầu lại đáp, yên tâm đi, chỉ cần đoán sát hai khí bị buộc ra đây, hắn lập tức là có thể chuyển nguy thành an. Đàm Dĩnh vội vàng thúc giục, vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh lên nghĩ biện pháp đem Cao Tuyền ở trong thân thể đoán sát hai khí bức cho ra đây a. Lý Tư Thần mang ngón tay ý chỉ dán tại Cao Tuyền mi tâm mặt khối kia tiểu ngọc thạch, hồi đáp, đây không phải là đã bắt đầu ép sao? Dùng khối này tiểu ngọc thạch là có thể đem Cao Tuyền ở trong thân thể đoán sát hai khí bức cho ra đây. Đàm Dĩnh kinh ngạc há to miệng. Nàng cảm giác chuyện này nghe rất mơ hồ, có chút khó có thể tin. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, bản thân ngày hôm nay ngay cả quỷ đều gặp được, dùng ngọc thạch đến khu chủ quán sát hai khí, tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận. Lý Tư Thần mặc dù không có xem Đàm Dĩnh một cái, nhưng từ nàng kinh hô giọng của chúng, nghe được nàng trong lòng nghi hoặc. Mỉm cười, Lý Tư Thần giải thích, dân gian có một loại khu trục phong nhiệt tà độc thổ phương tử, không biết ngươi nghe nói qua chưa, đem tinh khiết làm bằng bạc phẩm cấp cùng trứng gà phóng tới cùng một cái chảo trong chử, đợi được trứng gà chín sau, lao ra đây phóng tới người trên mặt của đi lặn đi. Đợi được trứng gà lạnh, đẩy ra vỏ trứng, liền sẽ phát hiện trứng gà đã triệt để biến sắc. Bởi vì bên trong cơ thể phong nhiệt tà độc, đã là bị chuyển rời đến trứng gà bên trong. Đàm Dĩnh nói rằng, cái này thổ phương tử ta không chỉ có nghe qua, còn đã nếm thử đây. Tuy rằng không rõ nguyên lý, nhưng nó hiệu quả, đích thật là rất tốt. Bất quá, cái này khu trục phong nhiệt tà độc thổ phương tử, cùng ngươi bây giờ dùng tiểu ngọc thạch khu trục quán sát hai khí, lại có quan hệ gì đây? Lý Tư Thần hồi đáp, giữa hai người nguyên lý, kỳ thực đều là giống nhau. Trứng gà cùng tinh khiết làm bằng bạc phẩm cấp thả ở trong nồi mặt đun sôi, liền biến thành nhất kiện đơn giản phong thủy pháp khí, cho nên có thể khu trục phong nhiệt tà độc. Mà ta đặt ở Cao Tuyền mi tâm khối này tiểu ngọc thạch, đồng dạng cũng là nhất kiện phong thủy pháp khí, có thể điều hòa bên trong cơ thể âm dương ngũ hành, giúp đỡ chính khí khu trục tà vội vàng. Nguyên lai là như vậy. Đàm Dĩnh nghe là liên tục gật đầu. Nàng tin Lý Tư Thần lời nói, nhưng người chung quanh cũng nghe đầu đầy vụ thủy. Hoán sát hai khí cũng thì thôi, làm sao còn toát ra phong thủy pháp khí tới. Cái này đại tỷ rốt cuộc là tự cấp người chữa bệnh đây hay là ở làm phép trừ tà a? Tuy rằng trong lòng tràn đầy hoang mang cùng hoài nghi, nhưng mọi người lần này, nhưng không có vội vã tiến lên ngăn cản Lý Tư Thần. Bởi vì Cao Tuyền chẳng huống, nhìn cái có chuyển biến tốt đẹp. Cho nên bọn họ cũng liền quyết định, trước quan sát một chút hơn nữa. Dù cho Lý Tư Thần là lên đồng, chỉ cần có thể đem Cao Tuyền giao cho nhảy hảo, cũng là có thể tiếp nhận a. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, có người đột nhiên phát hiện, dán tại Cao Tuyền mi tâm khối kia tiểu ngọc thạch, tựa hồ đang phát sinh biến hóa. Gì, các ngươi mau nhìn, Cao Tuyền mi tâm khối kia tiểu ngọc thạch, có đúng hay không ở từ từ biến đỏ a? Mọi người cùng lực chú ý, tuy rằng đặt ở Cao Tuyền trên người, nhưng không có nhìn khối này tiểu ngọc thạch. Lúc này, trải qua người này nhắc nhở, bọn họ mới vừa rồi đưa mắt nhìn khối này tiểu trên ngọc thạch mặt. Vừa nhìn, bọn họ tất cả đều kinh ngạc. Ai nha, khối này tiểu ngọc thạch, hình như thật là biến đỏ a. Nếu như ta không có nhớ lầm, khối này tiểu ngọc thạch, cùng màu sắc, hình như là có chút hoàng bạch đi. Nhưng là bây giờ, nó bên trong cũng đột nhiên toát ra rất nhiều lũ đỏ sầm màu sắc đến. Đây là có chuyện gì a? Ngọc thạch màu sắc phát sinh biến hóa, ta còn là đầu một hồi nhìn thấy đây. Chẳng lẽ, những thứ này đỏ sầm màu sắc, chính là tiểu tử kia trong miệng nói oán sát hai khí. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có thể Lý Tư Thần nhưng ở phía sau giữ vững im miệng không nói, cũng không trả lời bọn họ nói lên cái này một cái lại một cái vấn đề. Lại qua ba phần chung, Lý Tư Thần tay duỗi một cái, đem nửa đoạn biến thành ám hồng sắc tiểu ngọc thạch, từ Cao Tuyền mi tâm của cư ngụ trô hai xuống. Cẩn thận! Thấy như vậy một màn, ưu đọc sách mọi người nhất tề bị giật mình. Bọn họ sợ ngọc thạch nhất bị trích đi, Cao Tuyền liền lại hội hướng về phía Lý Tư Thần quỷ ở cắn lên đi. Nhưng mà lần này, sự lo lắng của bọn họ cũng dư thừa. Ngọc thạch tuy rằng bị trích đi, nhưng Cao Tuyền cũng không có đánh về phía Lý Tư Thần, mà là bình tĩnh ngồi ở trên giường bệnh mặt. Vẻ mặt tan tường, hai mắt vô thần, giống như là ở ngủ say giống nhau. 3. Lý Tư Thần giơ tay lên đánh cái hưởng chỉ. Cao Tuyền ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thần thái, giống như là cương tỉnh ngủ vừa cảm giác tự đắc, bên áp, bên ngắm nhìn bốn phía. Khi hắn thấy mình là thân ở y viện phòng bệnh chung, bốn phía còn vây bắt một đám biểu tình đờ đẫn người sau, hắn cũng ngây dại. Đủ qua hảo mấy giây, mới vừa hỏi nói, ta đây là ở nơi nào? Các ngươi để làm chi dùng như vậy nhất phó biểu tình nhìn ta? Chương 201, không nên bích liên. Không có người trả lời Cao Tuyền vấn đề, bởi vì bọn họ còn ở vào sâu đậm trong khiếp sợ. Cao Tuyền có chút nóng nảy, xoay người từ trên giường bệnh mặt nhảy xuống tới, vài bước liền vọt tới trước mặt mọi người, do hỏi, các ngươi rốt cuộc là thế nào? Không có sao chứ? Lão Lưu, Đàm đội phó, nhờ ngươi môn nói chuyện thật sao? Khác dùng thứ ánh mắt này nhìn ta, quái dọa người. Bị hắn gọi Lão Lưu, không là người khác, đang là thê tử của hắn Lưu Văn. Thấy Cao Tuyền đứng ở trước mặt mình, Lưu Văn há to miệng, bên trong đôi mắt lóe ra toàn bộ trong suốt nước mắt lưng tròng. Lão Cao, ngươi đã khỏe. Ngươi không sao. Ta thân thể này là quốc phòng xoay ngang, rất khỏe mạnh, có thể có chuyện gì? Ai, ngươi vẫn không trả lời ta đây. Ta làm sao sẽ ngủ ở bên trong bệnh viện? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Cao Tuyền cau mày hỏi. Hắn nói đều vẫn chưa nói hết, không kềm chế được trong lòng kích động Lưu Văn, liền bay nhào vào trong ngực của hắn, ôm thật chặt hắn, nước nở nói, thật tốt quá, ngươi rốt cục khôi phục bình thường, thật tốt quá. Ngươi nếu như xảy ra vấn đề, chúng ta cái nhà này, đã có thể toàn cho xong a. Trước mặt nhiều người như vậy tú ân ái, thực sự không phải là Cao Tuyền có thể làm được. Mặt của hắn, xoát thoáng cái liền đỏ, tay chân luống cuống nói rằng, ngươi làm gì? Ở đây còn có rất nhiều người đang nhìn đây, ngươi chớ khóc thật sao? Người khác nhìn, còn tưởng rằng ta là đang khi dễ con ngươi. Đợi được Lưu Văn tình hình tự khôi phục bình tĩnh sau, Đàm Dĩnh lúc này mới lên tiếng, hướng Cao Tuyền hỏi, ngươi không nhớ rõ trước phát sinh qua chuyện? Trước phát sinh qua sự tình. Cao Tuyền bị hỏi sửng sốt, cao mày nhớ lại đứng lên. Chốc lát sau, hắn chợt vỗ trán một cái, nói rằng, ai, ta nhớ ra rồi, ta trước. Rõ ràng là với ngươi còn có Thiệu Bân mấy người bọn hắn nhất thời, ở Hồng Bắc Trấn nhất hộ sơn dân trong nhà cha án á làm sao đột nhiên, liền chạy tới bên trong bệnh viện tới đây. Chẳng lẽ nói, ta là đang tra án trong quá trình bị thương? Đừng! Sai nha, ta làm sao sẽ một chút tương quan ấn tượng cũng không có. Chờ một chút. Ta nhớ ra rồi, lúc đó hình như Thiệu Bân phát điên, chúng ta đưa hắn giao cho bấm lên. Sau đó, nói đến đây, Cao Tuyền sắc mặt chợt thay đổi khó coi. Sau đó làm sao vậy? Đàm Dĩnh vội vàng truy vấn. Nàng không có ở Tôn Bằng trong nhà nổi điên, cho nên thật tò mò, nổi điên Cao Tuyền, Thiệu Bân ba người, đến tột cùng là đã trải qua chút gì. Đồng thời, nàng cũng muốn đi qua phen này hỏi, để cho Lý Tư Thần có thể đạt được càng nhiều hơn đầu mối. Cao Tuyền hít sâu một hơi, ổn ổn tâm thần, nên tiếp tục nói, sau đó, ta đột nhiên cảm giác được một cổ âm hàn bao phủ ở tại trên người mình, bị đông cứng sợ run cả người. Ngay sau đó liền thấy, bên người đồng sự từng cái một tất cả đều biến thành ác quỷ, hướng ta nhào tới, muốn ăn của ta thịt, uống máu của ta. Lại sau đó chuyện đã xảy ra, ta liền nhớ không rõ lắm. Chỉ biết là, bản thân hình như là một mực phản kháng. T. Bên trong phòng bệnh trong những người này, ngoại trừ Lý Tư Thần cùng Đàm Dĩnh ra, người còn lại, tịnh không rõ ràng lắm Thiệu Bân, Cao Tuyền ba người nổi điên nguyên nhân. Lúc này, nghe được Cao Tuyền giảng thuật, mọi người không khỏi là cũng hít một hơi lương khí. Trong đầu, cũng không hẹn mà cùng toát ra một cái suy đoán đến, Cao Tuyền, Thiệu Bân ba người bọn họ nổi điên, chẳng lẽ là bởi vì gặp bẩn đồ đạc. Không chỉ có là bọn họ, làm người trong cuộc Cao Tuyền, cũng nghĩ như vậy, Đàm đội phó, ngươi nói, ta tình huống này, không biết là chúng ta gặp quỷ, bị mê tâm hồn đi. Đàm Dĩnh còn chưa lên tiếng đây, Lý Tư Thần liền thay nàng làm ra trả lời, chớ đoán mò, trên cái thế giới này, căn bản cũng không có quỷ. Ngươi và mặt khác hai vị cảnh quan, sở dĩ sẽ nổi điên, đều là bởi vì bị hoàn khí, sát khí xâm nhập trong cơ thể, bị lạc thần trí bản thân. Cùng quỷ, một chút quan hệ cũng không có. Nhìn trước mắt cái này niên linh rõ ràng rất nhỏ, có thể giọng nói lại hết sức lao thành xa lạ cậu bé, Cao Tuyền rất là kinh ngạc. Tiểu tử này là người nào? Là Đàm đội phó thân thích sao? Trước đây tại sao không có ra mắt? Lắc đầu, Cao Tuyền không có hỏi thân phận của Lý Tư Thần, đặc biệt không có tiếp tục thảo luận có đúng hay không gặp quỷ đề, ngược lại hướng Đàm Dĩnh hỏi thăm tới bản thân nổi điên sau tình hình huống. Nghe xong vài câu sau, hắn khỏe mắt dư quang đột nhiên liếc tới đứng ở mang hồng mai đẳng cấp nữ tính ra thuộc sau lưng Vương Lỗi, cản bước lên phía trước đi nói lời cảm tạ, bác sĩ, là ngươi trị ta điên bệnh đi. Thực sự là rất cảm tạ ngươi. À, được rồi, ta hai cái này đồng sự điên bệnh, cũng xin ngươi nhất định phải đem hết toàn lực, đưa bọn họ chữa lành à. Không, không phải là. Ta đây cái Vương Lỗi ấp úng, không biết mình ứng với nên nói cái gì mới tốt, trong lòng là xấu hổ tới cực điểm. Nói thật đi, hắn cũng muốn kể công. Nhưng mà vừa phát sinh một màn kia bỏ mình, trong phòng bệnh mặt mọi người thế nhưng đều xem ở tại trong mắt. Mặc dù hắn muốn hậu chứ kiểm bị kể công, những người này cũng không có khả năng đồng ý a. Thấy như vậy một màn, Đàm Dĩnh nhịn không được là vèo một tiếng bật cười. Cao Tuyền, ngươi hiểu lầm, chữa cho tốt người của ngươi, cũng không phải là hắn. Ha ha, ngươi vừa nổi điên thời điểm, nhân ra vội vàng trốn tránh trách nhiệm, vội vàng hướng nữ nhân phía sau trốn, nào có thời gian dối đi cứu ngươi. Chân chính trị ngươi bệnh người, là vị này Lý Tư Thần Lý bạn học. Nghe thế lần nói, Vương Lỗi là càng thêm lúng túng. Đột nhiên, đầu hắn trung lóe lên một đạo linh quang, vội vàng bật thốt lên nói rằng, sai. Không phải là như ngươi nói vậy. Cao Tuyền mặc dù có thể đủ khôi phục bình thường, là bởi vì chúng ta cùng trị liệu thi thố phát huy tác dụng. Cung tiểu tử này lung tung kim kim, một chút quan hệ cũng không có. Ngươi nha còn muốn khuôn mặt không? Đàm Dĩnh nhất thời phát hỏa, chỉ vào Vương Lỗi mũi chửi ầm lên. Các ngươi liên phát nguyên nhân của bệnh cũng không có làm rõ ràng, cũng không biết xấu hổ nói Cao Tuyền bệnh là các ngươi trị hết. Các ngươi trợ đệ nhất bệnh viện khoa tâm thần hàng đầu, nguyên lai chính là đoạt người khác công lao đoạt đi ra ngoài a. Thực sự là không nên bích liên. Đàm Dĩnh đã sớm đối với Vương Lỗi khó chịu. Ban đầu, Vương Lỗi khắp nơi châm chọc khiêu khích thời điểm, Đàm Dĩnh vẫn có thể nhịn được. Bởi vì nàng khi đó cảm thấy, Vương Lỗi là ở giữ gìn bệnh nhân. Dù sao, bất kể là ai thấy được một cái 15-16 tuổi mao đầu tiểu tử làm cho chữa bệnh, đều sẽ sinh ra cảm giác không tín nhiệm. Nhưng mà phần sau, Vương Lỗi trốn tránh trách nhiệm, hướng nữ nhân phía sau tránh sự tình phát sinh sau, Đàm Dĩnh đối với cái nhìn của hắn cũng đã tới rồi cái đại phúc độ ngã xuống. Lúc này, nhìn thấy Vương Lỗi cư nhiên vô liêm sỉ nhảy ra ngoài muốn cướp giật công lao, nàng càng nổi trận lôi đình. Trong phòng bệnh mặt người còn lại, cũng đồng dạng nhìn không được. Dù sao bọn họ cũng không đốc, lại tận mắt đến chân tướng của chuyện, lúc này đều đứng dậy chỉ trích Vương Lỗi. Cao Tuyền rõ ràng là vị này Lý Tư Thần đồng học chưa xong, với ngươi phải không có vấn đề gì. Ngươi vừa vẫn chửi bới vị này Lý bạn học là lừa đảo, hiện tại gặp người khác trị Cao Tuyền, lại phải nhảy ra đoạt công lao. Hừ, ta đã thấy không biết xấu hổ, thế nhưng giống như ngươi không biết xấu hổ như vậy, đọc sách vẫn còn đầu một hồi gặp đây. Ha ha, ngươi nói Cao Tuyền điên bệnh, là các ngươi chưa xong. Vậy tại sao, hết lần này tới lần khác chỉ một mình hắn được rồi, mà áp dụng tương đồng trị liệu thi thố Thiệu Bân hai người bọn họ, nhưng như cũ ở vào điên chung đây. Nhờ ngươi vội tới giải thích một chút ta. Cái này. Vương Lỗi há to miệng, hắn cảm giác mọi người nói câu này câu, giống như là một cái nhớ vang dội lỗ thai, ở trên mặt của hắn, quật ba ba rung động. Loại này bị đánh khuôn mặt cảm giác, thật là rất chua xót sảng. Ta đặc biệt sao thật là một xoa bức, làm sao sẽ nghĩ đến chém giết công lao. Cái này đại tỷ không phải là bằng chủ động đem mặt đưa ra đi làm cho đánh sao Vương Lỗi xấu hổ tới cực điểm. Hắn cảm giác mình trên mặt một trận hỏa thiêu hỏa liệu, hận không thể có thể trên mặt đất tìm cái lỗ chui vào trốn đi. Chương 202, tổ chức thành đoàn thể đến làm mất mặt. Đối mặt nguy cơ chỉ trích, Vương Lỗi muốn đảo. Nhưng mà, hắn bị mọi người giao cho bao quanh vây quanh, căn bản cũng không làm được chạy a. Ngay hắn sức đầu mẹ chán, không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, mấy người bác sĩ, hộ sĩ và bên trong bệnh viện bảo an, trước sau cước buôn đi vào trong phòng bệnh mặt đến. Vương Lỗi, ở đây chuyện gì xảy ra? Ta vừa hình như nghe ngươi ở đây kêu la, nói nơi này có lừa đảo, còn đang quấy rối bị bệnh người. Một cái niên linh ở hơn 50 tuổi bác sĩ, đi vào phòng bệnh sau, liền mở miệng dò hỏi. Người thầy thuốc này, là đệ nhất bệnh viện khoa tâm thần chủ nhiệm, đồng thời cũng là quốc nội tiếng tăm lừng lẫy khoa tâm thần chuyên gia Từ Dũng. Cùng hắn nhất thời chạy tới trong phòng bệnh mặt tới mấy cái khác bác sĩ, cũng tất cả đều là khoa tâm thần trong nồng cốt cùng chuyên gia. Từ chủ nhiệm, ngươi làm sao mới đến A? Thấy Từ Dũng đám người, Vương Lỗi giống như là thấy được thân nhân giống nhau. Bởi vì hắn cảm thấy, mình bị làm mất mặt chuyện trẻ con, theo Từ Dũng đám người đến, mới có thể cáo một đoạn rơi xuống. Từ Dũng hồi đáp, chúng ta tới cũng không tính là một đi. Từ nghe được của ngươi kêu la, chúng ta liền lập tức từ bên trong phòng làm việc ra đây, liên lạc với y viện bảo vệ khoa, theo chạy tới các nhân viên an ninh cùng nhau tới. Trong thời gian này, cũng không có làm lỡ thời giờ gì a. Kỳ thực, sự tình cũng đúng như Từ Dũng theo như lời. Bọn họ cùng các nhân viên an ninh từ người tin đến tới rồi, tổng cộng chỉ hao tốn mấy phút. Muốn trách, chỉ có thể trách Lý Tư Thần trị liệu tốc độ quá nhanh, để cho Vương Lỗi ngay cả chuẩn bị cơ hội cũng không có, liền chịu khổ làm mất mặt. Hơn nữa, cũng bị một người làm mất mặt, mà là do một đám người, cùng Vi Hậu làm mất mặt. Đứng ở Từ Dũng bên cạnh khoa tâm thần phó chủ nhiệm Chu Ninh, còn lại là thôi hỏi, ai nha, liền đừng nói nhảm. Tiểu Vương, ngươi nói mau, ở đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có đúng hay không có lừa đảo ở chỗ này hại người? Lừa đảo đây? Ở nơi nào? Không đợi Vương Lỗi trả lời vấn đề này, xung quanh cũng vang lên một mảnh cười nhạo thanh. Bên trong phòng bệnh người, cũng đều còn nhớ rõ, trước Vương Lỗi một ngụm nhất một tên lường gạt chửi bới Lý Tư Thần. Hiện tại, Vương Lỗi trong miệng cái này một tên lường gạt, cũng đưa bọn họ một đám nhân sĩ chuyên nghiệp đều thúc thủ vô sách cổ quái điên bệnh chữa lành. Chuyện như vậy, thật là có đủ châm trọng. Cái này Vương Lỗi vừa mới khôi phục sắc mặt bình thường, trong nháy mắt lại đỏ. Chu phó chủ nhiệm A, ngươi thật đúng là na hồ bất khai để na hồ. Ta nói, ngươi chẳng lẽ cũng là đến đánh ta khuôn mặt đi. Chu Ninh thúc giục, cái này cái gì cái này. Ngươi nói mau nha, ở đây ai là lừa đảo. Ta lập tức để cho bảo an đưa hắn đuổi ra ngoài. Ha ha ha, bên trong phòng bệnh mọi người, từ cùng thấp giọng cười nhạo, biến thành cười vang. Ai, bọn họ là đang cười cái gì đây? Chào lừa đảo, có gì đáng cười? Chu Ninh đầu góc mơ hồ hỏi. Chu phó chủ nhiệm, ngươi có thể đổi lại đề tài sao chớ nói nữa tên lường gạt được không? Thính ta van ngươi a. Vương Lỗi nhỏ giọng nói rằng, giọng nói u oán tới cực điểm, chỉ thiếu chút nữa rơi nước mắt khóc ra thành tiếng. Vì sao không thể hơn nữa lừa đảo? Ta vừa rõ ràng nghe ngươi ở đây hẳn có lừa đảo hại nhân mạng a. Cao Ninh không có theo lời đổi lại trọng tâm câu chuyện, mà là tiếp tục đuổi theo vấn đề này không buông tay. Mụ đàn a. Ngươi nha căn bản là cố ý đi. Vương Lỗi hận đến thẳng cắn răng. Hắn đột nhiên nhận thức đến, bản thân lúc trước một vị được cứu trợ, căn bản là cái ảo giác. Lúc này Cao Ninh một câu hỏi, và người chung quanh từng đợt cười vang, quả thực chính là một vòng mới lỗ thai quất vào trên mặt hắn. Các ngươi ngày hôm nay, là tổ chức thành đoàn thể đến đánh ta khuôn mặt sao? Ta và các ngươi cái gì thù cái gì hoán, muốn đối với ta như vậy? Giờ khác này Vương Lỗi, thật tình muốn khóc. Vừa lúc đó, Từ Dũng nhưng như là phát hiện tân đại lục giống nhau, kinh hô lên. Gì, cái này? Đây không phải là bệnh nhân Cao Tuyền sao hắn làm sao từ ràng buộc trên giường xuống? Ai, sai a hắn lúc này ánh mắt trong suốt, biểu tình an tường, ý thức tựa hồ rành mạch từng câu. Chẳng lẽ nói, hắn điên bệnh đã được rồi? Từ Dũng một tiếng này giống, để cho tất cả bác sĩ đều đưa mắt tập trung đến Cao Tuyền trên người của. Cao Tuyền hình như thực sự khôi phục bình thường. Hắn là thế nào tốt? Chúng ta ngay cả hắn nổi điên nguyên nhân bệnh đều ngược lại thảo luận ra đây đây. Chẳng lẽ nói, là vừa mới tiêm vào nhất châm chấn định tề hiệu quả. Thế nhưng chấn định tề tối đa chỉ có thể tạm thời giảm bớt bệnh nhân điên bệnh trạng, cũng không thể đủ chân chính chữa cho tốt điên bệnh a. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương Lỗi, Cao Tuyền bệnh là thế nào tốt? Chẳng lẽ nói, là ngươi đem hắn trị hết? Trước đó, trong phòng bệnh mặt cũng chỉ có Vương Lỗi một cái bác sĩ, Từ Dũng, Chu Ninh hội hoài nghi là hắn trị Cao Tuyển, một chút cũng không kỳ quái. Không phải là ta, theo ta một chút quan hệ cũng không có. Vương Lỗi bị sợ mặt mũi trắng bệnh, vội vàng phủ nhận. Đùa giỡn, hắn vừa bởi vì muốn đoạt công lao, hơi kém không có bị mọi người giao cho phu tử, đâu phải còn dám lại mạo công a. Từ Dũng gật đầu là, nói rằng, ừ, ta cũng hiểu được không phải là ngươi. Ngươi người này nha, bản lĩnh không có bao nhiêu, tâm nhưng cao ngất. Cao Tuyển bọn họ điên bệnh, ngay cả ta cùng Chu phó chủ nhiệm đều thúc thủ vô sách. Ngươi có thể trì thật tốt hắn, mới thật là quái đây. Ai, ta nói, trước có đúng hay không có hắn tinh thần của hắn khoa chuyên gia đã tới a. Từ Dũng những lời này, nói vô cùng không khách khí. Nếu như ở trước đây, Vương Lỗi nhất định sẽ lòng có bất mãn. Nhưng mà ở phía sau, hắn chỉ cầu đừng nữa bị đánh khuôn mặt, đâu phải còn nhớ được tức giận. Lưu Văn chỉ Lý Tư Thần, nói rằng, từ chủ nhiệm, ngươi lần này thế nhưng nói sai rồi. Chị nhà của ta Cao Tuyển, cũng không phải chuyên gia gì giáo sư, mà là vị này Lý Bạn Học. Lý Bạn Học. Từ Dũng, Cao Ninh đẳng cấp các chuyên gia nhất tề sửng sốt, đưa mắt đầu đến rồi Lý Tư Thần trên người của. Ngắn ngủi kinh ngạc cùng thất thần qua đi, đám này chuyên gia y học môn, đều là kinh hô cùng nghi ngờ đứng lên. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Đùa gì thế đây? Tiểu tử này nhìn cũng liền 15-16 tuổi mà thôi, ngay cả đại học đều không lên đi. Có thể hiểu trị bệnh. Có thể trị thật tốt Cao Tuyển. Chớ trêu được không? Cao Tuyển bọn họ điên bệnh, thế nhưng để cho chúng ta khoa tâm thần toàn thể thành viên đều thúc thủ vô sách. Muốn thực sự là hắn trị Cao Tuyển, đây chẳng phải là nói, chúng ta khoa tâm thần nhiều như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng không sánh bằng một đứa bé. Vương Lỗi, ngươi nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cao Tuyển bệnh, rốt cuộc là tốt như vậy? Từ Dũng một kéo qua Vương Lỗi, chất vấn. Cái này Vương Lỗi phiền muộn tới cực điểm, hắn một chút cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này, có thể trước mắt cái này tình thế, cũng không tiếp tục không được. Thở dài một hơi sau, hắn tất cả bất đắc dĩ nói rằng, Cao Tuyển bệnh, hình như thật là cái này đồng học trị hết. Vương Lỗi nội tâm trùng, dâng lên một cổ khác thường biệt khuất cảm thấy. Hắn cảm giác mình hiện tại, giống như là ở giơ tay lên đánh mặt mình giống nhau. Ai người khác làm mất mặt cũng thì thôi, bản thân còn muốn đánh mặt mình. Ta đặc biệt sao miệng nhiều tên đê tiện A. Tuy rằng từ Vương Lỗi ở đây lấy được đáp án, có thể từ Dũng, Chu Ninh đẳng cấp khoa tâm thần chuyên gia hay là không dám tin tưởng. Một cái 15-16 tuổi thanh niên nhân, ưu đọc sách chỉ làm phức tạp bọn họ những giáo sư chuyên gia này đã lâu quái bệnh. Đùa gì thế đây? Có thể nếu không tin đi, khôi phục bình thường Cao Tuyển liền xảy ra trước mắt, không phải do bọn họ không tin. Hai mặt nhìn nhau một lát sau, khoa tâm thần các giáo sư chuyên gia, nhất tề vây quanh Lý Tư Thần bên người, muốn hỏi hắn trị liệu phương thức phương pháp. Trị liệu phương pháp? Cái này có cái gì tốt nói? Các ngươi bản thân xem thôi. Lý Tư Thần chưa bao giờ là một cái sinh khẩu thiệt cực nhanh người, hắn tập quán dùng hành động thực tế để chứng minh. Ném ra một câu nói như vậy sau, hắn bước đi đến rồi Thiệu Bân giường bệnh bên cạnh, chuẩn bị bắt đầu đợt thứ hai trị liệu. Từ Dũng, Chu Ninh đẳng cấp khoa tâm thần các chuyên gia, tất cả đều mở to hai mắt, muốn nhìn một chút thanh niên nhân này rốt cuộc là dùng loại nào tinh diệu trị liệu thủ đoạn, dĩ nhiên là đem điều này làm bọn hắn tất cả giáo sư chuyên gia đều thúc thủ vô sách quái bệnh chữa lành. Chương 203 Tổ chức thành đoàn thể đến làm mất mặt. Lý Tư Thần không để cho những thứ này khoa tâm thần các chuyên gia đợi lâu, rất nhanh thì dùng giống nhau phương pháp, khu trục ra Thiệu Bân ở trong thân thể oán sát hai khí, thành công để cho hắn từ điên trung thanh tỉnh, khôi phục bình thường. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn. Tuy rằng mắt thấy trị liệu toàn cho quá trình, nhưng Từ Dũng, Chu Ninh đẳng cấp trong lòng người hoang mang, cũng chút nào chưa giảm. Lão tử, ngươi xem hiểu hắn phương pháp trị liệu sao? Chu Ninh dùng tuổi trò thọt Từ Dũng, cau mày dò hỏi. Từ Dũng lắc đầu. May là hắn kinh nghiệm lâm sàng phong phú, gặp qua không ít nghi nan tạp chứng và ngạc nhiên cổ quái phương pháp trị liệu, có thể lúc này, khi nhìn đến Lý Tư Thần một loạt trị liệu thi thố sau, vẫn như cũng là đầu đầy vụ thủy, đầy đầu dấu chấm hỏi. Thở dài một hơi sau, Từ Dũng cười khổ nói, ban đầu kim kim, nhìn còn như là trung y châm cứu thủ đoạn. Tuy rằng này châm trường độ, xa xa vượt ra khỏi bình thường ngân châm xoay ngang. Nhưng ít ra, ta vẫn có thể đọc được hắn là đang làm gì. Có thể kế tiếp hướng bệnh nhân trên nót mặt ân khối ngọc thạch, ta liền thật sự là xem không hiểu. Ngọc thạch đồ chơi này trẻ con, cũng có thể làm dược dùng. Cũng có thể cầm đến trị bệnh cứu người. Căn bản là văn sở vị văn đây. Nếu không tận mắt gặp, ta tuyệt đối không thể tin được. Chu Ninh cũng ở đây thở dài, với ngươi giống nhau, ta cũng nghĩ không thông. Nói thật đi, vừa ta thấy tiểu tử này áp dụng chữa bệnh phương pháp thì, trong đầu người thứ nhất hiện ra tới ý niệm trong đầu chính là hắn ở lên đồng, vớ vẫn hồ đồ. Nếu không có Cao Tuyền bị trị tiền lệ ở, ta nhất định sẽ được thiên đi ngăn cản hắn. Có thể trăm triệu không nghĩ tới, loại này quỷ dị ly kỳ phương pháp trị liệu, cư nhiên thực sự thấy hiệu quả, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Không chỉ có là hai người bọn họ xem không hiểu, toàn bộ khoa tâm thần, liền không ai là xem hiểu. Nếu như Lý Tư Thần trị liệu thi thố không có hiệu quả, ngược lại cũng thôi. Có thể hết lần này tới lần khác là tay đến bệnh trừ, hiệu quả tốt nguy, cái này để cho khoa tâm thần liên can các chuyên gia, có chút phát điên. Mèo cái mễ. Chúng ta những thứ này công việc giới nổi danh giáo sư chuyên gia, hao hết tâm tư, cũng một chút hiệu quả cũng không có. Mà một cái 15-16 tuổi mao đầu tiểu tử, cùng lên đồng tự đắc đảo cổ như vậy vài cái, để bệnh nhân thoát khỏi điên khôi phục khỏe mạnh. Chuyện như vậy, thật sự là rất đả kích người được không? Từ Dũng lắc đầu, lên đồng. Không, đây tuyệt đối không phải là lên đồng. Ta suy nghĩ, đây cũng là một loại trung y trị liệu thủ đoạn. Tiểu Trần, ngươi nhanh đi một chuyến trung y khoa, đưa bọn họ chuyên gia giao cho mời đi theo. Cái này đồng học áp dụng trị liệu thủ đoạn, chúng ta tuy rằng xem không hiểu, nhưng trung y khoa người, nói không chừng có thể đọc được. Vô luận như thế nào, Từ Dũng cũng không muốn tin tưởng Lý Tư Thần là ở lên đồng. Hắn tình nguyện cho rằng, Lý Tư Thần áp dụng chính là trung y trị liệu thủ đoạn. Nếu như Lý Tư Thần là ở lên đồng, đây chẳng phải là nói, bọn họ những thứ này công việc giới nổi tiếng giáo sư chuyên gia, ngay cả cái lên đồng cũng không bằng. Đùa gì thế đây? Hảo, ta đây phải đi. Bị gọi Tiểu Trần thầy thuốc trẻ tuổi lên tiếng, bước nhanh chạy đi phòng bệnh. Qua mấy phút, hắn dẫn vài vị trung y khoa chuyên gia về tới phòng bệnh. Thấy trong đó một vị tóc trắng thao, tuổi trừng miệng 70 đến tuổi lão trung y, Từ Dũng cùng Chu Ninh vội vàng là chủ động nên liếu thượng thứ. Ôi, tiếu lão, ngài làm sao cũng tới. Vị này tiếu lão tiếu trước lâm, là trợ đệ nhất bệnh viện bên trong tư cách già nhất, bản lĩnh tối cao, đồng dạng cũng là danh khí lớn nhất một vị trung y chuyên gia. Hắn vốn là cũng sớm đã về hưu, nhưng rỗi danh không rời đến, vì vậy lại bị y viện giao cho phản xính trở về tòa trần. Trợ đệ nhất bệnh viện bên trong bác sĩ, mặc kệ đối với trung y là cái thái độ gì, đang đối mặt tiếu trước lâm thời điểm, cũng phải là rất cung kính. Bởi vì vị lao tiên sinh này, không chỉ có y thuật cao minh, đồng thời nhân tâm hậu đức, quả nhiên xưng là sinh hoạt vô số người. Đừng xem tiếu trước lâm năm nay đã hơn 70, có thể tinh thần như trước chấn hưng, thân thể cũng tương đối thân thể cường tráng. Hắn cười ha hả nói, ta ngày hôm nay vừa lúc ở trung y khoa tòa trần, nghe các ngươi vị thầy thuốc này nói, có người dùng một loại kỳ lạ, cho các ngươi xem không hiểu phương thức trị liệu, liên tục trị hai cái khiến các ngươi thuốc thủ vô sách bệnh tâm thần người bệnh, ta đây lòng hiếu kỳ, lập tức đã bị cầu dẫn. Vì vậy, liền theo cùng nơi qua tới nhìn một cái. Ai, được rồi, vị kia sử dụng kỳ lạ phương pháp chữa bệnh đồng nghiệp đây. Ở nơi nào đây? Từ Dũng giơ tay lên nhất chỉ Lý Tư Thần, hướng hắn giới thiệu, tiếu lão, chữa bệnh, chính là vị trẻ tuổi này.